tính là chịu khổ đến già cũng không tất có thể đột phá tiên thiên. Muốn phẩm tính cũng không phẩm tính. Thô lỗ vội vàng sao động, thường xuyên gây hỏa. Hoàng thật đã chuẩn bị bỏ đi hắn. Ba người tâm tư dị biệt. Nhất thời trầm mặc xuống. An Tiểu Tuệ còn không rõ ràng cho lắm. Ôn Thanh Thanh lại ghen tuông dâng lên. Trừng mắt Cố Hàn Uyên bóng lưng. Nàng thực nghĩ phát cáu. Lại sợ chọc cho Cố Hàn Uyên không vui. Trong lòng chua xót vô cùng. Cố Hàn Uyên cảm thấy Ôn Thanh Thanh tầm mắt. Khóe miệng treo lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Bất quá tạm thời không phải là lý nàng thời điểm. Thần sắc lãnh đạm nói. Còn nghĩ lưu lại ăn cơm rau dưa hay sao? Cố Hàn Uyên nói đem ba người bừng tỉnh. Hoàng thật mặt mỉm cười nói. Lúc này chúng ta nhiều có đắc tội, kính xin Cố công tử chớ trách. Ta cái này mang bọn hắn rời đi. Hoàng thật người này tám mặt lung linh. Chỉ cần có thể cùng Cố Hàn Uyên đặt lên quan hệ. Cái dạng gì đại giới đều có thể trả giá. Lúc này liền Hoàng Kim cũng trực tiếp mặc kệ. Coi như là đưa cho Cố Hàn Uyên lễ vật. Nghĩ đến việc này tính là truyền đến Hoa Sơn Kiếm Tông phía sau cái kia nhân trong tai. Cũng là phải nhận được đồng ý. Dứt lời liền kéo lấy không có cam lòng Viên Thừa Chí cùng thần sắc hôi bại Thôi Hy Mẫn rời đi. Dù lòng bang Vinh Mầu bọn người gặp sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại. Xin lỗi một tiếng sau cũng cáo từ rời đi. Không. Cố Hàn Uyên đối với Ôn gia Ngũ lão nhàn nhạt phân phó nói. Đem Hoàng Kim đưa đến bên trong nhà của ta đi. Nói liền dẫn Ôn Thanh Thanh cùng lo lắng không yên An Tiểu Tuệ rời đi. Ôn gia Ngũ lão hai mặt nhìn nhau. Ôn Phương Nghĩa không thôi nói. Thật muốn đem những cái này Hoàng Kim giao cho Cố Hàn Uyên sao? Rõ ràng là chúng ta đoạt lại đến. Ôn Phương Đạt ánh mắt lóe lên nói. Không quan hệ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chỉ cần Cố Hàn Uyên một ngày không có rời đi Ôn gia, những cái này Hoàng Kim liền chính là gửi ở cái kia. Bây giờ chúng ta còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Ôn Phương Sơn nhíu mày nói. Đại ca nói là kia kim xà kiếm. Ôn Phương Đạt trầm giọng nói. Đúng, tuy rằng không biết Hạ Tuyết Nghi kim xà kiếm vì sao rơi vào trẻ tuổi nhân thủ. Nhưng là hắn nhất định biết bảo tàng rơi xuống. Còn lại bốn người nghe vậy mắt hiện lên tinh quang. Đối lập Hạ Tuyết Nghi trong tay bảo tàng. Trước mắt này 2000 lượng hoàng kim quả thực không đáng giá nhất sách. Ôn Phương Ngộ vội vàng nói. Vậy còn chờ gì, đừng làm cho tiểu tử kia chạy xa. Ôn Phương Đạt nghe vậy phân phó một phen. Liền dẫn bốn người vụng trộm đi theo Hoa Sơn Kiếm Tông một hàng. Cố Hàn Uyên đối với Ôn gia Ngũ lão tâm tư lòng biết rõ. Vừa vặn lợi dụng bọn hắn tìm được Hạ Tuyết Nghi giấu đến Kiến Văn Đế bảo tàng bản đồ bảo tàng. Bản đồ bảo tàng không hẳn sẽ cùng Bích Huyết Kiếm chung giống nhau giấu ở kim xà bí tịch bên trong. Ôn gia Ngũ lão đối mặt Viên Thừa Chí hơn phân nửa sẽ là sát vũ mà về. Nhưng là lại cũng có thể thăm dò một hai. Bất quá lúc này Cố Hàn Uyên còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Hắn đột nhiên dừng bước, xoay người. Có chút buồn cười nắm Ôn Thanh Thanh nhếch lên miệng nhỏ. Thanh Thanh đây là thế nào? Trên miệng đều có thể xuyên ra xúc. Ất, chương 489 Ôn Thanh Thanh tìm Ôn Nghi thỉnh giáo. Ôn Thanh Thanh xấu hổ đẩy ra Cố Hàn Uyên tay. Phủi mắt vẫn như cũ một đầu vụ An Tiểu Tuệ. Ủy khuất nói. Cố đại ca biết rõ còn cố hỏi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Thanh Thanh là không giống với. Hắn nói tuy rằng không đầu không đuôi. Nhưng là Ôn Thanh Thanh lại nghe hiểu. Mép Ngọc Yên Nhiên nhỏ giọng nói. Ta không tin. Cố Hàn Uyên mỉm cười. Tại An Tiểu Tuệ ánh mắt khiếp sợ chung để sát vào Ôn Thanh Thanh. Một phen nắm ở eo của nàng. Ôn Thanh Thanh gặp Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú tại trong mắt càng phóng càng lớn. Thế nào còn không biết ý tứ của hắn. Thiếu nữ cẩn thận làm nàng có lòng muốn cự tuyệt. Nhưng là liếc về một bên An Tiểu Tuệ. Lập tức hạ quyết tâm. Không chỉ có không có tránh lui. Ngược lại chủ động nghênh đón. An Tiểu Tuệ nhìn xem mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống. Nàng vốn là cho rằng Cố Hàn Uyên là chuẩn bị đem nàng mang đến nơi khác đi thêm khiển trách. Không nghĩ tới đã thấy đến như vậy cái hình ảnh. Trong lòng hoảng hốt, ẩn ẩn đối với kết quả của mình có dự cảm. Thật muốn nói lên, nhất định là so cụ tay muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là nàng đã tâm có sở thuộc. Đồng dạng khó có thể tiếp nhận. sắc mặt lúc xanh khi hồng. Thật lâu sau, Ôn Thanh Thanh đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đẩy ra Cố Hàn Uyên. Oán trách nói, hiện tại còn không thể. Nói liền thẹn thùng sắp xếp vạt áo. Cố Hàn Uyên cũng không miễn cưỡng. Giọng ấm áp cười nói, Thanh Thanh hiện tại không ăn giấm đi à nha. Ôn Thanh Thanh bây giờ tựa như được đến Cố Hàn Uyên cam đoan. Tâm lý lập tức nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Hơn nữa Cố Hàn Uyên phía trước lời nói cũng rất có đạo lý. Nàng và An Tiểu Tuệ phải không cùng. Nàng sớm biết Cố Hàn Uyên phong lưu. Tự nhiên minh bạch độc chiếm là không có khả năng. Huống hồ nàng vẫn là cái kẻ đến sau. Càng để ý chính là nàng tại Cố Hàn Uyên tâm lý địa vị. Bây giờ được đến cam đoan. An tâm rất nhiều đồng thời. Lại đối với khả năng phát sinh sự tình có chút hoảng sợ. Lo lắng ngẩn đến lâu sẽ bị Cố Hàn Uyên thuận thế ăn sạch sành xanh. Oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Cố đại ca liền ức hiếp ta. Dừng một chút. Lại nhìn mắt sắc mặt phức tạp An Tiểu Tuệ. Ngữ khí không khỏi nói. Cố đại ca đi ức hiếp nàng a. Ta tìm mẫu thân đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm. Cười khẽ trêu nói. Thanh Thanh là muốn đi cáo trạng sao? Ôn Thanh Thanh xảo Tiếu Thiến Hề nói mình cũng không tin nói. Hừ, ta có một số việc muốn đi tìm mẫu thân hỏi một chút. Dứt lời liền vặn vẹo yểu điệu vòng eo xoay người rời đi. Nàng nghĩ muốn đi tìm Ôn Nghi thỉnh giáo một chút nữ nhi ra sự tình. Phía trước hai người ôm nhau thời điểm. Nàng đã cảm nhận được Cố Hàn Uyên lửa nóng. Tuy có mong chờ, lại có sợ hãi. Cố Hàn Uyên nhìn Ôn Thanh Thanh bóng lưng rời đi. Trên miệng treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Ôn Thanh Thanh tìm Ôn Nghi thỉnh giáo. Là muốn nàng nói ra tự mình trải qua kinh nghiệm đàm sao. Đến ban đêm tái đi hỏi hỏi Ôn Nghi đều dạy chút gì. Như vậy nghĩ. Cố Hàn Uyên xoay người nhìn về phía ngốc lăng An Tiểu Tuệ. An Tiểu Tuệ chú ý tới Cố Hàn Uyên tầm mắt. Kinh hoàng phía dưới nói ra một câu làm chính mình nháo cái đỏ thẫm mặt nói. Ngươi là muốn tới ức hiếp ta sao? Đợi nàng phản ứng thời điểm đã không kịp. Xấu hổ đến căn bản không ngốc đầu lên được. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Cô nương không cần để ý Thanh Thanh nói. Tại hạ đối với nữ tử cũng không dùng sức mạnh. An Tiểu Tuệ nghe vậy an tâm một điểm. Nhưng vẫn có một chút không yên hỏi. Vậy ngươi muốn ta lưu lại là? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Cứ như vậy buông tha các ngươi Hoa Sơn kiếm tông người khẳng định không có khả năng. Cô nương như vậy động lòng người nữ tử như là gãy một cánh tay lại khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Coi như là cho các ngươi cái dưới bậc thang. An Tiểu Tuệ nghe vậy ngẩn ra. Bị Cố Hàn Uyên khen được có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là khẩn trương nói. Vậy ngươi nguyện ý buông tha ta sao? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Chỉ phải đáp ứng hai ta điều kiện lời nói, đồ cũng không phải là không thể thả ngươi. An Tiểu Tuệ gặp Cố Hàn Uyên quả thật không có làm khó ý của nàng. Lại nhìn Cố Hàn Uyên thời điểm. Trong mắt che giấu đối địch lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Do dự hỏi. Là điều kiện gì? Cố Hàn Uyên hơi thâm ý nói. Thứ nhất, đem các ngươi vận chuyển hoàng kim mục đích cùng cố chủ nói cho ta. Thứ hai, thỉnh cô nương tại Ôn gia ở thượng một đêm, ngày mai đưa tiếp cô nương trở về. An Tiểu Tuệ nghe vậy ngẩn ra. Khó có thể tin hỏi. Chỉ là như vậy là đủ rồi. Nàng đối với điều kiện thứ hai tuy rằng không rõ ràng cho lắm. Nhưng là lại không là vấn đề gì. Về phần điều kiện thứ nhất. Nếu là tại hôm nay sự tình phát sinh trước đó. Nàng nhất định là sẽ không đồng ý. Nhưng là hiện tại, rất khó nói nàng đối với Hoa Sơn Kiếm Tông còn có bao nhiêu lòng trung thành. Bởi vậy cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Đương nhiên nếu cô nương nguyện ý lấy thân báo đáp lời nói. Tại hạ càng cao hứng một điểm. An Tiểu Tuệ nghe vậy hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Nhưng là ngoài ý muốn được không có bao nhiêu sinh khí cảm xúc. Có lẽ là cô Hàn Uyên thái độ đối với nàng quá mức ôn hòa nguyên nhân. An Tiểu Tuệ tâm lý sợ hãi lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Oán trách trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Thẹn thùng nói. Tưởng đẹp. Cố Hàn Uyên tiếc nuối nói. Kia thật đúng là đáng tiếc. Rõ ràng cô nương dung mạo, phẩm tính đều là thật tốt. An Tiểu Tuệ có chút tao không được Cố Hàn Uyên khen. Người bình thường khen cùng Cố Hàn Uyên khen mang đến hiệu quả tự nhiên khác biệt. cách xa địa vị mang đến thật lớn thừa nhận cảm giác. Chính là An Tiểu Tuệ đều có một chút tâm dao động thần duệ. Lại nhìn Cố Hàn Uyên kia gương mặt tuấn tú thời điểm. Cảm giác được hắn càng thêm dễ nhìn. Ý nghĩ như vậy làm nàng có chút không hiểu khủng hoảng. Không dám tiếp tục nhiều do dự. Cứ nói. Này Phê Hoàng Kim là Minh Quốc Ninh Vương vận cấp tam giang lục đề đốc Lý Khả Tú. Về phần mục đích ta cũng không biết. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt tinh quang lập lòe. Lúc này thật đúng là câu được hai đầu cá lớn. Bởi vì thế giới khác biệt. Không chỉ có địa hình khác biệt. Rất nhiều người nhân sinh trải qua cũng không giống với. Lý Khả Tú không có thăng chức chiết giang lục đề đốc. Ngược lại xưng tam giang lục đề đốc. Tam giang chánh là này phiến việc không ai quản lý khu vực danh xưng. Đắp bởi vậy chỗ vì tam đầu giang hợp dòng chỗ. Bởi vì thanh quốc đối với tam giang vô lực quản khống. Không chỉ có nguy hiểm còn không có nhiều ưu việt. Nơi này thành thanh quốc quan trường thượng tối chọc nhân ghét bỏ địa phương. Cơ hồ chưa đầy nhân nguyện ý đến nơi này nhậm chức. Khang Hy mặc dù có lòng an bài một tâm phúc của mình đến tam giang. Nhưng là hắn bây giờ còn chưa cầm quyền. Đối với lớn như vậy thay đổi nhân sự bất lực. Mà nhìn về phía thanh quốc hán đem Lý Khả Tú ngay tại khắp nơi thôi ủy trung bị đánh phát đến nơi này. Thế giới hiện tại nhiều quốc cùng tồn tại. Lý Khả Tú tình thế so thư kiếm trung càng thêm ác liệt. Rất khó được đến thanh quốc cao tầng tín nhiệm. Ninh Vương một mực có soán vị chi tâm. Lý Khả Tú tự nhiên là được hắn mượn sức đối tượng một trong. 2000 lượng hoàng kim cũng không là một cái số lượng nhỏ. Có ít nhất số tiền này tài. Lý Khả Tú liền có thể lấy rất tốt tại quan trường phía trên vận hành. Nhưng là tiền này cũng không tốt cầm lấy. Lấy hắn bây giờ địa vị. Lấy tiền không làm việc hậu quả không phải là hắn có thể gánh vác. Hơn nữa đã như vậy cũng nói một sự kiện. Hoa Sơn Kiếm Tông đã nhìn về phía Ninh Vương. Khó trách phía trước bọn hắn một mực không muốn lộ ra tình hình thực tế. Chương 490 ghen ôn nghi cùng mờ mịt không biết ôn thanh thanh. Cố Hàn Uyên được đến nghĩ phải biết tình báo. Cũng không có ý định trực tiếp bắt buộc An Tiểu Tuệ. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Hắn thích nhất làm chính là sát nhân giết tâm. Bởi vậy tạm thời liền không có ý định tại trên người của nàng lãng phí thời gian. Dù sao đến ngày mai. An Tiểu Tuệ vẫn là rơi vào chính mình túi bên trong. Bởi vậy Cố Hàn Uyên ôn hòa nói. Thì ra là thế, đa tạ cô nương báo cho biết. Đêm nay kính xin cô nương nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền đưa ngươi trở về. An Tiểu Tuệ vốn là còn đang lo lắng Cố Hàn Uyên có khả năng hay không lật lọng. Bây giờ thấy hắn thật không có bắt buộc ý của mình. Lập tức yên tâm. Cùng lúc đó còn đối với chính mình hoài nghi Cố Hàn Uyên làm người mà có chút áy náy. Tâm lý âm thầm khen. Cố công tử có thể sấm hạ to như vậy thanh danh. Cựu khởi sẽ là cái loại này vô sỉ người. Cố Hàn Uyên bất quá là tạm hoãn một chút nhận lấy An Tiểu Tuệ tiến độ. Lại hòa hoãn hai người đối địch quan hệ. Còn thu hoạch An Tiểu Tuệ áy náy. 31. Nữ nhân một khi áy náy lên. Bạch cấp tốc độ làm người ta chắt lưỡi. Ít nhất An Tiểu Tuệ bây giờ liền đối với Cố Hàn Uyên nhiều không ít hảo cảm. Hai người nói chuyện phiếm khi thần sắc tự nhiên rất nhiều. Cũng thường thường kiều cười lên. Hơn nữa còn chủ động đem tên của mình báo cho biết cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nghe vậy khen. An Tiểu Tuệ, quả nhiên là tên rất hay. Làm người ta an tâm nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân, lại ôn nhu hiền lành. Người kia sư huynh chỉ sợ đã dùng hết chính mình tập võ tư chất, mới đủ đổi lấy Tiểu Tuệ cô nương lọt mắt xanh a. An Tiểu Tuệ nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Âm thầm mắng. Nào có như vậy khen nhân. Sư huynh tuy rằng tập võ tư chất kém một chút, nhưng làm sao có thể nói là như thế này mới đổi lấy chính mình lọt mắt xanh. Hơn nữa Tiểu Tuệ cô nương cái gì? An Tiểu Tuệ đối với Cố Hàn Uyên trong miệng Tiểu Tuệ cô nương đặc biệt để ý. Dù sao quá thân cận một chút, nhưng là lại ngượng ngùng phản bác. Đành phải yên lặng tiếp nhận rồi. Hai người hàn huyên một trận. Sắc trời bất chi bất giác liền tối xuống. Cố Hàn Uyên khiến cho Ôn gia hạ nhân mang An Tiểu Tuệ đi khách phòng nghỉ ngơi. Mà hắn tắc lặng lẽ tìm hướng Ôn Nghi chỗ sân. Tới nơi này, Ôn Thanh Thanh thế nhưng còn chưa rời đi. Hơn nữa quyết định đêm nay tại Ôn Nghi nơi này qua đêm. hiển nhiên là ban ngày nói chuyện phiếm nội dung làm nàng có chút bất an. Ôn Nghi nhìn bị chính mình dỗ ngủ Ôn Thanh Thanh. Trong lòng than nhỏ, thần sắc cũng có chút khó xử. Ban ngày Ôn Thanh Thanh đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt hướng nàng hỏi nữ nhi ra sự tình. Này vốn là thân là mẫu thân hẳn là dạy bảo cấp nữ nhi. Nhưng là Ôn Nghi đột nhiên nhớ tới Cố Hàn Uyên từng nói qua hắn và Ôn Thanh Thanh ở giữa quan hệ. Lập tức có chút hoảng. Dù sao đêm qua còn quấn quýt si mê người kia. Hôm nay đã bị nữ nhi hỏi muốn đối phó thế nào. Thăm dò hỏi. Thanh Thanh có thể là có người trong lòng. Ôn Thanh Thanh đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Nhưng là đối mặt thân nhất gần mẫu thân. Nơi nào giấu giếm. Bởi vậy liền đem nàng cùng Cố Hàn Uyên sự tình nói thẳng ra. Ôn Nghi theo Ôn Thanh Thanh tự thuật chung biết được Cố Hàn Uyên cái kia một chút nghe đồn. Đối với Ôn Thanh Thanh tâm tư cũng là lòng biết rõ. Mặc kệ nàng đối với Cố Hàn Uyên có bao nhiêu tình nghĩa. Khẳng định mang theo một bộ phận muốn mượn Cố Hàn Uyên thoát ly Ôn ra ý tưởng. Ôn Nghi áy náy nói. Là nương hại khổ ngươi. Mẹ con đồng tâm. Ôn Nghi có thể lý giải Ôn Thanh Thanh tâm tư. Ôn Thanh Thanh lại làm sao không biết Ôn Nghi ý tưởng. Thoải mái mà cười nói. Mẫu thân, ta không ủy khuất. Cố đại ca tuy rằng phong lưu một chút, nhưng là hắn đối với ta rất tốt. Hơn nữa còn đã cứu ta. Nghe được Cố Hàn Uyên tên. Ôn Nghi tâm lý càng thêm áy náy. Dù sao chính mình còn chạy ở Ôn Thanh Thanh phía trước. Mặc dù bên trong có không thể khống ngoài ý muốn nhân tố. Nhưng sự thật chính là như thế. Mặc dù có một chút không tha. Nhưng vẫn là quyết định từ nay về sau cùng Cố Hàn Uyên kết thúc quan hệ. Nàng không hy vọng về sau cùng Ôn Thanh Thanh trở mặt thành thù. Đồng thời bởi vì đêm qua trải qua. Lại có một chút lo lắng Ôn Thanh Thanh có thể chịu được. Bởi vậy sở hữu chú ý sự hạng đối với báo cho nàng. Chọc cho Ôn Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ nóng người. Ôn Thanh Thanh cảm thấy có chút tao không được loại này xấu hổ đề tài. Liền nói sang chuyện khác. Nói đến hôm nay ta còn nhìn thấy Ôn gia kẻ thù Hạ Tuyết Nghi binh khí kim xà kiếm bị một người tuổi còn trẻ nhân cầm lấy tại trong tay. Không biết Hạ Tuyết Nghi có phải hay không đã chết. Ôn Nghi nghe vậy như bị sét đánh. Kinh hô. Thanh Thanh ngươi nói cái gì? Tuyết Nghi hắn chết rồi hả? Bởi vì Ôn Nghi quá mức thân cận xưng hô rước lấy nàng hoài nghi. Nghi ngờ hỏi. Mẫu thân, ngươi nhận thức Hạ Tuyết Nghi. Xuất phát từ bảo hộ Ôn Thanh Thanh ý tưởng. Ôn Nghi vẫn chưa nói cho nàng cha ruột chính là Hạ Tuyết Nghi. Ôn gia ngũ lão lại càng không báo cho biết nàng chân tướng. Bởi vậy Ôn Thanh Thanh một mực bị mơ màng không rõ. Ôn Nghi trong lòng buồn khổ. Trên mặt lại giả vờ làm lơ đễnh nói. Đã từng cùng Hạ Tuyết Nghi từng có một chút giao tình, chính là hắn và Ôn gia thành kẻ thù sau liền không có liên hệ. Ôn Nghi nói dối chưa có hoàn toàn đã lừa gạt Ôn Thanh Thanh. Nhưng là thấy Ôn Nghi không muốn nhiều lời. Ôn Thanh Thanh cũng không có biện pháp. Đành phải đem ban ngày phát sinh sự tình nói cho Ôn Nghi. Nguyên bản Ôn Nghi còn tại chú ý kim xà kiếm tân chủ nhân Viên Thừa Chí. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng rất mau thường diễn. Không chỉ có dễ dàng cho Viên Thừa Chí giáo huấn. Còn thuận tay nhận cái xinh đẹp thiếu nữ. Ôn Nghi tâm tư đốn 953 khi phức tạp lên. Trong lòng nhưng lại ẩn ẩn có không muốn thừa nhận ghen tuông. Thật vất vả đem này xóa sạch ghen tuông áp chế. Đem Ôn Thanh Thanh dỗ ngủ về sau. Nàng nhất thời lại làm thế nào cũng ngủ không được. Vốn là cho rằng càng để ý kim xà kiếm cùng Hạ Tuyết Nghi rơi xuống. Không nghĩ tới nhắm mắt lại chính là đêm qua nhất mạc mạc. Cùng với Ôn Thanh Thanh đã nói cái kia bị Cố Hàn Uyên mang đi thiếu nữ. Ôn Nghi cắn nhẹ môi mỏng. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái này oan gia, hiện tại chỉ sợ chính khoái hoạt a. Càng nghĩ tâm lý lại càng khó chịu. Nhiên mà đúng lúc này. Đôi cánh tay theo phía sau nàng vây quanh đi lên. Bên tai cũng vang lên trêu đùa âm thanh. Muốn sung sướng cũng cần phải tìm phu nhân mới là. Ôn Nghi nguyên bản đang muốn kinh hô. Nhưng là kia quen thuộc khí thức cùng lời nói. Lại làm nàng không tự chủ được mềm xuống. Đến bờ môi kinh hô tiếng cũng bị cứng rắn nhịn xuống. Tức giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ôn Nghi rốt cuộc là cái nhu nhược tính tình. Càng huống chi mộc sớm thành thuyền. Từ đêm qua qua đi. Tựa như chắc chắn đê đập bị tạc ra cái chỗ hồng. lại cũng không cách nào ngăn cản bản năng. Kháng cự bất quá là xuất phát từ cẩn thận cùng đối với Ôn Thanh Thanh băn khoăn thôi. Chỉ cần phu nhân khống chế tốt âm lượng là được rồi. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm âm thanh hợp thời vang lên. Chương 491 Ôn Thanh Thanh mẫu thân thật là xinh đẹp, không biết ta khi nào thì mới có thể so với được. Ngày hôm sau, Ôn Thanh Thanh chậm tốt một thời gian mới dần dần tỉnh táo lại. Nàng chỉ cảm thấy đêm qua làm cái khó có thể hình dung mộng. Trong mộng kia kiềm chế âm thanh vô cùng yêu kiều mị. Lại tựa như không phải là chính mình phát ra. Ôn Thanh Thanh ẩn ẩn cảm thấy có chút quen tai. Lại như thế nào cũng không phân biệt ra được rốt cuộc vậy là ai âm thanh. Ôn Thanh Thanh sợ run rất lâu. Đột nhiên bị một cỗ cảm giác mát bừng tỉnh. Ngọc Nhan nổi lên khởi xấu hổ đỏ ửng. Hô nhỏ một tiếng. Phải do à. Theo bản năng cần thận thận nhìn về phía bên cạnh. Nàng còn nhớ rõ chính mình đêm qua là ngủ ở Ôn Nghi trong phòng. Nhiên mà như vậy liếc nhìn một cái. Làm cho nàng hoàn toàn sửng sốt. Chỉ thấy Ôn Nghi hai mắt đóng chặt. Dài nhọn lông mi hơi hơi rung động. Kia trương hơn 10 năm đến sớm quen thuộc khuôn mặt lúc này nhưng lại có một chút xa lạ. So với ngây ngô nàng càng thêm tiên diễm quyến rũ. Cũng càng thêm thành thục kiều diễm. Khiến cho Ôn Thanh Thanh tâm lý nhưng lại có một chút hâm mộ. Thở dài trong lòng. Mẫu thân thật là xinh đẹp. Không biết ta khi nào thì mới có thể so với được. Sau Ôn Thanh Thanh vội vã đi rửa mặt không sách. Lúc này Cố Hàn Uyên đang cùng An Tiểu Tuệ gặp mặt. An Tiểu Tuệ nhìn thấy Cố Hàn Uyên đang muốn tiến lên. Chẳng biết tại sao đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã trên đất. Cũng may Cố Hàn Uyên đúng lúc đỡ lấy. Mới không làm nàng quăng ngã cái té ngã. Bất quá dù vậy, nàng đầu gối bởi vì rơi xuống đất bị thương. Đau đến An Tiểu Tuệ khóe mắt rưng rưng. Cố Hàn Uyên thân thiết hỏi. Tiểu Tuệ cô nương có khỏe không? Có phải hay không đêm qua không có nghỉ ngơi tốt? Cái kia phó lo lắng bộ dáng. Nửa điểm cũng không giống là đầu sỏ gây nên bộ dạng. An Tiểu Tuệ nghe vậy cũng tưởng rằng chính mình đêm qua sầu lo nhiều lắm, dẫn đến giấc ngủ không chân. Đứng vững. Mặc dù có qua Cố Hàn Uyên vỗ về. Nhưng là phát sinh ngày hôm qua hết thảy đều đối với nàng đả kích quá nhiều. Không có thể ngủ ngon mới là bình thường. An gần trong gang tấc nam tử khí tức làm không khỏi nàng mép ngọc yên nhiên. Nhỏ giọng nói. Không có gì trở ngại, đa tạ Cố công tử quan tâm. An Tiểu Tuệ quả thật không có gì trở ngại. Đầu gối liền ra đều không có phá. Chỉ là đơn thuần bầm tím. Cố Hàn Uyên xuống tay vẫn rất có đúng mực. Bất quá nàng trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào bình thường hành tẩu. Cố Hàn Uyên tại An Tiểu Tuệ kinh hô tiếng trung tướng thứ nhất đem ôm lên. Giọng ấm áp nói. Chuyện gấp phải ứng biến, Tiểu Tuệ cô nương xin thứ lỗi. Ngày hôm qua đáp ứng tốt hôm nay đưa ngươi trở về, nếu Tiểu Tuệ cô nương đi lại không tốt, tại hạ đành phải bang cái bận rộn. An Tiểu Tuệ âm thầm oán thầm Cố Hàn Uyên quá mức cường ngạnh. Cũng không có phản đối. Không chỉ có là bởi vì nàng nghĩ sớm một chút trở lại sư huynh bên người. Càng bởi vì ngày hôm qua một phen nói chuyện. Làm nàng đối với Cố Hàn Uyên thay đổi rất nhiều. Tuy rằng như trước có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là ửng đỏ gương mặt xinh đẹp nói. Đa tạ Cố công tử. Cố Hàn Uyên lắc đầu cười khẽ. Ý bảo nàng không cần khách khí. Cố Hàn Uyên ôm lấy An Tiểu Tuệ tế nhuyễn vòng eo. Vận khởi khinh công. Một đường nhanh như tia chớp. An Tiểu Tuệ kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên võ công cao. Đồng thời trên mặt đỏ ửng càng ngày càng sâu. Tâm nhảy cũng càng lúc càng nhanh. Dù sao nàng có lẽ chưa cùng nam tử từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Nhất là eo hông bàn tay to càng là bỏng đến nàng không biết làm sao. Tốt tại cái này thời gian cũng không tính dài. Lấy Cố Hàn Uyên võ công. Rất nhanh liền đuổi kịp Thôi Hy Mẫn. Sự thật thượng hắn cũng không có đi ra rất xa. Hoàng Thật cùng Viên Thừa Chí đều không ở chỗ này chỗ. Bởi vì Cố Hàn Uyên tạo thành ngoài ý muốn. Hoàng Thật đuổi đi về phía Ninh Vương báo tin. Bởi vậy ngày hôm qua vừa ly khai Ôn gia liền rời đi. Mà Viên Thừa Chí cũng là bởi vì Ôn gia ngũ lão mới rời đi. Ôn gia ngũ lão bức bách hắn giao ra kim xà kiếm. Hơn nữa nói ra Hạ Tuyết Nghi chỗ ẩn thân cùng với bảo tàng rơi xuống. Nhưng là Viên Thừa Chí lại làm sao có khả năng làm bọn hắn như nguyện. Một phen kịch liệt tranh đấu. Viên Thừa Chí nhất thời công không phá được Ôn Gia Ngũ Lão ngũ hành trận. Ôn Gia Ngũ Lão nhất thời cũng cầm lấy võ công mạnh hơn bọn hắn, còn có kim xà kiếm Viên Thừa Chí không có biện pháp. Nhưng là cáo giả Ôn Phương Đạt rất nhanh liền tìm đến ứng đối phương thức. Công kích lên võ công thấp Thôi Hy Mẫn. Vì bảo hộ Thôi Hy Mẫn, Viên Thừa Chí lập tức luống cuống tay chân. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải làm Thôi Hy Mẫn trước trốn. Hắn cản phía sau dẫn đi Ôn Gia Ngũ Lão. Ôn Gia Ngũ Lão bị Viên Thừa Chí ngăn lại, lại lo lắng ném Viên Thừa Chí tung tích, đành phải bất đắc dĩ đuổi kịp. Bởi vậy Thôi Hy Mẫn liền lạc đàn như vậy. Cố Hàn Uyên đem gương mặt xinh đẹp phiếm hồng An Tiểu Tuệ buông xuống, nhỏ giọng nói: "Sư huynh ngươi sẽ ở một bên, ta liền không qua, miễn cho tái khởi xung đột." An Tiểu Tuệ gặp Cố Hàn Uyên khéo hiểu lòng người, lại lần nữa cảm kích nói: "Đa tạ Cố công tử, phía trước sư huynh nhiều có đắc tội, thỉnh Cố công tử thứ lỗi." Cố Hàn Uyên cũng không nói tha thứ hay không, chính là nhẹ cười nói: "Tiểu Tuệ cô nương đi thôi, sau này còn gặp lại." An Tiểu Tuệ nhất thời lại có một chút không tha, bất quá vẫn là ôn nhu cáo từ rời đi. Cố Hàn Uyên nhìn An Tiểu Tuệ khập khiễng bóng lưng, nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Thôi Hy Mẫn lúc này đang ai tự oán. Hắn ký lo lắng An Tiểu Tuệ cùng Viên Thừa Chí an nguy, lại hối hận chính mình vô lực. Nhất là An Tiểu Tuệ, chỉ cần vừa nghĩ đến An Tiểu Tuệ khả năng đối mặt sự tình, hắn liền sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Một tiếng suýt chút nữa bị hắn coi như nghe nhầm. Sư huynh đem hắn kéo thần, kinh ngạc nhìn phía xa đi đến An Tiểu Tuệ. Thôi Hy Mẫn hết sức vui mừng hô: "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Bất qua sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống. An Tiểu Tuệ mừng rỡ nói: "Cố công tử vẫn chưa khó xử ta, chính là hỏi một chút vấn đề, sáng nay liền thả ta ly khai." Thôi Hy Mẫn nhìn An Tiểu Tuệ khập khiễng đi, trên mặt còn mang theo một chút lưu lại đỏ ửng. Hơi chút liên tưởng liền làm hắn đau lòng không thôi. Miễn cưỡng cười vui nói: "Cố Hàn Uyên đều hỏi những chuyện gì?" An Tiểu Tuệ nghe vậy vẫn chưa giấu giếm, đem ngày hôm qua cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện quá trình nhất nhất bàn giao. Tại nàng tự thuật bên trong, Cố Hàn Uyên chưa bỏ hỏi Hoàng Kim sự tình. Không chỉ có không có làm khó nàng, thái độ càng là tao nhã. Lời nói ôn nhu mà không thất khôi hài. Một bộ bọn hắn trước đây đều hiểu lầm Cố Hàn Uyên bộ dáng. Thôi Hy Mẫn sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, vội vàng sao động tính tình làm hắn căn bản không thể tỉnh táo tự hỏi. Liên tục đả kích càng là phá hủy lòng tự ái của hắn. Nhất thời không có thể nhịn được trong lòng dấy lên lửa giận. Theo bản năng liền cho An Tiểu Tuệ một cái tát. Phẫn nộ quát: "Người này tiện nhân, mất trong sạch còn chưa tính, thế nhưng còn vì tên khốn kia nói tốt." An Tiểu Tuệ sững sờ che bị đánh gò má, nhìn trước mắt giống như thay đổi cá nhân Thôi Hy Mẫn, ủy khuất nói: "Ta không có mất đi trong sạch, Cố công tử vẫn chưa đối với ta làm chuyện gì." Thôi Hy Mẫn mặt đen lại trầm giọng nói hướng đến: "Còn dám ngụy biện, ta nhìn ngươi căn bản chính là thất thân tử, liền tâm cũng cùng một chỗ ném. Sớm biết rằng như vậy còn không bằng cho ngươi cụt tay quên đi." An Tiểu Tuệ lúc này đã dần dần phản ứng, khó có thể tin lẩm bẩm nói: "Sư huynh ngươi là ghét bỏ ta?" Thôi Hy Mẫn cắn răng nói: "Ngươi trong sạch đã mất, dựa vào cái gì muốn ta không ngại ngươi?" An Tiểu Tuệ nhìn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng Thôi Hy Mẫn, phía trước hắn lời thề son sắt lời nói do tại bên cạnh tai, lúc này lại có vẻ vô cùng buồn cười. Chương 492: An Tiểu Tuệ sớm biết như thế, còn không bằng đem chính mình giao cho Cố công tử đâu. PS: có chút nóng lên choáng váng đầu, không biết có phải hay không dương. Hôm nay con ngựa bất động, chỉ có hai chương. An Tiểu Tuệ thần sắc thất lạc mà chua xót, nhìn trước mắt thần sắc dữ tợn khó coi Thôi Hy Mẫn. Nàng giống như tại khoảnh khắc này cuối cùng đem nhìn thấu kia tràn đầy hài lòng tự ti cùng táo bạo, có vẻ vô cùng xấu xí. An Tiểu Tuệ thậm chí hoài nghi chính mình đơn thuần rốt cuộc là như thế nào vừa ý Thôi Hy Mẫn. Hay là chỉ là bởi vì hắn trường kỳ làm bạn sao? Chính mình nguyên lai là như vậy giá rẻ tồn có ở đây không? Trong não đột nhiên hiện lên Cố Hàn Uyên kia không chút nào che giấu tán thưởng. Lại đối lập quan sát trước Thôi Hy Mẫn, An Tiểu Tuệ lúc này lại có một chút may mắn. May mắn chính mình sớm cho kịp phát hiện Thôi Hi Mẫn khuôn mặt thật. Hắn chẳng phải là ngay thẳng mà đơn thuần. Chính là táo bạo lại tự ti. An Tiểu Tuệ không có tính toán lại đi phản bác. Chính là lặng im nghe Thôi Hi Mẫn kia càng ngày càng khó nghe nhục mạ. Cái gì tiện nhân, dâm phụ bị hắn không hề cố kỵ theo bên trong miệng mắng ra. Càng là cuối cùng ác hướng đảm một bên sinh. Hung tợn nói. Người đã đều bị cô Hàn Uyên dùng qua, vậy cũng cho ta dùng một chút tốt lắm. Khác biệt nhân sinh gặp gỡ. Sẽ cải biến nhân tính cách đi hướng. Bích huyết kiếm chung Thôi Hi Mẫn tuy rằng đồng dạng là cái cản trở. Nhưng là phái Hoa Sơn cũng là số một môn phái. Người trong giang hồ không nhìn tăng diện nhìn Phật diện. Cổ vũ Thôi Hi Mẫn ngạo khí đồng thời. Cũng che giấu hắn nội tâm tự ti. Nhưng là ở cái thế giới này. Hắn chính là phái Hoa Sơn kiếm tông 953 một tên đệ tử bình thường. Rõ ràng là Viên Thừa Chí đại sư huynh hoàng thật đệ tử. Luận võ công lại xếp hạng cuối cùng. Người trong giang hồ cũng nhiều không cho hắn mặt mũi. Hộ tống hoàng kim lộ phía trên ăn không biết bao nhiêu biết. Nếu không phải là An Tiểu Tuệ giúp đỡ bày mưu tính kế. Căn bản vẫn không đến nơi này liền muốn ném hoàng kim. Cho nên tại Ôn gia thời điểm Thôi Hi Mẫn mới có vẻ càng thêm vội vàng sao động. An Tiểu Tuệ ánh mắt trống rỗng. Đã đàm không lên đối với Thôi Hi Mẫn thất vọng hay không. Chỉ có một loại tâm như cho tàn thống khổ. Nàng không có tính toán phản kháng. Không chỉ có là bởi vì trên chân có thương tích, tay không tấc sắt. Càng nhiều vẫn là bởi vì tuyệt vọng. Nhìn hướng chính mình đi đến Thôi Hi Mẫn. An Tiểu Tuệ chẳng biết tại sao lại nhớ tới Cố Hàn Uyên kia cười ôn hòa mặt. Tự lẩm bẩm. Sớm biết như thế, còn không bằng đem chính mình giao cho Cố công tử đâu. Nàng âm thanh rất thấp phi. Cũng không quan tâm phải chăng kích thích đến Thôi Hi Mẫn. Càng không nghĩ tới phải nhận được đáp lại. Nhưng mà làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là. Bên tai lại truyền quen thuộc trêu đùa tiếng. Hiện đang hối hận cũng tới kịp. An Tiểu Tuệ trinh nhiên quay đầu. Liền nhìn đến ôn nhu mỉm cười Cố Hàn Uyên. Trong lòng ủy khuất lập tức vọt tới. Trước đây một mực nhẫn nại nước mắt tại khoảnh khắc này vỡ đê. Hô to một tiếng Cố công tử. Liền nhào vào hắn trong ngực. Lệ chớp mắt ướt đẫm Cố Hàn Uyên vạt áo. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ nàng tú lưng. Giọng ấm áp an ủi. Đừng lo lắng, ta đến. Nhưng mà như vậy an ủi không chỉ có không có làm An Tiểu Tuệ đình chỉ khóc. Ngược lại khóc càng ngày càng dữ tợn. Tựa như phải tâm lý ủy khuất toàn bộ phát tiết ra đến. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Tùy ý nàng phát tiết cảm xúc. Ngược lại nhìn về phía kinh hoàng Thôi Hi Mẫn. Lạnh lùng nói. Nhưng lại liền Tiểu Tuệ cô nương như vậy ôn nhu động lòng người nữ tử cũng không hiểu được quý trọng. Thôi Hi Mẫn kinh hoàng thần sắc một chút. Nghĩ giận lại không dám giận. Cuối cùng vẫn là cầu sinh dục chiếm thượng phong. Nịnh hót nói. Cố công tử nếu coi trọng nàng, có thể lại đem nàng mang đi, tùy ý sử dụng. Tại hắn nhìn đến. Dù sao An Tiểu Tuệ đã thất trong sạch. Nhiều như vậy lần một lần hai cũng không sao cả. Còn không bằng vì chính mình đổi lấy cầu sinh cơ hội. An Tiểu Tuệ tiếng khóc một chút. Hiển nhiên cũng nghe được Thôi Hi Mẫn kia vô tình lời nói. Nàng không có nói cái gì đó. Chính là yên lặng rơi lệ. Cố Hàn Uyên kia ấm áp ôm ấp làm bi thương nàng có chút trầm mê. So với đáp lại Thôi Hi Mẫn kia một chút ác độc nói. Nàng càng muốn tại Cố Hàn Uyên trong ngực nhiều ngốc trong chốc lát. Cố Hàn Uyên gặp mục đích đã đạt được. Đối với Thôi Hi Mẫn hoàn toàn mất đi hứng thú. Lạnh lùng nói. Ngươi tại giáo Cố mỗ làm việc. Thôi Hi Mẫn mồ hôi lạnh liên tục nói. Tiểu nhân không dám, chỉ cầu Cố công tử tha ta một mạng. Cố Hàn Uyên vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh nhạt nói. Hôm qua có Tiểu Tuệ cô nương cho ngươi cầu tình, hôm nay có thể cũng chưa có. Thôi Hi Mẫn nghe vậy đại cấp bách. Cầu xin nói. Tiểu Tuệ mau cứu ta. Nhiên mà đã đem hắn nhìn thấu An Tiểu Tuệ vẫn chưa phản ứng. Phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên biểu cảm dần dần bình thản. Tựa như đã ngủ. Thôi Hi Mẫn gấp giọng nói. Cố công tử dù. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cầu xin lời nói xong. Một luồng kiếm khí đã chạm vào mi tâm của hắn. Thôi Hi Mẫn trong mắt sáng bóng biến mất. Ngửa mặt ngã xuống đất. bề ngoài nhìn lại chỉ có một đạo điểm đỏ. Bên trong cũng đã bị kiếm khí khuấy thành nhất đoàn tương hồ. An Tiểu Tuệ lúc này vẫn chưa ngủ. Nhưng là tinh thần của nàng nhưng cũng một mực không lấy lại tinh thần. Hoảng hốt ở giữa bên người ấm áp đột nhiên không thấy. Nàng mới mở ra mê mang đôi mắt. Trước mắt trừ bỏ cấp cho nàng an tâm cảm Cố Hàn Uyên ở ngoài. Lại trở lại đêm qua nghỉ ngơi gian phòng. Cố Hàn Uyên đem nàng nhẹ nhàng buông xuống. Giọng ấm áp an ủi. Tiểu Tuệ cô nương bị sợ hãi, ta tự tiện đem ngươi dẫn theo trở về, còn xin không nên phiền lòng. An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu. Nhìn đến Cố Hàn Uyên vạt áo thượng ướt át một mảnh. Ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, Cố công tử, đem ngươi quần áo làm ướt. Cố Hàn Uyên vô tình cười cười nói. Không quan hệ, bất quá là một kiện quần áo thôi. Tiểu Tuệ cô nương có thể lên tinh thần đến là tốt rồi. An Tiểu Tuệ buông xuống mắt đẹp. Nhu nhu nói. Cố công tử vì sao phải đối với ta tốt như vậy? Cố Hàn Uyên nghe vậy khẽ cười nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta thực thưởng thức Tiểu Tuệ cô nương. An Tiểu Tuệ lập tức sóng mắt lưu chuyển, mép ngọc yên nhiên. Thấp giọng hỏi nói. Đương thật. Cố Hàn Uyên không chút do dự nói. Thiên chân vạn xác. Cố Hàn Uyên vậy khẳng định trả lời làm An Tiểu Tuệ thẹn thùng không thôi. Đồng thời trong lòng cũng là ấm áp. An Tiểu Tuệ nhớ lại cùng Cố Hàn Uyên ngắn ngủi quen biết nhất mạc mạc. Vô luận là Cố Hàn Uyên kinh người võ công, hay là hắn tao nhã nói năng, hay hoặc là tại tôi tuyệt vọng lạnh lùng thời điểm cấp cho ấm áp ôm ấp. Cùng với hắn theo thủy đến nay cũng không giấu giếm đối với chính mình hào cảm. Hóa thành từng cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào An Tiểu Tuệ nội tâm. Về phần chết đi thôi Hy Mẫn đã bị nàng quên đi đến xó xỉnh. Nhận rõ hiện thực An Tiểu Tuệ đối với Hoa Sơn Kiếm Tông cũng mất cảm tình. Nàng lúc này chỉ muốn đạt được càng nhiều an tâm cảm giác. Mà an tâm cảm nơi phát ra đúng là trước mắt Cố Hàn Uyên. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ôn nhu nói. Tiểu Tuệ cô nương nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt. Cố Hàn Uyên nói mặc dù chỉ là an ủi. Lại cho An Tiểu Tuệ rất lớn dũng khí. Nhớ tới tuyệt vọng thời khắc chính mình chợt lóe rồi biến mất ý tưởng. Cùng với Cố Hàn Uyên trêu đùa vậy đáp lại. Nhìn Cố Hàn Uyên chuẩn bị rời đi thân ảnh. An Tiểu Tuệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ôm lấy Cố Hàn Uyên. Trong miệng líu díu nói. Bồi bồi ta. Cố Hàn Uyên quay lưng An Tiểu Tuệ trên mặt mang lên sung sướng nụ cười. Xoay người một tay lấy nàng ôm lên. Ngoạn vị cười nói. Muốn ta cùng ngươi, nhưng là phải trả giá đại giới. An Tiểu Tuệ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt hồng tới mang tai. Nhẹ nhàng ân một tiếng xem như đáp lại. Bên ngoài sắc trời vừa vặn. Trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Chương 493 phu nhân có thể muốn biết Hồ Đại Hiệp bị hại manh mối. An Tiểu Tuệ đối với Cố Hàn Uyên mà nói xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng rốt cuộc là cái thiếu nữ. Cố Hàn Uyên tuy rằng vẫn chưa tận hứng. Nhưng cũng không có miễn cưỡng. Về phần vạn tượng âm dương quyết tạm thời không vội vàng giáo cho nàng. Dù sao An Tiểu Tuệ càng nhiều vẫn là xuất phát từ không có cảm giác an toàn nguyên nhân mới bị thừa dịp lúc thiếu mà vào. Trên thực tế cảm tình vẫn chưa có bao nhiêu. Bị vỗ về qua đi An Tiểu Tuệ ngủ thật say. Ôn Thanh Thanh ngày hôm qua vừa mất nụ hôn đầu tiên. Lại tăng thêm ăn An Tiểu Tuệ giấm chua. Hôm nay vẫn chưa chủ động tìm tới cửa. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Dù sao đêm qua cũng đã theo mẹ nàng tự mình lên tới đủ nhiều. Lúc này vừa vặn lượng nhất lượng nàng. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ. Quyết định đi nhìn nhìn nhà cái đám người cùng Hồ phu nhân. Đi đến các nàng viện bên trong. Một mảnh oanh oanh yên yên âm thanh. Nhà cái trung nữ nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Đều lộ ra an tâm biểu cảm. Bây giờ ăn nhờ ở đậu. Tự nhiên cảm thấy bất an. Cũng chỉ có Cố Hàn Uyên mới có thể cho nàng nhóm mang đến cảm giác an toàn. Trang Tam Thiểu nãi nãi như trước ôn nhu hiền thục. Có lương hảo nghỉ ngơi. Làm nàng nhìn qua càng ngày càng nắng. Song Nhi thì tại dùng nàng cặp kia trong trẻo mắt to vụng trộm nhìn Cố Hàn Uyên. Nhìn xem lâu. Thanh thuần khuôn mặt phía trên cũng không tự chủ hiện lên một chút đỏ ửng. Hồ phu nhân đối với Cố Hàn Uyên vẫn như cũ có cảnh giác. Chính là đoan trang địa hành lễ vấn an. Có vẻ có chút lãnh đạm. Ngược lại Hồ Phỉ đối với Cố Hàn Uyên đến cực kỳ vui sướng. Trong miệng liên tục không ngừng kêu la Cố đại ca. Hiển nhiên là bởi vì thấy Cố Hàn Uyên phía trước đánh lui hơn 1.000 thanh quốc kỵ binh. Làm hắn cực kỳ sùng bái. Hồ Phỉ tại phần đông nhân vật chính trung xem như yếu nhược cũng tương đối không uy hiếp. Ký không có bao nhiêu dã tâm. Tuổi tác cũng thượng tiểu. Hơn nữa hắn còn có cái xinh đẹp mẫu thân Hồ Phu Nhân. Cố Hàn Uyên tự nhiên khoan dung rất nhiều. Thậm chí còn hơi chút chỉ đạo một chút võ công của hắn. Hồ gia đao pháp tính không lên cỡ nào tinh diệu. Mặc dù Cố Hàn Uyên đối với đao pháp cũng không tinh thông. Chỉ đạo Hồ Phỉ vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ địa vị và thanh danh. Rất khó để lần nữa đem hắn coi là người trẻ tuổi. Hồ Phu Nhân nhìn Hồ Phỉ gương mặt nhụ mộ thỉnh cầu Cố Hàn Uyên chỉ đạo. Tâm tình khó tránh khỏi có chút cổ quái. Thời gian tại trong hoan thanh tiếu ngữ dần dần trôi qua. Đến đêm bên trong, Hồ Phu Nhân thật vất vả mới đưa bởi vì Cố Hàn Uyên chỉ đạo mà hưng phấn không thôi Hồ Phỉ đuổi theo đi ngủ. Nàng đem khoác trên người Hồ Cửu dỡ xuống. Sâu kín thở dài. Trên mặt thần sắc có chút mỏi mệt. Nhiều năm như vậy một mình mang đại Hồ Phỉ. Lại phải tìm Hồ một đao bị hại manh mối. Còn muốn cần thủ Sấm Vương bảo tàng bí mật. Đối với một cái nữ tử mà nói áp lực quá lớn. Phu nhân là đang tại vì sao mà thở dài đâu này. Hồ phu nhân bị đột nhiên vang lên âm thanh kinh đến. Theo bản năng lấy ra tàng tại trong tay áo dây lưng lụa. Để phòng nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên chính cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Hồ phu nhân thấy thế trong lòng trầm xuống. Không chỉ có không có buông lỏng. Ngược lại càng thêm cảnh giác. Âm thầm tự nói. Đến rồi. Hồ phu nhân ẩn chứa chỉ trích nói. Cố công tử đêm khuya đến thăm không quá thích hợp à. Nếu là có cái gì chuyện quan trọng, không bằng đợi ngày mai nói sau. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Hồ phu nhân cảnh giác. Phủi mắt tay nàng trung nắm lấy dây lưng lụa. Hơi thâm ý hỏi. Phu nhân sở làm cho võ công là phái cổ mộ kim linh ngân tác à. Hồ phu nhân ngạc nhiên nói. Cố công tử nhận ra kim linh ngân tác. Nàng nghĩ tới các loại có khả năng. Thậm chí Cố Hàn Uyên đi lên liền dùng vũ lực bức bách nàng giao ra Sấm Vương bảo tàng rơi xuống đều đã từng suy nghĩ. Duy chỉ có không ngờ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại nhắc tới phái cổ mộ. Còn một bộ thập phần hiểu rõ bộ dáng. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Tại hạ và phái cổ mộ rất có sâu xa, nhận ra kim linh ngân tác lại có nào kỳ quái. Hồ phu nhân cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Cái gì sâu xa? Cố Hàn Uyên hỏi ngược lại. Phu nhân sư phó phải chăng mặc lấy một thân hồng y? Lâm Triều Anh làm hỉ hồng y. Bởi vậy chỉ cần hỏi thăm Hồ phu nhân sư phó mặc lấy liền có thể xác nhận thân phận. Hồ phu nhân đôi mi thanh tú nhíu lại phủ nhận nói. Sư phó nàng dạy bảo của ta thời gian cũng không lâu, nhưng là từ chưa xuyên qua hồng y. Cố Hàn Uyên giọng mang thâm ý trêu đùa. Thì ra là thế, kia phu nhân được coi là tại hạ chị vợ. Hồ phu nhân thần sắc kinh ngạc. Hơi có một chút cổ quái nói. Chị vợ. Cố Hàn Uyên đương nhiên nói. Phu nhân hai cái sư muội đều là tại hạ nữ nhân. Dĩ nhiên chính là chị vợ. Hồ phu nhân nghe vậy sắc mặt không ngờ. Nàng tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên phong lưu cũng hơi có nghe thấy. Nhưng là nghe được chính mình hai cái sư muội đều là hắn nữ nhân. Tâm lý lập tức cảm thấy không thoải mái. Bất quá có phần này sâu xa. Hồ phu nhân đối với Cố Hàn Uyên cảnh giác rõ ràng buông xuống không ít. Trong tay dây lưng lụa cũng tàng trở về tay áo bên trong. Nàng cảm thấy hứng thú hỏi. Ta chưa từng thấy qua đồng môn sư muội, Cố công tử có không theo ta nói một chút. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đương nhiên có thể. Hắn đem tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu sự tình giảng thuật cho Hồ phu nhân. Hai vị sư muội hình tượng đã ở Hồ phu nhân trong lòng dần dần đầy đặn. Thanh lãnh diễm lệ, không am hiểu biểu đạt cảm xúc tiểu long nữ. Yêu diễm quyến rũ, tâm ngoan thủ lạt lại si tình Lý Mạc Sầu. Tiểu long nữ tạm thời không sách. Tam vô thiếu nữ chưa bao giờ rời đi cổ mộ. Chân Chi Bính cũng bị Cố Hàn Uyên trước tiên bóp chết. Lý Mạc Sầu lại làm Hồ phu nhân có chút than tiếc. Nàng có thể lý giải Lý Mạc Sầu chịu không nổi cổ mộ cô tịch. dù sao năm đó nàng cũng không có đồng ý sư phó mang nàng hồi cổ mộ. Nhưng là Lý Mạc Sầu sau gặp được lại làm người ta tiếc hận. Rõ ràng bản là đơn thuần thiện lương thiếu nữ. Lại vì tình sở khốn. Cuối cùng thành tâm ngoan thủ lạt xích luyện tiên tử. Hơn nữa nhất trực tiếp mang theo đối với sư phó hiểu sai cùng oán hận. Hồ Phu tâm tình người ta phức tạp nói. Mạc Sầu, sư phó ý tưởng đã sớm tận tố trong đó. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Mạc Sầu là một làm người ta thương yêu nữ tử, chính là dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt thôi. Hồ Phu nhân nghe vậy thần sắc lập tức nhu hòa rất nhiều. Giọng ấm áp nói. Còn phải đa tạ ngươi cứu rỗi Mạc Sầu. Cố Hàn Uyên khiêm tốn nói. Ta chỉ là làm một chút bé nhỏ không đáng kể sự tình thôi. Hồ Phu nhân nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng dịu dàng. Liền hắn chẳng biết lúc nào đến gần đều không chú ý đến. Cố Hàn Uyên thấy thế ánh mắt chợt lóe. Ngữ khí không khỏi nói. Phu nhân có thể muốn biết Hồ Đại Hiệp bị hại manh mối. Hồ Phu nhân nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Trước đây bởi vì cảnh giác Cố Hàn Uyên mục đích. Thủy Chung không thể tin được hắn. Bây giờ có Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu quan hệ. Đối với Cố Hàn Uyên rõ ràng tín nhiệm rất nhiều. Hồ Phu nhân doanh doanh bái nói. Thỉnh Cố công tử nói cho ta. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Nói cho phu nhân cũng không phải là không được, chính là có một điều kiện. Hồ Phu nhân nghe vậy phục lại cảnh giác lên. Duy sợ Cố Hàn Uyên nhắc tới Sấm Vương bảo tàng. Trầm giọng hỏi. Điều kiện gì? Cố Hàn Uyên đối với Sấm Vương bảo tàng quả thật rất có hứng thú. Nhưng là cũng không vội theo Hồ Phu nhân nơi này được đến. Hắn yếu ớt nói. Ta chỉ là muốn biết một chút phu nhân khuê danh. Ất. Chương 494 Băng Tuyết Nhi đợi làm đầu phu báo thù, ta nguyện ý báo đáp ân tình của ngươi. PS đầu vẫn là thực choáng váng, miễn cưỡng con ngư hai chương. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không nghĩ trực tiếp uy hiếp Hồ Phu nhân. Nhưng là Hồ Phu nhân ý chí kiên định. Lại đối với hắn có chút cảnh giác. Nói thẳng uy hiếp chỉ mất nhiều hơn được. Bởi vậy lựa chọn từng bước ngoá cởi nàng phòng tuyến phương thức. Trước dùng phái cổ mộ quan hệ gần hơn quan hệ. Lại dò hỏi đối phương khuê danh. Phải biết nữ tử xuất giá sau khuê danh là không thể tùy tiện nói cho người khác. Hoàng Dung lúc trước đều bởi vì Cố Hàn Uyên một tiếng Dung Nhi mà phản ứng kịch liệt. Này vẫn là Hoàng Dung tên sớm danh dương thiên hạ. Hoàng bang chủ càng là không người không biết. Bởi vậy Cố Hàn Uyên dò hỏi Hồ Phu nhân khuê danh trên thực tế là vượt qua. Quả nhiên, thanh lãnh lạnh nhạt Hồ Phu nhân lúc này lại đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Trong lòng vừa xấu hổ mà lại giận. Nhìn Cố Hàn Uyên kia không hiểu ý vị ánh mắt. Thế nào còn không biết hắn có chủ ý gì. Cố Hàn Uyên quả thật không có hướng nàng hỏi Sấm Vương bảo tàng manh mối. Lại đem chủ ý đánh tới thân thể của nàng phía trên. Nhất là nghĩ đến Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ cùng hắn quan hệ. Xấu hổ giận dữ cảm càng thêm mãnh liệt. Hồ Phu nhân có lòng phát hỏa. Cố tình Cố Hàn Uyên yêu cầu lại cắm ở nàng tâm lý điểm giới hạn phía trên. Ký không muốn nói ra khuê danh. Lại không đáng bởi vậy xích mích. Nhất thời có chút rối rắm. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Ra vẻ khéo hiểu lòng người nói. Phu nhân không cần miễn cưỡng. Ta cũng chỉ là có chút tò mò mà thôi. Huống hồ Hồ Đại Hiệp đã mất nhiều năm, so với báo thù, ta nhớ hắn càng hy vọng các ngươi mẹ con có thể bình an hạnh phúc a. Cố Hàn Uyên ám chỉ dễ hiểu dễ hiểu. Hồ một đao thù đương nhiên phải báo. Nhưng là hơn 10 năm xuống một điểm tiến triển đều không có. Cố Hàn Uyên trong miệng manh mối là Hồ Phu Nhân hy vọng duy nhất. Về phần ám chỉ một khác tầng hàm nghĩa. Hồ Phu Nhân cũng lòng biết rõ. Nhiều năm như vậy một mình nuôi nấng Hồ Phỉ trưởng thành quả thật làm nàng thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng là Hồ Phỉ tuổi tác đã phát triển. Sự lo lắng của nàng cũng không giống năm đó nhiều như vậy. Cùng lắm thì cấp Hồ một đao báo thù sẽ theo hắn đi qua. Hồ Phu Nhân lập tức có quyết định. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhỏ giọng nói. Hồ đại ca năm đó gọi ta băng tuyết. Cố Hàn Uyên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Khen. Phu nhân quả thật như băng tuyết trong suốt lóng lánh, mỹ nhược thiên thành. Như vậy thẳng thắn khen làm băng tuyết nhi có chút ăn không tiêu. Tức giận giận chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. hài lòng liền đem hại chết Hồ đại ca hung thủ nói cho ta. Cố Hàn Uyên đối với Băng Tuyết Nhi xấu hổ lơ đễnh, trầm giọng nói, hại chết Hồ đại hiệp hung thủ có hai người, hơn nữa phu nhân đều gặp, chỉ là không có nghĩ đến thôi. Băng Tuyết Nhi nhíu mi hỏi, ta đã thấy. Cố Hàn Uyên yếu ớt nói, điền về nông chỉ thị Diêm Cơ tại Hồ đại hiệp cùng Miêu Nhân Phượng đao kiếm phía trên bôi độc. Bởi vậy Hồ đại hiệp mới bởi vì ngộ thương trúng độc mà chết. Băng Tuyết Nhi kinh ngạc nói, dĩ nhiên là bọn hắn. Nàng quả thật không nghĩ đến sẽ là này hai người. Dù sao năm đó này hai người đối với Hồ một đao cùng Miêu Nhân Phượng đều thực cung kính. Không nghĩ tới lại ám hạ độc thủ. Kỳ thật nếu không phải là Hồ phu nhân nhiều năm không tiếp tục gặp Miêu Nhân Phượng nói, nàng là có thể liên tưởng đến một hai. Dù sao điền về nông câu dẫn Miêu Nhân Phượng thê tử Nam Lan. Hai người có mâu thuẫn. Dĩ nhiên là có động cơ. Đương nhiên thực tế nguyên nhân phức tạp hơn một chút. Có điền về nông đối với Miêu Nhân Phượng đánh gãy hắn vũ khí hận ý. Cũng có đối với Sấm Vương bảo tàng mơ ước. Trên thực tế hắn càng muốn hại chết chính là Miêu Nhân Phượng. Hồ một đao bất quá là gặp vạ lây. Về phần Diêm Cơ liền đơn thuần là bởi vì ham muốn Hồ một đao bao bọc chung vàng. Băng Tuyết Nhi cũng không hoài nghi Cố Hàn Uyên lời nói trung tính chân thật. Truy vấn nói, Cố công tử cũng biết bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào. Cố Hàn Uyên vẫn chưa nói thẳng. Hỏi ngược lại, phu nhân là nghĩ cái này đi báo thù. Này tung tích của hai người hắn quả thật biết. Là địa võng đang dò xét những chuyện khác khi ngoài ý muốn phát hiện. Băng Tuyết Nhi trong mắt có ai đau đớn chi sắc. Hiển nhiên là lại nhớ tới Hồ một đao. Nàng yếu ớt nói, nếu đã biết hại chết Hồ đại ca hung thủ, ta hựu khởi có thể thờ ơ. Nàng còn có một khác tầng ý tưởng. Mau chóng vì Hồ một đao báo thù sau liền đi dưới đất bồi hắn. Miễn cho một ngày kia thật làm thực xin lỗi Hồ một đao sự tình. Như vậy nghĩ, nàng thần sắc không khỏi lại miết mắt chính để ý nàng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên chú ý tới Băng Tuyết Nhi ánh mắt. Đối với nàng ôn hòa cười. Lại rước lấy một cái bạch nhãn. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nói, phu nhân nghĩ muốn báo thù chỉ sợ không dễ dàng. Băng Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi. Năm đó ta đã thấy hai người bọn họ, Diêm Cơ không biết cái gì võ công, điền về nông cũng không phải là đối thủ của ta, làm sao không dễ dàng. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Hai người bọn họ bản thân tự nhiên không tính là khó đối phó, nhưng là phía sau bọn họ người lại không dễ làm. Băng Tuyết Nhi không rõ ràng cho lắm hỏi. Có ý tứ gì? Cố Hàn Uyên giải thích. Điền về nông bây giờ đầu phục Thanh Quốc Bảo Thân Vương, mà Diêm Cơ chạy đến chùa Thanh Lương làm hòa thượng đi. Hồ phu nhân nghe vậy ăn kinh ngạc. Đồng thời cũng minh bạch Cố Hàn Uyên vì sao nói hai người khó đối phó. Băng Tuyết Nhi năm đó tập võ tư chất cũng rất cao. Chính là về sau gả cho người. Đối với tu luyện dần dần sẽ không để ý. Hồ một đao sau khi lại đem trọng tâm phóng đang siêu tầm manh mối cùng Hồ Phỉ trên người. Trung quanh bôn ba cũng không có cơ hội tĩnh hạ tâm đến tu luyện. Dẫn đến nàng tu vi một mực tạp tại tiên thiên đỉnh phong. Liền tông sư cũng chưa tới. Lại làm sao có khả năng làm được tại Bảo Thân Vương cùng chùa Thanh Lương mí mắt dưới giết chết hai người, cấp Hồ một đao báo thù. Băng Tuyết Nhi không sợ chết. Nhưng là lại sợ trước khi chết không có thể báo thù. Hơn nữa Cố Hàn Uyên hạ một câu cũng làm nàng càng thêm sầu lo. Ta biết phu nhân muốn đi báo thù, nhưng phu nhân vẫn là muốn cân nhắc sau đó làm. Này hai người đều biết phu nhân, nếu là sát nhân không thành, Hồ Phỉ tiểu huynh đệ sớm hay muộn bại lộ. Chùa Thanh Lương tạm thời bất luận, Bảo Thân Vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Băng Tuyết Nhi nghe vậy quả nhiên càng ngày càng do dự. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng đột nhiên thần sắc vừa động. Nhìn về phía gương mặt thoải mái ý cười Cố Hàn Uyên. Do dự nói, Cố công tử có thể không thể giúp ta một chút. Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc hỏi. Phu nhân nhất định phải ta giúp đỡ. Bất quá rất nhanh liền minh bạch Hồ phu nhân ý tưởng. Dù sao đợi nàng báo thù. Đến lúc đó chỉ cần vừa chết. Hắn cho dù có nhiều hơn nữa ý tưởng cũng vô ích. Đáng tiếc Băng Tuyết Nhi nào biết Cố Hàn Uyên thủ đoạn. Một, nếu nhược điểm đưa lên môn. Nào có để cho chạy đạo lý. Cố Hàn Uyên ra vẻ khó xử nói. Bảo thân vương cùng chùa Thanh Lương có thể khó đối phó à? Băng Tuyết Nhi trần chờ một lát. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Ngươi không phải nói ta là ngươi chị vợ sao? Nhìn tại Long Nhi cùng Mạc Sầu phân thượng giúp ta một cái không thể được sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy cười khẽ một tiếng. Băng phu nhân báo thù đổ cũng không phải là không được. Bất quá. Tại Băng Tuyết Nhi ánh mắt khiếp sợ chung duỗi tay xoa lên nàng gương mặt xinh đẹp. Nụ cười ngoạn vị nói. Lấy phu nhân cực kỳ thông minh, là có thể minh bạch ý nghĩ của ta à. Cố Hàn Uyên như thế thẳng thắn thực hiện. Tính là phía trước không biết. Hiện tại cũng phải biết. Băng Tuyết Nhi cảm nhận trên hai má truyền đến độ ấm. Đỏ ửng càng ngày càng nhiều. Cắn nhẹ môi mỏng thấp giọng nói. Đợi làm đầu phu báo thù, ta nguyện ý báo đáp ân tình của ngươi. Chương 495 muốn Ôn Thanh Thanh giúp đỡ chia sẻ Ôn Nghi. Cố Hàn Uyên đã đoán được Băng Tuyết Nhi đăm chiêu suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không để cho nàng dễ dàng như nguyện. Trên miệng nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ như băng. Trên tay động tác lại càng ngày càng làm càn. Ngón cái lặng yên xoa lên Băng Tuyết Nhi bờ môi. Đầu ngón tay truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo xúc cảm làm người ta sung sướng. Cố Hàn Uyên quả thật không có uy hiếp nàng. Nhưng là bởi vì muốn cầu cảnh nhân nguyên nhân. Khó tránh khỏi bị đắn đo ở. Trừ phi Băng Tuyết Nhi không có ý định vì hồ một đao báo thù. Đương nhiên quan trọng hơn chính là nàng sớm quyết định báo hoàn thù liền tùy hồ một đao đi qua. Chỉ cần không phải là quá mức phân. Bị chiếm một chút tiện nghi đổ cũng có thể chịu đựng. Coi như là chính mình không tuân thủ hứa hẹn bồi thường. Nhưng là Băng Tuyết Nhi nhiều năm chưa từng cùng nam tử tiếp xúc. Thân thể tự nhiên phản ứng lại khó có thể ức chế. Gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ. Cố Hàn Uyên gặp Băng Tuyết Nhi mắt đẹp trung tiệm khởi sắc mặt giận dữ. Lập tức thấy tốt thì lấy. Ra vẻ bất đắc dĩ khẽ thở dài. Phu nhân ý chí, ta đã biết được. Đợi Ôn ra chuyện, ta Bắc Thượng Thanh Quốc. Phu nhân nếu không có hắn việc, có thể tùy ta một hàng. Đến lúc đó tự sẽ tìm cơ hội băng phu nhân báo thù. 31. Băng Tuyết Nhi gặp cô Hàn Uyên vẫn chưa từ chối, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Liền mang theo vừa rồi khinh bạc đều tuyển chọn tính quên lãng. Băng Tuyết Nhi trầm ngâm nói. Chờ ta dàn xếp tốt lắm phỉ, sẽ theo ngươi đi Thanh Quốc. Cố Hàn Uyên hài lòng cười nói. Một khi đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Băng Tuyết Nhi nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Nguyên bản cường chống lấy một hơi lập tức thư giãn xuống. Thất thần tự lẩm bẩm. Hồ đại ca, ta vì báo thù cho ngươi, làm như vậy thật đúng không? Nàng không phải là không có suy nghĩ qua cùng Cố Hàn Uyên đồng hành tính nguy hiểm. Nhưng là càng không muốn bỏ đi báo thù hy vọng. Nhiều năm như vậy một mình dưỡng dục hồ phỉ. Thủ vững sấm vương bảo tàng bí mật. Còn phải tìm hại chết hồ một đao hung thủ. Nhiều năm áp lực làm nàng thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Nàng khát vọng được đến giải thoát. Mặc dù kia phải bỏ ra nhất định đại giới. Cố Hàn Uyên đối với Băng Tuyết Nhi cũng không vội. Chỉ là đơn giản trêu chọc một phen. Đối với Ôn Nghi cũng là rèn sắt khi còn nóng. Lại lần nữa tiềm nhập phòng của nàng bên trong. Tiếc nuối chính là Ôn Thanh Thanh tối nay vẫn chưa ngủ lại tại Ôn Nghi trong phòng. Tuy rằng thú vị thiếu một chút. Nhưng là Ôn Nghi rõ ràng buông ra rất nhiều. Nàng bây giờ càng ngày càng khó có thể kháng cự Cố Hàn Uyên. Cơ hồ hữu cầu tất ứng. Mưa tạnh mây tan. Ôn Nghi ánh mắt phức tạp thở khẽ nói. Cố công tử, chúng ta tiếp tục như vậy, Thanh Thanh làm sao bây giờ? Ôn Nghi cũng không phải là không có kiên cường một mặt. Nhưng tổng thể vẫn là cái nhu nhược nữ tử. Có lẽ là thói quen nhẫn nhục chịu đựng nguyên nhân. Cố Hàn Uyên liên tục mấy ngày yêu thương làm trong lòng nàng càng ngày càng dao động. Hạ Tuyết Nghi đã chết tin tức huống chi đem nàng cuối cùng may mắn đánh nát. Muốn tự tử tâm tư cũng bị Cố Hàn Uyên bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Không có hy vọng thời điểm. Ôn Nghi còn có thể lấy dũng khí tự tử. Bây giờ có dựa vào. Lại thế nào đến dũng khí lại để cho nàng mang theo áy náy tâm tình đi gặp Hạ Tuyết Nghi. Ôn Nghi dần dần buông xuống đối với Hạ Tuyết Nghi tưởng niệm cùng tình cảm. Càng nhiều suy tính tới tương lai. Như thế nào xử lý ba người ở giữa quan hệ liền trở thành mãi không qua khảm. Càng nghĩ, tuy rằng trong lòng không tha. Nhưng Ôn Nghi vẫn là quyết định lui bước. Mấy ngày này trải qua coi như là làm cái tốt đẹp mộng. Cố Hàn Uyên xử lý loại này mẹ con quan hệ đã sớm thuận buồm xuôi gió. Hoặc là nói là kinh nghiệm phong phú. Ôn Nghi rời khỏi hoàn toàn không cần phải. Bởi vậy hắn nhẹ cười nói. Thanh Thanh vấn đề không cần lo lắng, vạn sự có ta. Cố Hàn Uyên vẫn như trước đây lời nói đưa cho Ôn Nghi an ủi lớn lao. Tim của nàng buông lỏng. Nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Nhu Thuận líu díu nói. Ta tin tưởng ngươi. Nàng bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra. Kiều diễm khuôn mặt trải rộng đỏ sẫm chi sắc. Thẹn thùng nói. Tại sao lại? Cố Hàn Uyên chế nhạo nói. Lúc này mới có vẻ phu nhân mị lực đại. Ôn Nghi oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tâm lý lại có chút hơi khó. Lúc này nàng nhưng lại muốn tìm người giúp đỡ chia sẻ một hai. Không biết sao. Đột nhiên trong não hiện lên Ôn Thanh Thanh khuôn mặt. Lập tức bị ý nghĩ của chính mình dọa nhảy dựng. Loại ý nghĩ này một khi có ngọn. Sẽ rất khó ép trở về. Thì lại lo đến đêm qua Cố Hàn Uyên kia hưng đến tràn đầy bộ dáng. Tất cả đều muốn ý tưởng rõ ràng. Vì che giấu hoảng loạn tâm tư. Ôn Nghi đành phải phấn khởi dư dũng. Cố Hàn Uyên bản còn nghĩ thông cảm nàng một chút. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên vẫn chưa quấy dày như trước còn đang ngủ say Ôn Nghi. Trở lại chính mình sân bên trong. Chỉ thấy Ôn Thanh Thanh cùng An Tiểu Tuệ đang tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người ở giữa như có điện lưu hiện lên. Ôn Thanh Thanh nhíu mi nhìn kiều diễm ướt át An Tiểu Tuệ. Mặc dù An Tiểu Tuệ cũng không nói chuyện. Kia nhiều thành thục ý vị mặt mày lại tựa như im lặng trào phúng. Lệnh ái ghen Ôn Thanh Thanh trong lòng đổ đắc hoàng. Nàng ngày hôm qua bởi vì thẹn thùng nguyên nhân. Không biết xấu hổ tìm đến Cố Hàn Uyên. Cả một ngày không gặp. Tâm lý tưởng niệm dần dần tràn ra. Bởi vậy sáng sớm hôm nay liền không kềm chế được chạy đến Cố Hàn Uyên viện trung tìm hắn. Không nghĩ tới không chỉ có không có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Ngược lại nhìn đến An Tiểu Tuệ theo Cố Hàn Uyên trong phòng đi ra. Tiểu bình giấm chua hoàn toàn đổ. Nếu không phải là cũng không gặp Cố Hàn Uyên theo trong phòng đi ra. Chỉ sợ cũng muốn ủy khuất rơi nước mắt. An Tiểu Tuệ ngày hôm qua bị không ít đả kích. Không có vạn tượng âm dương quyết hộ thể. Lại là sơ kinh nhân sự. Mỏi mệt phía dưới ngủ cả một ngày mới tỉnh lại. Lúc thanh tỉnh không có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Trong lòng cũng là khó nén thất vọng chi tình. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy tức giận Ôn Thanh Thanh. An Tiểu Tuệ so Ôn Thanh Thanh tiến triển nhanh hơn. Tự nhiên không có thoái nhượng đạo lý. Hai nàng tâm tình cũng không như thế nào xinh đẹp. Bởi vậy ai cũng không chịu mở miệng trước nói chuyện. Hiển nhiên cũng không muốn đang giận 960 thế thượng nhận thua. Đều cho rằng đối phương mới là kẻ đến sau. Hẳn là đi trước vấn an. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng ở giữa tranh đấu gay gắt có chút buồn cười. Về sau đều là kề vai chiến đấu tỉ muội. Trong thường ngày không đánh tốt quan hệ, về sau sao không biết xấu hổ mở miệng gọi trợ giúp. Ôn Thanh Thanh dù sao không có thực chiến. Coi như tình hữu khả nguyên. An Tiểu Tuệ cũng là Cố Hàn Uyên ngày hôm qua xuống tay quá nhẹ. Nếu không lúc này cũng sẽ không có như vậy dỗi rãnh giật đến. Cố Hàn Uyên tâm tư chuyển động ở giữa đã bước vào viện bên trong. Trêu chọc cười nói. Thanh Thanh, Tiểu Tuệ, các ngươi đây là đang đùa so với ai khác trước trong nháy mắt trò chơi sao? Hai nàng nghe vậy kinh ngạc. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Lập tức toát ra sắc mặt vui mừng. Cố đại ca. Bất quá tiếp lấy lại bởi vì Cố Hàn Uyên trêu chọc mà có chút thẹn thùng. Hai nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đều hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Cố Hàn Uyên đối với An Tiểu Tuệ ôn hòa mỉm cười nói. Tiểu Tuệ thân thể khá hơn chút nào không? An Tiểu Tuệ nghe vậy mặt hiện lên hoa đào. Thẹn thùng thấp giọng nói. Đã thật nhiều, đa tạ cố đại ca quan tâm. Nàng rất nhanh lại phản ứng. Làm hại thân thể mình không khỏe đầu sỏ gây nên đúng là trước mắt mỉm cười nam tử. Lập tức tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái. Ôn Thanh Thanh mắt thấy hai người nói chuyện. Vỉnh lấy miệng nhỏ. Ghen ghét hỏi. Cố đại ca một cái rất lớn đi sớm thế nào rồi hả? Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt nghiền ngẫm. Cũng không thể nói cho Ôn Thanh Thanh, mình là mới từ mẹ nàng thân trong phòng đi ra à. Chương 496 Ôn Thanh Thanh mượn sức An Tiểu Tuệ. Cố Hàn Uyên thuận miệng có lệ nói. Đi xử lý một chút sự tình. Ôn Thanh Thanh gặp Cố Hàn Uyên không muốn nói chuyện nhiều. Nói sang chuyện khác. Cố đại ca hôm nay nhưng có nhàn hạ. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Nhẹ cười hỏi. Thanh Thanh có chuyện gì không? Ôn Thanh Thanh không lời nhân trước xấu hổ. Ẩn chứa quyến rũ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lưu chuyển. Do dự một lát. Vẫn là kiều khiếp nói. Ta nghĩ dẫn ngươi đi trông thấy mẫu thân của ta. Nàng ý tứ trong lời nói rõ ràng. Muốn mang theo người trong lòng làm Ôn Nghi nhìn nhìn. Nàng lại không biết. Ôn Nghi so nàng quen thuộc hơn Cố Hàn Uyên. Bất quá Ôn Nghi hôm nay hiển nhiên không có gặp nhân thừa thãi. Cố Hàn Uyên đang muốn cự tuyệt. Thần sắc đột nhiên động một cái. Giọng ấm áp nói. Nếu là hôm nay vô sự lời nói, bồi Thanh Thanh đi gặp một chút lệnh tôn cũng tốt. Ôn Thanh Thanh nghe vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một bên An Tiểu Tuệ lại thần sắc phức tạp. Mẹ ruột của nàng An Đại Nương còn tại đợi nàng trở về. Bây giờ Thôi Hy Mẫn đã chết. Nàng cũng di tình biệt luyến. Ngắn ngủi thời gian đã cảnh còn người mất. Nhất thời có chút mê mang. An Tiểu Tuệ mê mang bị Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong. Cũng không cấp bách vỗ về nàng. Dù sao Ôn Thanh Thanh bản tính muốn rơi vào khoảng không. Chỉ thấy một tên hạ nhân tiến đến. Cung kính nói. Cố công tử, nhà ta vài vị lão gia có chuyện quan trọng xin ngài đến chính sảnh nhất tự. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ liền đại thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là Ôn gia ngũ lão tại Viên Thừa Chí kia sát vũ mà về. Lúc này đánh thẳng chủ ý của hắn. Nhưng cũng đang cùng ý hắn. Trên mặt tiếc nuối nói. Thanh Thanh, thật có lỗi. Chỉ sợ không có cách nào bồi ngươi đi gặp mẹ ngươi. Ôn Thanh Thanh sắc mặt không ngờ. Trừng mắt nhìn cái kia truyền tin hạ nhân. Ngược lại nói. Ta bồi Cố đại ca cùng một chỗ. Ôn gia hạ nhân bởi vì Ôn gia ngũ lão thái độ đối với Ôn Thanh Thanh không tốt. Cho nên đối với Ôn Thanh Thanh cũng không sợ sợ. Đại lão gia đặc biệt thông báo, tiểu thư không cho phép đi qua quấy rầy. Ôn Thanh Thanh nghe vậy mày liễu đứng đấy. Biểu cảm cực kỳ bất khoái. Bất quá nhiều năm dưỡng thành sợ hãi tâm lý không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ủy khuất kêu. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên cũng hiểu được Ôn Thanh Thanh cũng không thích hợp ở đây. Phía trước chuyện xảy ra đột nhiên. Ôn Nghi sự tình một mực không có kết quả. Chốc lát nữa Ôn gia ngũ lão nhất định đề cập Ôn Nghi. Bây giờ thời điểm còn không thành thục. Tự nhiên không thể để cho Ôn Thanh Thanh dính vào. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Thanh Thanh chờ ta ở đây, sự tình nói xong, nhất định trở về gặp ngươi. Nghe Cố Hàn Uyên ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ. Ôn Thanh Thanh dễ chịu rất nhiều. Nũng nịu đáng yêu nói. Ta đây tại nơi này chờ Cố đại ca trở về. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Không vì cái gì khác. Liền vì Ôn Thanh Thanh vẫn chưa cố tình gây sự. Bích huyết kiếm trung Ôn Thanh Thanh có không ít làm người ta trí tức địch làm. Tùy hứng so Quách Phù cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ đối mặt Cố Hàn Uyên lại có thể nại tính tình. Hiển nhiên càng thêm để ý hắn cảm nhận. Không chỉ có là bởi vì Ôn Thanh Thanh sớm hơn nhận rõ tình cảm của mình. Càng là bởi vì hai người địa vị thượng không đúng đợi. Mới không thể không sửa làm ra thay đổi. Cố Hàn Uyên tại Ôn Thanh Thanh xấu hổ ánh mắt trông thường nàng một cái xoa đầu giết. Đem nàng kia tỉ mỉ xử lý kiểu tóc trở nên hỗn độn. Mới mắt chưa ý cười xoay người rời đi. Ôn Thanh Thanh tức giận nói. Cố đại ca thật đáng ghét, nhân gia tốn tốt thời gian dài mới chuẩn bị cho tốt. Miệng nàng thượng phẫn uất. Biểu cảm lại bán đứng nàng. Thẹn thùng đỏ ửng trải rộng tại kia trương hân hỉ khuôn mặt phía trên. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên thân cận làm nàng thập phần hưởng thụ. Đáy lòng bất an bị vuốt lên. Ghen tuông cũng theo đó tan thành mây khói. Lại nhìn về phía An Tiểu Tuệ thời điểm. Lập tức không có phía trước bộc lộ tài năng. Chỉ cần Ôn Thanh Thanh không ăn dấm phát cáu. Nàng chỉ số thông minh vẫn là online. Thậm chí có thể nói là nhạy bén hơn người. Ôn Thanh Thanh tâm tư thay đổi thật nhanh. Cẩn thận nghĩ đến. An Tiểu Tuệ đối với uy hiếp của nàng kỳ thật cũng không lớn. Không nói dung mạo chính mình càng tốt hơn. Riêng là cùng Cố Hàn Uyên thân cận trình độ liền có khác biệt. Mặc dù An Tiểu Tuệ đã có thực chất thượng quan hệ. nữ tử ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm. An Tiểu Tuệ kia thất lạc thần sắc cũng chứng minh rồi điểm này. Chân chính đáng giá Ôn Thanh Thanh cảnh giác vẫn là Cố Hàn Uyên trước đây cái kia một chút nữ nhân. Lấy mình độ người. Các nàng những cái này kẻ đến sau không hẳn có thể được đến tiếp nhận. Được coi là đồng kỳ An Tiểu Tuệ là được nàng mượn sức đối tượng. Bởi vậy Ôn Thanh Thanh chủ động lấy lòng nói. Tiểu Tuệ cô nương có thể giúp ta một chút sao? Ta đầu này phát bị cô đại ca biến thành quá loạn, chính mình một người không giải quyết được. Bộ kia nhu nhược lại ủy khuất bộ dáng khá có một chút ôn nghi thần vận. Thân hòa độ lập tức liền tăng lên mấy bậc thang. An Tiểu Tuệ đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy liền minh bạch Ôn Thanh Thanh ý tưởng. Hơn nữa tiếp nhận rồi nàng lấy lòng. Ôn nhu cười nói. Tốt, ta tới giúp ngươi. Nói liền tiến lên bang Ôn Thanh Thanh xử lý lên mái tóc. Trên miệng còn khen thán nói. Thanh Thanh chất tóc thật tốt, khó trách Cố đại ca như vậy yêu thích xoa lấy. An Tiểu Tuệ cũng chủ động thay đổi xưng hô. Kéo gần lại hai người quan hệ. Trong lòng cũng nghĩ báo đoàn sưởi ấm. Ôn Thanh Thanh nghe vậy vi xấu hổ nói. Cố đại ca rõ ràng liền chính là yêu thích trêu đùa ta. Nếu không có Tiểu Tuệ giúp đỡ lời nói, cũng phải làm phiền chết. Cố Hàn Uyên chính là lựa chọn càng thêm thân cận Ôn Thanh Thanh. Liền đem hai nàng tranh đấu hóa giải ở vô hình. Đã thành khí phân hài hòa hảo tìm muội. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền đi đến chính sảnh. Ôn Phương Đạt vừa thấy Cố Hàn Uyên. Lập tức nhiệt tình hô. Hai ngày này chúng ta bận việc hắn việc, cũng là chậm trễ Cố công tử, xin hãy tha lỗi. Cố Hàn Uyên đối với Ôn Phương Đạt nhiệt tình lơ đễnh. Ánh mắt quét qua Ôn gia ngũ lão. Mặc dù bọn hắn che giấu vô cùng tốt. Lại tránh không khỏi Cố Hàn Uyên nhãn lực. Ôn gia ngũ lão mọi người mang thương. Ẩn ẩn còn có thể nghe đến một chút huyết tinh khí. Nội thương cũng là hoặc nhẹ hoặc nặng. Tóm lại vốn không có một cái khỏe mạnh. Nhìn đến tại viên thừa chí trên tay chịu không ít thiệt thòi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ôn gia ngũ lão truy kích viên thừa chí. Muốn ép hỏi Hạ Tuyết Nghi cùng Kiến Văn Đế bảo tàng rơi xuống. Viên thừa chí tại Cố Hàn Uyên chỗ đó bị hạ. Khó tránh khỏi đối với võ công của mình sinh ra hoài nghi. Ôn gia ngũ lão ngũ hành trận cũng quả thật khó giải quyết. Bởi vậy viên thừa chí ngay từ đầu chính là tận lực trốn tránh. Nhưng mà ôn gia ngũ lão đổi quá cấp bách. Làm cho viên thừa chí không thể không ứng chiến. Ôn gia ngũ lão tựa như đưa kinh nghiệm tiểu quái giống nhau. Theo thời gian trôi qua. Viên thừa chí trong tay kim xà kiếm pháp càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa rất nhanh liền nghĩ đến phá giải ngũ hành trận phương pháp xử lý. Đem ôn gia ngũ lão đả thương đồng thời cũng khôi phục bị Cố Hàn Uyên đả kích lòng tự tin. Hắn đối mặt Cố Hàn Uyên chật vật như vậy. Không phải là hắn quá yếu. Mà là Cố Hàn Uyên quá mạnh mẽ. Ôn gia ngũ lão gặp bị Cố Hàn Uyên dễ dàng thu thập viên thừa chí đều làm bọn hắn bị thua thiệt nhiều mệnh. Càng thêm kiên định không thể cùng Cố Hàn Uyên lực địch ý tưởng. Lần này trở về đúng là muốn tiếp tục thực hành mỹ nhân kế. Bất quá ôn nghi sự tình đã qua hai ngày. Bọn hắn nhất thời không biết nên như thế nào nhắc tới tương đối khá. Cố Hàn Uyên thấy thế. Quyết định cấp chủ động một điểm. Nếu không thăm dò tới thử tìm kiếm chỉ do lãng phí thời gian. Bởi vậy hắn nhàn nhạt cười nói. Vài vị không phải là đã đưa lên một cái không sai lễ vật sao? Cô mỗ mấy ngày nay được chiêu đãi rất khá. Chương 497 ôn nghi ôn nhu chi kỳ, cố mỗ rất hài lòng. PS vừa lui điểm nóng lại bắt đầu đau răng, họa vô đơn chí. Ôn gia ngũ lão hai mắt tỏa sáng. Ôn Phương Sơn tuy rằng bởi vì thương thế, trung khí hơi có không chân. Nhưng vẫn là cười vang nói. Tiểu nữ không có chậm trễ Cố công tử là tốt rồi. Cố Hàn Uyên phủi hắn liếc nhìn một cái. Giọng mang thâm ý nói. Ôn nghi ôn nhu chi kỳ, cố mỗ rất hài lòng. Khó trách năm đó Hạ Tuyết Nghi sẽ vì nàng buông xuống thù hận. Ôn gia ngũ lão nghe vậy biến sắc. Có chút bận tâm ôn nghi đem năm đó sự tình toàn bộ nói cho Cố Hàn Uyên. Vạn nhất hắn có cảnh giác. Lại đối phó có thể liền nan. Ôn Phương Đạt châm trước nói. Kia kim xả ác tặc không chuyện ác nào không làm. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Lời nói này được ba phải hai có thể. Hiển nhiên vẫn là đang thử tham Cố Hàn Uyên rốt cuộc đã biết bao nhiêu. Cố Hàn Uyên lại không tâm tư bồi hắn chậm rãi thăm dò. đùa cợt nói. Nói như vậy đến, vài vị đối với kiến văn đế bảo tàng không có hứng thú. Ôn gia ngũ lão hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới Cố Hàn Uyên liền kiến văn đế bảo tàng đều biết. Tính tình vội vàng sao động Ôn Phương Nghĩa lập tức không kềm chế được. Gấp giọng nói. Cố công tử ý gì? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cố mỗ cũng không phải là không thể lý giải vài vị muốn bảo tàng ý tưởng, không phải là cố mỗ 960 khinh thường các ngươi xác định chính mình có thể thủ được. Cũng là ngươi nhóm cảm thấy bằng vào chính mình có thể thần không biết quỷ không hay lấy ra số lượng to lớn đại bảo tàng. Cố Hàn Uyên ám chỉ đã rõ ràng như vậy. Ôn Phương Đạt lập tức tâm lĩnh thần hội hỏi. Cố công tử là muốn hợp tác với chúng ta. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên nhìn về phía Ôn Phương Đạt. Này Ôn gia ngũ lão tàn nhẫn có thừa. Tâm tư cũng không như thế nào nhạy bén. Chỉ có Ôn Phương Đạt còn có một chút khán đầu. Cố Hàn Uyên ra vẻ trở về chỗ cũ biểu cảm. Ý vị thâm trường nói. Dù sao các ngươi đưa lên làm người vừa lòng thành ý, cố mỗ cũng không phải là ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách người. Ôn Phương Đạt ánh mắt lóe lên suy nghĩ một lát. Mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc nói. Cố công tử nguyện ý hợp tác tự nhiên là chúng ta vinh hạnh. Lại lộ ra thần sắc khó khăn nói. Có thể là chúng ta đối phó bất luận kia viên thừa chí A. Ý tứ của hắn tự nhiên là hy vọng Cố Hàn Uyên có thể ra tay bắt viên thừa chí. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng không cho hắn nhóm không làm mà hưởng cơ hội. Càng huống chi bản chính là muốn làm bọn hắn hấp dẫn lực chú ý. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Ngũ độc giáo. Cố Hàn Uyên đã nói ngũ độc giáo tự nhiên không phải là ngón tay Lam Phượng Hoàng các nàng. Nguyên bản ngũ độc giáo từ Lam Thị cùng Hà Thị cộng đồng chấp trưởng. Năm đó ngũ độc giáo chính phùng Hà Thị chấp trưởng giáo chủ chi vị. Hà Hồng Dược là giáo chủ chi muội, địa vị tôn sùng. Kết quả nàng bị Hạ Tuyết Nghi sờ lừa, trợ giúp hắn đánh cắp kim xà tam bảo. Bởi vậy cấp ngũ độc giáo mang đến tổn thất thật lớn. Thời điểm không chỉ có Hà Hồng Dược chính mình nhận được tàn khốc trừng phạt. Giáo chủ cũng tự nhận lỗi từ chức, không bao lâu liền buồn bực sầu não mà chết. Hà thị tộc nhân từ nay về sau lọt vào đánh ép. Sau tuổi tác phát triển nào thiết thủ mang theo tộc nhân rời đến Tam Giang khác lập môn hộ. Từ đó ngũ độc giáo liền phân liệt vì Nam Bắc hai phái. Cố Hàn Uyên đã nói đúng là nào thiết thủ Bắc ngũ độc giáo. Nào thiết thủ tuy là nữ tử. Tuổi tác cũng không lớn. Nhưng là thủ đoạn kinh người. Ngắn ngủn mấy năm liền đem Bắc ngũ độc giáo phát triển lớn mạnh. Tại Tam Giang nơi này cũng là số một thế lực. Xem như khá có năng lực nữ tử. Cố Hàn Uyên đối với hứng thú của nàng rất lớn, thậm chí tại Ôn Thanh Thanh bên trên. Trực tiếp tìm tới cửa không khỏi chọc này cảnh giác, lại nghĩ công lực nàng liền thực phiền toái. Tuy rằng tình tiết tuyến thời gian hỗn loạn. Nhưng là nguyên bản cứu nhà cái chúng nữ người hẳn là nào thiết thủ. Cố Hàn Uyên vốn muốn mượn cơ cùng với quen biết. Nhưng mà việc cố ý ngoại. Nào thiết thủ không có ra sân, ngược lại gặp được băng tuyết. Cố Hàn Uyên kế hoạch bị đánh loạn, liền quyết định chủ động dẫn nào thiết thủ hiện thân. Ôn gia ngũ lão lúc này lại vừa vặn đụng lên đến, không cầm lấy bọn hắn đương công cụ nhân há không đáng tiếc. Ôn Phương Đạt gặp Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp đáp ứng đối phó viên thừa chí, tâm lý có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền phản ứng. Quả thật có thể lợi dụng ngũ độc giáo. Ngũ độc giáo tự nhiên là tối hiểu rõ kim xà kiếm cùng kim xà kiếm pháp không người. Đối phó khởi viên thừa chí làm ít công to. Chỉ cần đem viên thừa chí tin tức tung ra ngoài. Nào thiết thủ tất nhiên sẽ mang nhân đòi hỏi kim xà tam bảo. Bọn hắn liền có thể ẩn tại phía sau màn làm cái ngư ông. Ôn Phương Đạt ánh mắt dần. Kinh ngạc thán phục khen. Cố công tử cao minh. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Liên hệ ngũ độc giáo sự tình liền giao cho các ngươi. Ôn Phương Đạt vuốt cằm nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta làm một chút thương nghị liền đi bái phỏng ngũ độc giáo. Cố Hàn Uyên nghe vậy lãnh đạm liếc hắn liếc nhìn một cái. Cách làm chính xác kỳ thật hẳn là trực tiếp giải viên thừa chí trong tay có kim xà tam bảo tin tức. Mà bọn hắn tắc ẩn tại phía sau màn. Bây giờ lại nói muốn đi bái phỏng ngũ độc giáo, hiển nhiên Ôn Phương Đạt còn có ý tưởng khác. Hơn nữa hơn phân nửa là muốn mượn ngũ độc giáo độc đi đối phó hắn. Đáng tiếc chính mình bách độc bất xâm. bọn hắn tìm kiếm ngũ độc giáo lại có thể thế nào? Cố Hàn Uyên giả vờ không có nhìn thấu Ôn Phương Đạt ý tưởng bộ dáng. Nhàn nhạt cười nói, như thế tốt lắm, đừng làm cho Viên Thừa Chí chạy xa, nếu không lại muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Ôn Phương Đạt tự tin nói, Cố công tử yên tâm, chúng ta một mực có người ở nhìn chằm chằm Viên Thừa Chí. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm, hướng bọn hắn cáo từ rời đi. Ôn Phương Nghĩa gặp Cố Hàn Uyên đi. Vội vàng hỏi, chính xác là muốn cùng Cố Hàn Uyên hợp tác sao? Ôn Phương Đạt mỉm cười nói, Cố Hàn Uyên có một chút nói không sai, chúng ta tính là cầm đến bảo tàng cũng không thủ được, không bằng khiến cho Cố Hàn Uyên làm cái này chim đầu đàn. Ôn Phương Nghĩa lập tức hiểu ra. Trong mắt sáng lên nói, chỉ cần đến lúc đó mượn Ôn Nghi cùng Ôn Thanh Thanh tay, thần không biết quỷ không hay cho hắn hạ độc, bảo tàng dĩ nhiên là thành chúng ta. Còn có thể làm mai danh ẩn tích Cố Hàn Uyên đến Lưng Hoa. Ôn Phương Đạt vừa lòng mỉm cười. Bất quá vẫn là trịnh trọng căn dặn Ôn Phương Sơn Đạo. Tam đệ, nhớ rõ làm tốt Ôn Nghi công tác. Ôn Phương Sơn nghe vậy đắc ý cười nói, yên tâm, việc này ta có kinh nghiệm. Hắn nói kinh nghiệm tự nhiên là năm đó đối phó Hạ Tuyết Nghi sự tình. Không cần Ôn Nghi phối hợp. Chỉ cần Ôn Nghi có thể mê hoặc ở Cố Hàn Uyên là được. Ôn Phương Đạt trầm ngâm nói. Ôn Thanh Thanh bên kia hữu cơ cũng thăm dò một chút, thuận tiện biểu đạt ủng hộ của chúng ta, làm nàng chủ động một chút. Chỉ có Ôn Nghi một người không hẳn có thể mê hoặc ở Cố Hàn Uyên. Ôn Phương Sơn tàn nhẫn nói. Yên tâm, cùng lắm thì ta cũng cho nàng tiếp theo thuốc. Nhưng mà Ôn Phương Đạt lại lắc đầu phản đối nói. Loại sự tình này có thể chỉ lần này thôi, nếu không quá lộ dấu vết, Cố Hàn Uyên cũng không là cái gì bổn người. Thật sự không được liền khởi động đã dùng phương án. Ôn Phương Sơn đắc ý cười nói. Đại ca yên tâm, nàng bên kia tuyệt đối vạn vô nhất thất. Ôn gia ngũ lão thương nghị đã định. Ôn Phương Sơn ở lại Ôn gia. Còn lại bốn người tắc đi tới ngũ độc giáo một hàng. Trống không không người chính sảnh đột nhiên hiện ra nhất đạo thân ảnh. Đúng là sau khi rời đi lại tìm hồi đến Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng định rời đi Ôn gia, đuổi kịp Viên Thừa Chí. Ở trước đó tự nhiên muốn xác nhận tốt Ôn gia ngũ lão ý tưởng. Bởi vậy liền ẩn ở tại chỗ tối đem kế hoạch của bọn họ nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Cố Hàn Uyên rất hài lòng Ôn gia ngũ lão ý tưởng vẫn chưa xuất hiện ngoài dự đoán sai lầm. Ngược lại đối với Ôn Phương Đạt cái gọi là đã dùng phương án thực cảm thấy hứng thú. Chương 498 trước thu băng tuyết nhi một bộ phận thù lao. PS thật có lỗi, tối hôm nay điểm, nhà vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa dậy không nổi. Cố Hàn Uyên quyết định tạm cách xa Ôn gia. Liền đối với Trang Tam Thiểu Nãi Nãi cùng băng tuyết nhi thông báo một phen. Trang Tam Thiểu Nãi Nãi sắc mặt do dự. Mặc dù không có mở miệng. Cố Hàn Uyên theo nhiên có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Là đang tại lo lắng chính mình thời gian dài không trở về. Mà các nàng ăn nhờ ở đậu, đúng là khuyết thiếu cảm giác an toàn thời điểm. Đây cũng là cô Hàn Uyên một trong những mục đích. Cho các nàng một điểm cảm giác nguy cơ. Mới càng chủ động một chút. Cố Hàn Uyên gặp Trang Tam Thiểu Nãi Nãi rời đi thời điểm ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên đã có ý tưởng. Trên mặt lập tức toát ra sung sướng ý cười. Băng Tuyết Nhi hợp thời đưa ra muốn dẫn Hồ Phỉ đi chùa Bạch Mã. Đem hắn dàn xếp tại độc thủ Dược Vương Vô Sân Đại Sư chỗ. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ liền đồng ý xuống. Hắn đối với độc thủ Dược Vương Thần Thiên vẫn có điểm hứng thú. Đương nhiên càng cảm thấy hứng thú vẫn là Trình Linh làm. Chính là suy nghĩ đến Hồ Phỉ bây giờ tuổi tác. Trình Linh làm vậy cũng còn tuổi nhỏ. Không thể không lại nuôi cái vài năm. Băng Tuyết Nhi thần sắc thanh lãnh nói. Ta đây liền tại chùa Bạch Mã chờ ngươi. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Phu nhân không có khả năng là nghĩ lỡ hẹn a. Băng Tuyết Nhi nghe vậy ngẩn ra. Rất nhanh liền lĩnh cô Hàn Uyên cái gọi là lỡ hẹn ngón tay là cái gì. Ngọc Nhan thượng nổi lên xấu hổ đỏ ửng. Khinh Sân bạc nộ nói. Người yên tâm, chỉ cần vì Hồ đại ca báo thù, ta tự tuân thủ ước định. Băng Tuyết Nhi bây giờ lớn nhất cố kỵ chính là Hồ Phỉ. Nàng đem Hồ Phỉ phó thác cấp Vô Sân đại sư, sẽ không có nỗi lo về sau. Có thể toàn tâm toàn ý vì Hồ một đao báo thù. Đợi Cố Hàn Uyên giúp đỡ báo xong rồi thù. cũng có thể mau chóng đi dưới đất làm bạn hồ một đao. Tránh cho làm ra thực xin lỗi hắn sự tình. Bởi vậy Băng Tuyết Nhi lúc này thẹn quá thành giận, còn mang theo điểm bị đâm thủng tâm tư tâm hư. Băng Tuyết Nhi chẳng phải là một cái am hiểu nói dối người. Chẳng qua trong thường ngày luôn là một bộ thanh lãnh lạnh nhạt thần sắc. Người khác rất khó nhìn ra tâm tư của nàng. Tự cho rằng có thể giấu giếm được Cố Hàn Uyên. Lại không biết sớm đã bị đoán được tâm tư. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Vì để tránh cho phu nhân Nhật Hậu lỡ hẹn, ta vẫn còn muốn trước thu một bộ phận thù lao tương đối bảo hiểm. Băng Tuyết Nhi nghe vậy kinh ngạc. Theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Cảnh giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nhưng mà hai người ở giữa võ lực giá trị chênh lệch quá lớn. Tính là Băng Tuyết Nhi lòng có cảnh giác, cũng không thể chạy thoát. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên khuôn mặt càng ngày càng gần. Truyền đến ấm áp cảm làm nàng mắt đẹp trợn tròn. Lập tức phản ứng Cố Hàn Uyên cái gọi là thu một bộ phận thù lao ngón tay là cái gì. Thẳng đến Cố Hàn Uyên rời đi rất lâu. Băng Tuyết Nhi thất thần mắt đẹp mới dần dần hoàn hồn. Không khỏi cắn chặt môi mỏng, thần sắc bi thương. Nàng đối với quyết định của chính mình có chút không có lòng tin. Thật có thể tại bảo trì trong sạch điều kiện tiên quyết vì hồ một đao báo thù sao. Hơi hơi run lên đầu lưỡi chính đau nhói nàng tâm. Cố Hàn Uyên cũng không để ý Băng Tuyết Nhi như thế nào dối rắm. Chỉ cần nàng còn muốn cầu cạnh hắn. Liền thoát ly không được trưởng khống. Tài kiến Ôn Thanh Thanh thời điểm. Sắc mặt của nàng hơi lộ ra âm trầm. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên đến. Lại rất mau lộ ra nhất khuôn mặt tươi cười. Ra vẻ mừng rỡ cười nói. Cố đại ca, người đã đến rồi à. Ôn Thanh Thanh khuôn mặt tràn đầy miễn cưỡng cười vui ý vị. Cố Hàn Uyên biết Ôn Phương Sơn hẳn là đã cùng nàng đã nói. Về phần nội dung đổ là cần phải thêm chút thăm dò. Cố Hàn Uyên quan tâm hỏi. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Ôn Thanh Thanh trong lòng kinh ngạc. Gấp gáp điều chỉnh tốt cảm xúc. Nói sang chuyện khác. À, không có a. Ngược lại cô đại ca ngươi và vài vị gia gia đã nói những gì? Cố Hàn Uyên cẩn thận nhìn chằm chằm Ôn Thanh Thanh nhìn trong chốc lát. Gặp phản ứng của nàng không hề giống là đã biết Ôn Nghi sự tình. Nhìn đến Ôn Phương Sơn dã không có ngu như vậy. Biết qua sớm đề cập Ôn Nghi, chỉ làm Ôn Thanh Thanh kháng cự. Ôn Thanh Thanh bị cô Hàn Uyên nhìn chằm chằm đến có chút không tự nhiên. Tâm tình rơi xuống lúc. Không khỏi thõng xuống trán. Cố Hàn Uyên thấy thế khẽ cười nói. Ta tính toán rời đi Ôn ra một đoạn thời gian. Ôn Thanh Thanh trong lòng kinh ngạc. Vội vàng hỏi. Cố đại ca ngươi muốn đi đâu? Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Đi Kim Lăng. Dừng một chút. Gặp Ôn Thanh Thanh đầy mặt không tha. Ôn Hòa mỉm cười nói. Thanh Thanh phải bồi ta cùng một chỗ sao? Ôn Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt. Mừng rỡ hỏi. Ta có thể cùng đi sao? Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Đương nhiên, Ôn Thanh Thanh gặp mình có thể làm bạn Cố Hàn Uyên cùng một chỗ. Lập tức yên tâm chung sầu lo. Lại biến thành bộ kia chim sơn ca vậy nhảy nhót bộ dáng. An Tiểu Tuệ vậy dĩ nhiên cũng muốn bàn giao một tiếng. Nàng gặp Cố Hàn Uyên không muốn mang lên chính mình cùng một chỗ. Thần sắc khó tránh khỏi có chút thất lạc. Ngược lại Ôn Thanh Thanh chủ động an ủi nàng một phen. Còn đồng ý cho nàng mang về lễ vật. Nên bàn giao đều bàn giao xong. Cố Hàn Uyên liền dẫn Ôn Thanh Thanh ly khai Ôn ra. Ôn Thanh Thanh bản còn nghĩ khiên đến hai con khoái mã. Lại bị cô Hàn Uyên cười cự tuyệt. Ôm lấy Ôn Thanh Thanh bước lên chém long kiếm. Ôn ra khoảng cách Kim Lăng cũng không xa. Nhưng cố Hàn Uyên vẫn là tuyển chọn mang Ôn Thanh Thanh trải nghiệm một hồi ngự kiếm phi hành. Khống chế ngự kiếm phi hành tốc độ tại không trung phi hành. Ôn Thanh Thanh ngay từ đầu còn thực sợ hãi phi tại không trung cảm giác mất trọng lực. Không. Ôm lấy cô Hàn Uyên không dám buông tay. Đợi cho nàng thích ứng sau đó, liền mừng rỡ như điên hô to gọi nhỏ lên. Luôn luôn tại Ôn ra cảm giác đè nén, tại đây trời cao biển rộng cảm nhận chung bị triệt để phóng thích. Ôn Thanh Thanh càng ngày càng khát vọng tự do. Mà có thể cho nàng tự do chính là nam tử trước mắt. Ôn Thanh Thanh nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt lập tức tình ý kéo dài lên. Ôn Phương Sơn kia mang theo bức bách phân phó cũng bị nàng ném qua sau đầu. Ôn Thanh Thanh xác định tâm tình của mình. vô luận hai người ở giữa quan hệ tiến triển đến cái gì tình cảnh, đều là xuất phát từ nàng tự thân ý nguyện. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng mỉm cười, tiếp lấy nụ cười liền ngoạn vị lên. Mà Ôn Thanh Thanh cũng là sửng sốt, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, oán trách trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Tiếng như muỗi kêu nói, tại sao lại bóp? Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói, chỉ có thể trách Thanh Thanh ngày thường như thế động lòng người. Lời này tự nhiên rước lấy Ôn Thanh Thanh kiều mị bạch nhãn. Đối lập Ôn Nghi, Ôn Thanh Thanh tư thái càng thêm mảnh mai, cũng có tình co giãn. Chém long kiếm chậm rãi tại không trung phi hành, đem nguyên bản cực nhanh lộ trình cưng rắn kéo tới sắc trời đem ám mới đến Kim Lăng Thành. Ôn Thanh Thanh thúc giục tìm đặt chân khách sạn. Cố Hàn Uyên biết nghe lời phải, tìm chỗ dưới khách sạn tháp. Ôn Thanh Thanh liền vội vã đi tắm thay quần áo. Đợi Ôn Thanh Thanh tái xuất hiện tại Cố Hàn Uyên trước mắt thời điểm đã khôi phục bộ kia thanh xuân sinh lực bộ dạng. Mặt mày ở giữa lờ mờ lưu lại quyến rũ chi sắc ất. Chương 499 Ôn Thanh Thanh Cố đại ca, để ta hồi báo một chút ngươi đi. Cố Hàn Uyên trong lòng kinh ngạc thán phục Ôn Thanh Thanh nội mị. Mặc dù như cũ là cái thiếu nữ, chính là thoáng khai phá liền tỏa ra rung động lòng người mị lực. Ôn Thanh Thanh lại bởi vì như trước phía sau như trước run lên mà xấu hổ trừng mắt Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười cười nói, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi đi dạo. Ôn Thanh Thanh rõ ràng càng thêm không muốn xa rời Cố Hàn Uyên. Chính là đi ở đầu đường, vẫn như cũ gắt gao kéo Cố Hàn Uyên cánh tay. Tính là cọ được nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cũng không muốn buông tay. Tiểu nữ nhân tư thái mười chân. Hai người một đường đi dạo. Này Kim Lăng Thành tự nhiên không phải là nguyên bản cái kia Kim Lăng Thành. Thế giới này cực kỳ mở mang, bởi vậy lý danh cũng rất hỗn loạn. Cùng tên thành thị ở các nơi đều có không ít. Kim Lăng Thành buôn bán đặc biệt phát đạt. Vốn chỗ Minh Thanh hai nước ở giữa giảm sóc khô. Tam đầu giang hợp dòng ở đây, đạo trải rộng. Nam đến Bắc hướng đến thương nhân đều phải trải qua nơi này, mang đến đúng là buôn bán phồn vinh. Lại tăng thêm quan phủ ràng buộc lực không chân, vô lực thực hành cấm đi lại ban đêm chính sách. Trong đêm Kim Lăng Thành đèn đuốc sáng trưng, một bộ bất giả thành bộ dáng. Cố Hàn Uyên quan sát thành nội địa hình, rất nhanh liền tìm đến chỗ cần đến. Ôn Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Nơi này là... Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Công lớn phường. Ôn Thanh Thanh không rõ ràng cho lắm. Cố Hàn Uyên mang theo nàng lật lên một khối ngã xuống đất tàn phá tấm bia đá. Ôn Thanh Thanh kinh hô. Ngụy Quốc công phủ. Cố Hàn Uyên mặc dù không có bản đồ bảo tàng, nhưng là đối với bảo tàng chôn giấu chỗ lại rất rõ ràng. Hạ Tuyết Nghi năm đó đánh cắp Kiến Văn Đế bảo tàng bản đồ bảo tàng đúng là chỉ hướng Ngụy Quốc công phủ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Ngụy Quốc công phủ đã bị cải biến thành công lớn phường. Cố Hàn Uyên trước đây một mực không có đến đây đào móc bảo tàng. Quan trọng nhất băn khoăn chính là không biết thế giới khác biệt sẽ không ảnh hưởng đến bảo tàng chôn giấu địa điểm. Bây giờ viên thừa chí dừng lại bồi hồi tại trong thành. Vừa vặn xác định Cố Hàn Uyên ý tưởng, bởi vậy liền chạy thẳng tới chỗ cần đến. Mà khối này tàn phá tấm bia đá lại lần nữa chứng thực hắn ý tưởng chính xác. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mở bảo tàng. Đề cập bảo tàng, Ôn Thanh Thanh lập tức đôi mắt hiện lên quang. Xảo Tiếu Thiến Hề theo Cố Hàn Uyên một đường hướng nội đi đến. Lấy Cố Hàn Uyên nhãn lực cùng cảm giác, rất nhanh liền tìm đến bảo tàng cửa ngầm. Hắn vẫn chưa tìm kiếm cơ quan. Trong tay lục mang chợt lóe, chém long kiếm vào tay. Lấy chém long kiếm chi sắc bén, cửa ngầm tự nhiên ngăn không được Cố Hàn Uyên. Ám cửa vừa mở ra, Ôn Thanh Thanh liền bị trước mắt phục trang đẹp đẽ tránh hoa mắt. Chân ước chừng có 10 dương sắt lớn. Mỗi một dương đều là kim chuyên, bảo ngọc, chân châu, mã não. Ôn Thanh Thanh kích động tiến lên bắt lấy dương sắt trung tài bảo. Tự lẩm bẩm phát tài. Cố Hàn Uyên thấy thế lại lông mày hơi nhíu. Cũng không phải là bởi vì Ôn Thanh Thanh kia tham tài bộ dáng, mà là trước mắt tài bảo giá trị quá thấp. Tuy rằng đánh giá cũng có mấy ngàn vạn lượng, nhưng là lại rõ ràng không sánh được Lương Nguyên Đế bảo tàng. Kỳ thật cũng là hợp lý. nơi này bảo tàng là Kiến Văn Đế trốn đi thời điểm mới theo bên trong hoàng cung gấp gáp mang ra. Không giống Lương Nguyên Đế ngay tại chỗ giấu ở Giang Lăng Thành. Hai người chuẩn bị trình độ khác nhau rất lớn. Có thể chôn giấu bảo tàng số lượng tự nhiên cùng khác biệt. Huống hồ hai người tài chính tình trạng cùng khác biệt. Lương Nguyên Đế là một danh phù kỳ thực hôn quân. Vơ vét của cải cũng là vì chính mình hưởng thụ. Cướp đoạt tài vật tự nhiên càng nhiều. Chính như vậy nghĩ. Chỉ thấy Ôn Thanh Thanh buồn rầu nói. Cố đại ca, ta vẫn là đi ra ngoài đi. Bằng không nhịn không được muốn những cái này tài bảo. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thanh Thanh chẳng lẽ không muốn không? Ôn Thanh Thanh dối dám nói. Muốn a, nhiều như vậy tài bảo làm sao có khả năng không muốn đâu. Chính là này bảo tàng đối với cố đại ca phải có dùng a. Ta không thể hỏng cố đại ca sự tình. Đơn theo phía trên bản tính mà nói. Ôn Thanh Thanh nhưng thật ra là không tham tài. Chính là thuở nhỏ trải qua làm nàng đối với tự thân lợi ích cực kỳ để ý. Võ công của nàng lại thấp. Dĩ nhiên là chỉ có tài phú mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Hiển nhiên bây giờ đối với Ôn Thanh Thanh mà nói. Bảo tàng cho cảm giác an toàn không có Cố Hàn Uyên cấp nhiều lắm. Tự nhiên tất nhiên không thể tham tiền. Đương nhiên bỏ đi nhiều như vậy tài bảo nhất định là làm nàng khó chịu. Bộ kia rối rắm tiểu biểu cảm làm người ta bật cười. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Tại Ôn Thanh Thanh nghi hoặc ánh mắt bên trong. Đi đến một chỗ dương sắt lớn trung bay vùn vụt kiểm kiểm. Lấy ra một cái cà vật thể xanh biếc phỉ thúy vòng ngọc. Duỗi tay dắt Ôn Thanh Thanh tay mềm. Đem phỉ thúy vòng ngọc cho nàng đeo lên. Ôn Nhu nói. Này bảo tàng, ta quả thật có trọng dụng, nhưng là mượn hoa hiến Phật, đưa Thanh Thanh giống nhau lễ vật vẫn là có thể. Ôn Thanh Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung bưng kín miệng mình. Trong mắt đẹp tràn đầy cảm động chi sắc. Cố Hàn Uyên đưa phỉ thúy vòng ngọc tuy rằng giá trị xa xỉ. Nhưng là quan trọng hơn chính là tấm lòng kia ý. Ôn Thanh Thanh phương tâm lập tức bị trêu chọc địa tâm thần lay động. Hoan hô một tiếng liền nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Trong miệng líu díu. Cố đại ca, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Thanh Thanh đem quý giá nhất thiếu nữ tâm đều cho ta, đối với ngươi tốt không phải nên là sao? Nhưng mà lời này lại tựa như nhắc nhở Ôn Thanh Thanh. Nàng chính là giao trái tim giao ra. Thiếu nữ thân thể còn giữ lại. Liền An Tiểu Tuệ đều đi đến phía trước của nàng. Ôn Thanh Thanh nghĩ đến rồi ngự kiếm phi hành khi nhất mạc mạc. Nàng giống như đã không có lý do cự tuyệt. Nhưng là trước mắt hoàn cảnh lại không quá thích hợp. Ôn Thanh Thanh rối rắm một lát. Đột nhiên hồi tưởng lại Ôn Nghi dạy bảo quá nàng một chút tri thức. Nắng gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức hiện lên động lòng người đỏ ửng. Mềm mại uyển chuyển nói. Cố đại ca, để ta hồi báo một chút ngươi đi. Dứt lời liền hoàn toàn hóa thân tiểu nữ nhân. Đương nhiên cũng bị trước mắt đồ vật dọa nhảy dựng. Áp chế đối với chính mình tương lai lo lắng. Mặc dù không có kinh nghiệm, cũng tận tâm tận lực. Cố Hàn Uyên gặp có thu hoạch ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vuốt nhẹ Ôn Thanh Thanh nhu thuận sợi tóc. Nhìn nàng kia trương gương mặt xinh đẹp càng ngày càng quyến rũ. Tâm tình càng ngày càng sung sướng lên. Cố Hàn Uyên không có bắt buộc còn không thuần thục Ôn Thanh Thanh. Tùy ý nàng ho nhẹ âm thanh lên. Cặp kia thu mắt đẹp mừng rỡ nhìn mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nắm ở Ôn Thanh Thanh càng ngày càng mềm mại vòng eo. Đem từng dương trang bị đầy đủ tài bảo dương sắt lấy đi. Ôn Thanh Thanh khiếp sợ một đồng thời, càng nhiều vẫn là kiêu ngạo cùng tự hào. Dù sao chính mình tâm phía trên nhân lợi hại như vậy. Nàng đương nhiên cùng có vinh yên. Hai người quan hệ lại lần nữa có tiến triển. Ôn Thanh Thanh thân thể yêu kiều cơ hồ đều phải dính thượng Cố Hàn Uyên. Thường thường bị Cố Hàn Uyên chọc cho cười duyên liên tục. Cố Hàn Uyên đã nhận lấy công lớn phường bảo tàng, lập tức thanh nhàn dỗi xuống. Hắn mang theo Ôn Thanh Thanh tùy ý dạo. Theo trong thành sáng nhất địa phương đi đến. Nhưng lại ngoài ý muốn đi đến bờ sông. Toàn bộ con sông thượng trải rộng thuyền hoa. Trong không khí ẩn ẩn bay đến hương thơm. Ôn Thanh Thanh nhìn bộ phận thuyền hoa thượng trang điểm xinh đẹp nữ tử. Thần sắc của nàng có chút không dễ nhìn. Vụng trộm nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Gặp hắn thần sắc bình tĩnh, tâm tình lại buông lỏng xuống. đột nhiên một đạo mát lạnh giọng nữ tự xông chung một chiếc thuyền thượng truyền đến. Thỉnh Cố công tử lên thuyền nhất tự. Chương 500 A Cửu có thể là muốn tự mình trải nghiệm một phen. PS nha còn tại đau, cố tình người nhà lại dương rồi, liền thừa ta một cái dòng độc đinh, run rẩy phát run. Nữ tự âm thanh đến từ một con thuyền nhỏ. Chỉ nghe này âm thanh, không thấy này người. Phun ngữ như châu, âm thanh lại là dịu dàng lại là thanh thúy, dễ nghe cực kỳ. Nghe thấy âm thanh liền làm người ta liệu định này nhân hẳn là mỹ nữ. Nếu không thật sự thực xin lỗi này dễ nghe tiếng nói. Ôn Thanh Thanh miệng nhỏ không tự chủ được liền quyệt. Mới vừa cùng Cố Hàn Uyên có lương hảo tiến triển. Liền toát ra cái không biết nữ tử. Thật sự không phải là món làm người ta hài lòng sự tình. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười duỗi tay nắm nàng miệng nhỏ. Tại nàng xấu hổ ánh mắt chung khẽ cười nói. Đi thôi, đi nhìn người tới người nào. Nói liền nắm ở Ôn Thanh Thanh vòng eo. Mũi chân nhẹ chút, nhảy hướng thuyền nhỏ. Đi vào mui thuyền, nhưng lại có khác động thiên. Bề ngoài đơn sơ mộc mạc thuyền nhỏ. Bên trong lại giả vờ điềm tinh xảo. Càng làm người ta hai mắt tỏa sáng chính là kia ngồi ngay ngắn nữ tử. Thần thái ngây thơ, hai gò má ửng đỏ, màu da trắng nõn, một đôi mắt đẹp sáng sủa sáng trong, dung sắc thanh lệ. Hơn nữa kia cao nhã quy khí tối hấp dẫn nhân chú mục. Gặp Cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh nhập nội. Nữ tử ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt. Ôn hòa mỉm cười nói. Gặp qua Cố 31 công tử, còn có vị cô nương này. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Cô nương nếu liền tại phía dưới hành tung đều có thể nắm giữ, Thanh Thanh thân phận hữu khởi không biết. Nữ tử áy náy nói. Đây cũng là ta thất lợi, Ôn cô nương xin thứ lỗi. Ôn Thanh Thanh đôi mi thanh tú nhíu lại. Trong lòng cảnh giác nổi lên. Cô gái trước mắt mỹ mạo vô cùng. Chỉ luận bề ngoài. Ôn Thanh Thanh nhưng vẫn thấy hơi có không bằng. Nhất là nữ tử trên người cậu kia thiên nhiên quý khí. Càng là làm nàng cảm thấy áp lực. Lại có loại bị này nhìn xuống cảm giác. Ôn Thanh Thanh trầm mặc không nói cảnh giác cô gái trước mắt. Cố Hàn Uyên cũng đã đem thân phận đại thể đoán ra. Lười cùng nàng ngoạn cái gì câu đố nhân trò chơi. Nhàn nhạt cười nói. Xin hỏi cô nương nhưng là Trường Bình công chúa. Ôn Thanh Thanh kinh hô. Trường Bình công chúa. Nàng rốt cuộc minh bạch kia quý khí là từ nào mà đến. Nữ tử đúng là Minh Quốc Cửu công chúa. Trường Bình công chúa Chu Mỹ Xúc. Thế giới này Chu Mỹ Xúc may mắn lại bất hạnh. May mắn chính là nàng chưa tao cụt tay chi ếch. Bất hạnh chính là tuy rằng cao quý công chúa. Nhưng là ở ngoài sáng quốc địa vị lại thực lúng túng. Bởi vì thế giới khác biệt. Năm đó Sấm Vương vào kinh thành thời điểm. Chu Mỹ Xúc còn tuổi nhỏ. Sùng Trinh Đế tự nhiên không cần thiết chém đứt tay nàng cánh tay. Quan trọng hơn chính là. Lúc ấy Minh Quốc tình thế không hề giống Minh mặt hỏng bét như vậy. Bởi vậy Chu Mỹ Xúc liền tùy theo đại bộ đội cùng một chỗ rời đi. Sùng Trinh Đế tắc lấy thân đền nợ nước. Coi như là hắn đem to như vậy đế quốc chơi hỏng tha lỗi. Bất quá nhiều mặt đánh cờ nối nghiệp vị Chu Hậu Chiếu cùng Chu Mỹ Xúc thân duyên quan hệ cũng không gần. Chu Hậu Chiếu tuổi nhỏ khi vấn đề chưa đủ lớn. Khi hắn tuổi tác phát triển, bắt đầu lúc ta cầm quyền. Sùng Trinh Chiếu lưu lại cửu công chúa Chu Mỹ Xúc địa vị lập tức liền lúng túng khó xử. Hơn nữa nàng còn có mấy cái tính toán trở lại vị trí cũ huynh đệ vẫn như cũ tại Thanh Quốc cùng Tam Giang khu vực hoạt động. Chu Mỹ Xúc thì càng thêm ngại nhãn. Lấy công chúa của nàng thân phận thế nhưng không có hộ vệ đi theo liền không phải bàn cãi. Có thể nói là bà ngoại không thương, cậu không thương. Bởi vậy Chu Mỹ Xúc rất sớm liền bắt đầu trà trộn giang hồ. Năm gần đây đến ngược lại lấy A Cửu tên sấm hạ không lớn không nhỏ thanh danh. Bất quá thân phận chân thật của nàng lại như cụ hiếm ai biết. Cho nên tại Cố Hàn Uyên đâm thủng thân phận nàng thời điểm. Chu Mỹ Xúc cũng là trong lòng kinh ngạc. Cười khổ mà nói. Cố công tử quả phi thường người, ngược lại A Cửu tự cho là thông minh. Chu Mỹ Xúc lúng túng khó xử kỳ thật cũng có thể lý giải. Chân trước vừa ra vẻ cao thâm chỉ ra Cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh thân phận. Sau lưng đã bị Cố Hàn Uyên vạch trần. Khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng khó xử. Tự xưng A Cửu cũng là hết sức biểu đạt ý của nàng. Lúc này chỉ có người giang hồ A Cửu, không có Trường Bình công chúa Chu Mỹ Xúc. về phần nàng có thể nhìn ra Cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh thân phận. Hơn phân nửa là Chu Mỹ Xúc tại Du Long Bang bên trong có nằm vùng. Thông qua ngày hôm trước việc mới biết được. Cố Hàn Uyên nhưng trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Chu Mỹ Xúc qua sớm trải qua quốc thù gia hận. Mặc dù không có cụt tay. Nhưng là lại thiếu phần kia ngây thơ, nhiều hơn một chút tâm cơ. Liền mới gặp khi ngây thơ thần thái đều có một chút cố ý thành phần. Đương nhiên như vậy Chu Mỹ Xúc kỳ thật càng phù hợp Cố Hàn Uyên hứng thú. Dù sao bình hoa dễ tìm. Có năng lực nữ tử lại không nhiều. Cố Hàn Uyên lắc đầu khẽ cười nói. A cửu cô nương làm gì tự coi nhẹ mình, tại hạ cũng là khi nhìn đến ngươi thời điểm mới nhận ra thân phận của ngươi. Chu Mỹ Xúc nghe vậy tò mò hỏi. Vì sao? Cố Hàn Uyên hơi trêu chọc cười nói. Thuyền nội trang sức tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tinh xảo xa hoa. A cửu cô nương dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lại cao nhã tôn quý. Nếu là không có cái công chúa thân phận chẳng phải không khỏe. Chu Mỹ Xúc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên như vậy thẳng thắn ca ngợi làm nàng có chút e lệ. Bất quá lương hảo tâm lý tố chất làm nàng rất nhanh liền bình phục trong lòng ý xấu hổ. Rộng rãi cười hỏi nói. Tính là như thế, cũng có khả năng là này công chúa của hắn, vì sao liền xác nhận là A Cửu đâu này. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nước hắn công chúa không quá khả năng đến nơi này. Bởi vậy sẽ chỉ là Minh Quốc hoặc là Thanh Quốc công chúa. Thanh Quốc công chúa số lượng thiếu, mà bởi vì mãn Hán có khác, đối mặt Hán nhiều người điêu ngoa tùy hứng. Minh Quốc công chúa số lượng ít hơn, phù hợp tuổi tác càng là chỉ có A Cửu cô nương một người. Dừng một chút, ngữ khí của hắn trở nên hơi có một chút ngả ngớn. Quan trọng hơn chính là, nghe đồn Cửu công chúa quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Tại hạ trước kia còn không thể nào tin được. Bây giờ lại cảm thấy danh không kém truyền. Chu Mỹ Xúc nghe vậy ngốc lăng chỉ chốc lát. Minh Diễm gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức hiện lên đỏ ửng. Còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trong chốc lát liền lan tràn đến khéo léo tinh xảo vành tai. Ngân quang lóng lánh tai sức càng lộ vẻ lóa mắt. Liền xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo cổ đều nổi lên yên nhiên chi sắc. Vốn tuyệt mỹ 960 dung mạo, lúc này càng nhiều khói lửa khí cùng mỹ ý. Kiều Diễm được làm người ta gặp chi quên thần. Ôn Thanh Thanh cũng bị Chu Mỹ Xúc lúc này vẻ đẹp sở kinh. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Gặp Cố Hàn Uyên minh mục trương đảm biểu đạt đối với Chu Mỹ Xúc hào cảm. Miệng nhỏ quyệt được so lên thuyền phía trước cao hơn nữa. Theo bản năng liền nghĩ duỗi tay đi bóp hắn. Bất quá nàng đưa đến Cố Hàn Uyên eo ở giữa khi lại do dự lên. Ôn Thanh Thanh ghen ghét không giả. Nhưng lại do dự có khả năng hay không cho Cố Hàn Uyên sinh khí. Còn chưa chờ nàng tự ai tự oán. Trắng nõn bàn tay đã bị ấm áp sở bao bọc. Nguyên lai đã bị Cố Hàn Uyên nắm tại trong rảnh tay. Ôn Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên đem nàng tay mềm nâng lên phóng tới môi một bên nhẹ chút. Thon thon ngón ngọc cảm nhận được cỗ kia ấm áp tựa như dòng nước ấm, thẳng nhập nội tâm. Bỏng đến nàng trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Xinh đẹp ngọc nhan phía trên cũng nổi lên động lòng người đỏ ửng. Thẹn thùng cúi đầu trách mắng. Cố đại ca, Cửu công chúa còn ở đây. Chu Mỹ Xúc sững sờ nhìn hai người ở giữa tương tác. Trên mặt độ ấm dần dần rơi chậm lại. Lại có loại mờ mịt cảm giác mất mát. Lại vừa nghĩ đến tình cảnh của mình. Trong lòng chợt cảm thấy chua xót. Trên mặt vẫn như cũ đoan trang khéo léo mỉm cười nói. Hai vị trai tài gái sắc. Thật ra khiến A Cửu rất hâm mộ. Ôn Thanh Thanh thẹn thùng tự không cần sách. Cố Hàn Uyên lại ý vị thâm trường trêu đùa. A Cửu cô nương có thể là muốn tự mình trải nghiệm một phen. Chương 501 Chu Mỹ Xúc cấp Cố công tử vừa lòng thù lao. Chu Mỹ Xúc nháo cái đỏ thẫm mặt. Thậm chí so với trước nhan sắc càng đậm. Đối với Cố Hàn Uyên có càng sâu nhận thức đồng thời, oán trách nói. Khó trách giang hồ nghe đồn Cố công tử hồng nhan chi kỷ vô số, chương này miệng cũng không biết lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc. Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Thi nhiên nói. Nhân sinh trên đời, nếu không phải có thể đem nhìn thấy tốt đẹp lưu lại, chẳng phải bạch đến này nhân thế ở giữa đi một lần. Dừng một chút. Giọng mang thâm ý khen. A Cửu cô nương quốc sắc thiên hương, cũng là nhân thế ở giữa khó được tốt đẹp. Trước đây còn mang theo điểm quanh co lòng vòng địa biểu đạt đối với Chu Mỹ Xúc hảo cảm. nhưng bây giờ là hoàn toàn công khai. Nhưng mà Chu Mỹ Xúc phản ứng lại có chút ngoài ý muốn. Vẫn chưa đáp lại, cũng không cự tuyệt. Trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt cười nói, Cố công tử nói đùa. Nàng lúc này nụ cười rất nhạt. Cố Hàn Uyên lại theo bên trong nhìn thấu một chút chua xót. Kết hợp địa võng thu thập đến tình báo, đối với Chu Mỹ Xúc tình cảnh có hiểu ra. Chu Hậu Chiếu không định gặp Chu Mỹ Xúc. Cố tình địa vị của nàng lại rất cao. Nếu không phải đối xử tử tế nàng, lại có vẻ không tốt. Tốt nhất xử lý phương án chính là đem Chu Mỹ Xúc cầm cùng nhân đám hỏi. Nhưng là đối tượng cũng không tốt chọn lựa. Trọng yếu mượn sức đối tượng không thích hợp làm quan hệ không thân cận Chu Mỹ Xúc đi đám hỏi. Không trọng yếu đối tượng lại không đáng trả giá công chúa. Nếu không khó tránh khỏi bị người khác xem nhẹ Minh Quốc Hoàng thất. Lớn nhất khả năng chính là trở thành giao dịch lợi thế. Cũng khó trách Chu Mỹ Xúc trốn đến nơi này. Nếu thăm dò được không sai biệt lắm. Cố Hàn Uyên cũng không miễn cưỡng. Thuận miệng rời đi đề tài nói. A cử cô nương mời tại hạ gặp lại vì chuyện gì? Chu Mỹ Xúc gặp cô Hàn Uyên vẫn chưa tiếp tục nói đến nam nữ chi tình. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên bỏ quên vừa rồi kia không khí ngột ngạt. Đoan Trang mỉm cười nói. A cử nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Cố Hàn Uyên nghe vậy nụ cười thay đổi dần nghiền ngẫm. Thượng một cái có việc muốn nhờ vẫn là Băng Tuyết. Nàng nhưng là còn tâm phiền ý loạn. Chu Mỹ Xúc thế nhưng chính mình đưa phía trên môn. Cố Hàn Uyên ra vẻ tò mò hỏi. A cử cô nương cao quý công chúa, thế nhưng còn yêu cầu đến tại phía dưới phía trên. Hắn ra vẻ một bộ đối với Chu Mỹ Xúc tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nhưng mà đúng là bộ dáng này ngược lại làm Chu Mỹ Xúc buông xuống cảnh giác. Nàng bất đắc dĩ giải thích. Nơi này mặt ngoài vẫn là thuộc sở hữu ở Thanh Quốc thống trị, Minh Quốc không tốt minh mục trương đảm nhúng tay nơi đây. Mới không thể không xin giúp đỡ Cố công tử. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Vậy không biết A cửu cô nương sở cầu chuyện gì? Chu Mỹ Xúc trầm ngâm nói. Sự tình là như thế này. Kim Long Bang Bang chủ Tiêu Công Lễ tâm hướng Minh Quốc triều đình. Trong bóng tối đã đầu thành. Hắn gần nhất gặp được phiền toái, lại khó có thể giải quyết. Nếu là theo đuổi mặc kệ lời nói, kết cục khó liệu. Cố Hàn Uyên trong mắt lộ ra một chút hứng thú. Cũng không phải là đối Tiêu Công Lễ hứng thú. Mà là đối với nữ nhi của hắn Tiêu Uyển Nhi hứng thú. Bích Huyết Kiếm Trung Tiêu Uyển Nhi phần diễn không nhiều lắm. Nhưng là lại làm người ta khắc sâu ấn tượng. Đáng tiếc bởi vì cuối cùng Ôn Thanh Thanh nguyên nhân. Đường tình nhấp nhô, ảm đạm xong việc. Cố Hàn Uyên theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh Ôn Thanh Thanh. Thấy nàng tuy rằng như trước có chút ghen ghét Cố Hàn Uyên minh mục trương đảm thông đồng Chu Mỹ Xúc. Nhưng là trên mặt ngoài cũng rất tốt khắc chế. Dịu dàng ngoan ngoãn mà trầm mặc nhìn Cố Hàn Uyên cùng Chu Mỹ Xúc nói chuyện. Hiển nhiên phía trước vỗ về cực kỳ đúng chỗ. Ôn Thanh Thanh thay đổi làm hắn vừa lòng. Mặc dù ghen thời điểm cũng có thể có chừng có mực. Chưa từng có phân cố tình gây sự. Tính là ghen cũng là vì càng nhiều được đến chú ý. Nàng càng là như thế. Cố Hàn Uyên liền càng là hẳn là đáp lại nàng. Thuận tiện cũng cấp Chu Mỹ Xúc một điểm nhỏ tiểu ám chỉ. Cố Hàn Uyên tại hai nàng ánh mắt kinh ngạc chung duỗi tay nắm ở Ôn Thanh Thanh tế nhuyễn vòng eo. Giọng mang thâm ý nói. Kim Long Bang sự tình, tại hạ cũng có nghe thấy. Giải quyết không coi là nhiều nan. Nhưng là A cửu cô nương không phải là muốn tại hạ không công suất lực A. Ôn Thanh Thanh lúc này cũng không thèm để ý hai người ở giữa đề tài. Gặp Cố Hàn Uyên tại Chu Mỹ Xúc trước mặt lại lần nữa đối với nàng thân mật. Trong lòng ngọt ngào vô cùng. Đột nhiên liền nghĩ đến tại công lớn phường chung vì Cố Hàn Uyên làm sự tình. Tuy rằng còn có một chút khiếp đảm đem thân thể giao cho hắn. Nhưng là như vậy hầu hạ lại cũng không ghét. Như vậy nghĩ. Thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại một chút. Cơ hồ ngồi phịch ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Bất quá ở trước đó lại còn hơi thị uy ý vị phủi mắt kinh ngạc Chu Mỹ Xúc. Hiển nhiên Ôn Thanh Thanh địch ý như trước không nhỏ. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là Chu Mỹ Xúc dung mạo thật đẹp. Hơn nữa lại là công chúa địa vị. Ôn Thanh Thanh áp lực khó tránh khỏi hơi lớn. Chu Mỹ Xúc biểu cảm có chút lúng túng khó xử. Lấy sự thông tuệ của nàng lại thế nào không nhìn ra Cố Hàn Uyên ám chỉ. Huống hồ lại có phía trước công khai hảo cảm ngữ điệu. Chu Mỹ Xúc đối với Cố Hàn Uyên cũng không ghét. Vô luận võ công, bộ dạng, giang hồ địa vị, Cố Hàn Uyên đều là nhân tuyển tốt nhất. Khuyết điểm lớn nhất chính là phong lưu. Điểm ấy lại không đặt ở Chu Mỹ Xúc trong mắt. Nàng xuất thân hoàng thất, đối với lần này nhìn xem thực mở. Tính tình vừa rộng dung hào phóng. Ôn Thanh Thanh đối với địch ý của nàng càng là làm như không thấy. Đáng tiếc nàng bây giờ thân bất do kỳ. Mặc dù trốn được này bên trong, có thể trốn bao lâu đâu này. Chu Mỹ Xúc đem trong lòng tiếc nuối buông xuống. Cởi mở mỉm cười nói. Cố công tử yên tâm, đến lúc đó sẽ có vừa lòng thù lao cho ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Khẽ cười nói. Vậy tại hạ liền mỏi mắt mong chờ. Chu Mỹ Xúc do dự hỏi. Không biết cố công tử đối Tiêu công lễ phiền toái thấy thế nào. Cố Hàn Uyên đùa cợt hộc ra bốn chữ. Hán gian quấy phá. Chu Mỹ Xúc nghe vậy ngẩn ra. Tiếp lấy liền nổi lên sắc mặt giận dữ. Nàng mặc dù ở Minh Quốc tình cảnh không tốt. Nhưng là đối với Minh Quốc cảm tình lại cực kỳ thâm hậu. Nếu không cũng không tự chủ trương muốn bang Tiêu công lễ giải quyết phiền toái. Mà Hán gian đúng là nàng hận nhất. Cho nên mới một mực đối với Ngô Tam Quế hận ý tràn đầy. Chu Mỹ Xúc trầm giọng hỏi. Là ai? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Quá bạch song anh. Chu Mỹ Xúc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bọn hắn. Cố Hàn Uyên đem bụi phủ nhiều năm chuyện cũ nói ra. Năm đó Tiên Đô phái Mẫn Lá Mầm tại người bảo lãnh Đông Tỉnh Đông Duyện đạo Khâu đạo đài từ Nhậm Đồ Trung khởi sắc tâm, cùng Phi Hổ trại Trương trại chủ hợp mưu dự tiền đoạt sắc. Bị Tiêu công lễ vạch trần âm mưu, thiếu kiên nhẫn, bị Tiêu công lễ giết chết. Qua bạch song anh đầu phục Thanh Quốc, mưu toan kéo Tiêu công lễ hạ, bị Tiêu công lễ lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, vì thế hai người theo bên trong làm khó dễ, dục đồ bá họa sinh loạn. Mẫn Lá Mầm đệ đệ Mẫn Tử Hoa không rõ chân tướng, thụ quá bạch song anh châm ngòi, cùng động huyền hướng Tiêu công lễ trả thù. Những tin tình báo này có chính là bích huyết kiếm chung tình tiết. Càng nhiều vẫn là địa võng tra xét đi ra tình báo thêm để nghiệm chứng sau ra kết luận. Cố Hàn Uyên đoạn trước thời gian tại Ân Tố Tố kia ngưng lại thời điểm liền đem rất nhiều không chớp mắt tình báo nhất nhất chỉnh hợp lên. Chu Mỹ Xúc mặc dù có một chút kinh ngạc Cố Hàn Uyên tình báo tinh chuẩn. Nhưng càng nhiều vẫn là khó xử. Nói như thế đến, là Mẫn Lá Mầm không đúng trước đây. Chỉ là không có chứng cứ, chỉ sợ Tiêu công lễ đến lúc đó khó lòng giải bày. Cố Hàn Uyên nghe vậy ngoạn vị cười nói. Không cần lo lắng, đến lúc đó chứng cứ chính mình đưa phía trên môn đến. Thải, chương 502 cùng A 9 tháng hạ tâm tình. Cái gọi là chứng cứ tự nhiên tại Viên Thừa Chí trong tay. Lấy cái kia yêu xen vào việc của người khác trang bức tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện như vậy. Nhìn chung Viên Thừa Chí phong cách hành sự. Rất lâu mặc dù vô sự cũng sẽ chủ động dính vào. Hơn nữa vui với trước mặt người khác lộ rõ võ công. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao Viên Thừa Chí võ công niên thiếu thành công. Thân kiêm Hoa Sơn kiếm tông, Thiết kiếm môn, Kim Xà Lang quân sở học đợi nhiều môn võ học. Hậu kỳ võ công đại thành. Mặc dù là tại võ học sự suy thoái bích huyết kiếm thế giới đều là độc nhất đương cao thủ. Viên Thừa Chí giới hạn tuy rằng không kịp học độc cô cửu kiếm lệnh Hồ Sung. Nhưng là mới xuất đạo khởi điểm lại muốn cao hơn nhiều. Nói đến, lúc trước Hắc Mộc Nhai một trận chiến. Lệnh Hồ Sung mang theo Quỳ Hoa Bảo Điển nguyên bản chạy trốn. Cố Hàn Uyên cũng chỉ tại ngưng lại Hắc Mộc Nhai thời điểm theo Đông Phương Bất Bại trong phòng tìm đến Quỳ Hoa Bảo Điển bản sao mà thôi. Bây giờ mấy tháng đã qua. Lệnh Hồ Sung hoàn toàn mai danh ẩn tích. Cũng không biết hắn có hay không đi học kia Quỳ Hoa Bảo Điển. Lệnh Hồ Sung lúc trước dựa vào Đông Phương Bất Bại cho tài nguyên đột phá đến tông sư. Nếu là lại học rồi Quỳ Hoa Bảo Điển. Phối hợp độc cô cửu kiếm. Tuyệt đại đa số tông sư đều cầm lấy hắn không có biện pháp. Cho dù là mặc ta hành đụng lên đều có khả năng lật thuyền trong mương. Cố Hàn Uyên bên này tư duy có chút phát tán. Chu Mỹ Xúc gặp Cố Hàn Uyên tràn đầy tự tin. 963 cũng là lộ ra vừa lòng mỉm cười. Về phần Cố Hàn Uyên lời nói chứng cứ nhưng không có truy nguyên ý tứ. Nàng ôn huyền đoan trang cười nói. Kia Tiêu công lễ việc liền xin nhờ Cố công tử. Cố Hàn Uyên lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt cười nói. A cửu cô nương yên tâm, tại hạ theo không nuốt lời. Chuyện quan trọng nói xong. Hai người ở giữa nói chuyện dần dần tùy ý lên. Chu Mỹ Xúc đột nhiên ánh mắt lập lờ hỏi. Cố công tử đối với đảng Đông Lâm như thế nào nhìn? Minh Quốc nội bộ đối với Sùng Trinh một khi đánh giá hai cực phân hóa. Có người cho rằng là Sùng Trinh đế ngu ngốc mới dẫn đến Minh Quốc thực lực đại tổn. Cũng có nhân cho rằng là cầm quyền đảng Đông Lâm vô năng. Cố Hàn Uyên khinh miệt diễu cợt nói. Nội đấu trong nghề, ngoại đấu người thường, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi hại nước hại dân hạng người. Chu Mỹ Xúc nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cố Hàn Uyên lời nói tại trước mặt hoàn cảnh phía dưới là nghịch thủy triều. Dù sao đảng Đông Lâm tuy rằng chính đấu đến lợi hại. Nhưng là rất nhiều người lại tán làm trung thần. Nhất là bọn hắn thâm thụ Ngụy Trung Hiền hãm hại thời điểm. Xuất phát từ đồng tình kẻ yếu tâm lý. Mượn sức không ít người tâm. Bởi vậy cô Hàn Uyên nói mới có vẻ đặc biệt. Chu Mỹ Xúc mong chờ hỏi. Cố công tử cũng hiểu được phụ vương là bị đảng Đông Lâm sở lừa gạt sao. Cố Hàn Uyên tự nhiên biết Chu Mỹ Xúc muốn nghe chút gì. Châm trước ngữ khí. Ra vẻ than tiếc nói. Sùng Trinh đế xem như một cái liêm khiết tốt hoàng đế, chính là quá mức nóng này. Ngụy Trung Hiền chết khiến cho không có người có thể chế ước đảng Đông Lâm, triều đình thượng một nhà độc quyền, Sùng Trinh đế sẽ bị mông tế cũng là không thể tránh được. Chu Mỹ Xúc thần sắc phi hỉ. Cố Hàn Uyên mặc dù không có trực tiếp vì Sùng Trinh nói chuyện. Nhưng là như vậy khách quan thuyết pháp ngược lại có vẻ chân thật. Có lẽ là cô Hàn Uyên nói lời hay nguyên nhân. Chu Mỹ Xúc ngược lại để ý lên Sùng Trinh đế này lỗi lầm của hắn. Thở dài nói. Đáng tiếc phụ hoàng giết Viên Sùng Hoán, nếu không cũng không trở thành bị sấm tặc lượm tiện nghi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Trên lịch sử đối với Viên Sùng Hoán khen chê không đồng nhất, yêu khuyết điểm khó nói chuyện. Thế giới này Viên Sùng Hoán trải qua cũng không sai biệt lắm. Cố Hàn Uyên tự nhiên chọn thích hợp hơn lý do thoái thác. Hắn hơi đùa cợt nói. Viên Sùng Hoán thiện giết Mao Văn Long, hắn liền không coi là vô tội. Mao Văn Long tuy rằng nghe điều không nghe tuyên, nhưng là hắn tại Liêu Đông kềm chế Thanh Quốc đại lượng tinh lực. Mao Văn Long nhất chết, Thanh Quốc liền có thể yên tâm nhập quan. Nếu là không có Thanh Quốc họa ngoại xâm, Lý Tự Thành không hẳn có thể thừa dịp quốc nội hư không, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng làm cho Sùng Trinh đế tự sát đền nợ nước. Quả nhiên, Chu Mỹ Xúc nghe vậy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Biểu hiện ở trên mặt chính là thần thái càng thêm buông lỏng một chút. Ngữ khí không khỏi nói. Không ít người phê phán phụ hoàng giết Viên Sùng Hoán, không nghĩ tới A Cửu lại có thể tại cố công tử nơi này nghe được lời hay. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ nói. Phê phán Sùng Trinh đế hơn là quan văn cùng nho gia người A. Chu Mỹ Xúc nghe vậy ngẩn ra. Một chút suy nghĩ sau khẳng định nói. Quả thật như thế. Bọn hắn nếu không phê phán Sùng Trinh đế, chẳng phải chính nói rõ tội tại đảng Đông Lâm. Bất quá là vì quan văn lập trường thôi. Cố Hàn Uyên giọng điệu càng ngày càng đùa cợt. Vương triều sơ kỳ tạm thời bất luận. Vương triều hậu kỳ quan văn trừ bỏ số rất ít ở ngoài. Tuyệt đại đa số đều bận việc nội đấu. Đối ngoại đầu hàng cũng nhanh nhất. Nho gia kinh nghĩa đến bọn hắn trong tay đều trở thành tranh đoạt lợi ích công cụ. Hơn nữa thế giới này đem gặp loạn thế. Nhìn nhìn Tống Quốc triều đường tình hình liền biết này hỏa quốc chi liệt. Chu Mỹ Xúc mắt đẹp hiện lên quang. Chợt cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Doanh Doanh thi lễ nói. Cố công tử một châm thấy máu, A Cửu thụ giáo. Nàng càng phát giác cô Hàn Uyên gặp giải sâu sắc lại cùng chúng khác biệt. Đột nhiên thần sắc vừa động. Nhẹ cười hỏi. Nghe nói Viên Sùng Hoán chi tử cũng tới Kim Lăng Thành, cố công tử như thế nào nhìn? Cố Hàn Uyên nghe vậy cười mà không cười nhìn về phía Chu Mỹ Xúc. Lạnh nhạt nói. Tại hạ tại Ôn gia đã gặp Viên Thừa Chí, võ công không sai. Chu Mỹ Xúc bị cô Hàn Uyên nhìn xem có chút nóng mặt. Luôn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nghe vậy kinh ngạc hỏi. Chỉ có võ công không sai. A Cửu nghe nói kia Viên Thừa Chí thanh danh không tệ, xuống núi đến nay, đã làm nhiều lần trừng phạt ác dương thiện việc. Cố Hàn Uyên gặp Chu Mỹ Xúc khen Viên Thừa Chí cũng lơ đễnh. Hai người đến nay còn chưa thấy quá mặt. Thực dễ dàng liền có thể xoay chuyển Chu Mỹ Xúc đối với Viên Thừa Chí cách nhìn. Hắn đùa cợt nói. Bất quá là một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, Viên Thừa Chí khuyết thiếu dũng khí cùng quyết đoán, khó thành đại sự. Mặc dù muốn làm cái gì đại sự, cũng nhiều là nhất thời xúc động, tỉnh táo liền do dự cùng lùi bước. Nói đơn giản, Viên Thừa Chí là một cái giang hồ hiệp khách là đủ tư cách. Nhưng là đối với Chu Mỹ Xúc cũng là không nhiều lắm ý nghĩa. Bởi vậy nàng tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, Cố Hàn Uyên cười khẽ nhắc nhở. A Cửu cô nương hay là còn nghĩ mượn sức hắn hay sao? Không muốn đã quên phụ hoàng ngươi nhưng là hắn giết cha kẻ thù. Chu Mỹ Xúc nghe vậy trinh nhiên nói. Cố công tử nói đúng, đúng A Cửu ý nghĩ kỳ lạ. Theo sau hai người không còn nói đến công sự. Liền bờ sông cảnh đến nói chuyện phiếm lên. Ôn Thanh Thanh được đến Cố Hàn Uyên vỗ về. Cũng tạm thời buông xuống đối với Chu Mỹ Xúc địch ý. Thường thường cắm vào nói mấy câu, gia nhập nói chuyện bên trong. Tại Cố Hàn Uyên cố ý khoe khoang phía dưới. Chu Mỹ Xúc kinh ngạc thán phục khen. Đồn đại Cố công tử kỳ tài ngút trời, thiên văn lý, thi từ ca phú trống không bất thông, so với võ công còn thần kỳ hơn. Quả nhiên danh không kém truyền. Chu Mỹ Xúc không hổ là xuất thân hoàng thất. Kiến thức không phải là người bình thường so với. Hai người ở giữa đề tài, nếu là học thức không đủ, căn bản là nghe không hiểu. Ví dụ như bên người dần dần cùng không lên đề tài chiều sâu Ôn Thanh Thanh. Lúc này liền có một chút mộng vòng. Nhưng là không trở ngại nàng sùng bái. Một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Kìm lòng không được dán càng chặt hơn một chút. Chương 503 Tiêu Uyển Nhi ngươi vì sao đi vào khuê phòng của ta đến. PS quả nhiên vẫn là không có tránh thoát đi, chúng chiêu. Chỉ có thể tận lực cam đoan đổi mới không ngừng. Cố Hàn Uyên đôi mắt lóe lên. Hắn phương diện này rất ít hướng nhân lộ ra. Tối hiểu rõ không ai qua được Hoàng Dung. Hiển nhiên Hoàng Dung là mượn lúc trước Tây Hạ chọn rể khi nhiệt độ, đem Cố Hàn Uyên thanh danh tiến thêm một bước khuếch tán đi ra ngoài. Thuận tiện che giấu Cố Hàn Uyên cơ hồ bị điều động nội bộ vì người thắng nghi ngờ chất vấn. Hoàng Dung như vậy chi kỳ hành động. Cố Hàn Uyên cũng không khỏi được ánh mắt nhu hòa một chút. Chu Mỹ Xúc một mực chú ý Cố Hàn Uyên. Bởi vậy phát hiện trước nhất biến hóa. Cặp kia sâu thẳm con ngươi chẳng biết tại sao liền thay đổi được dịu dàng lên. Trực giác của nàng Cố Hàn Uyên lúc này chính nhớ lại mẫu người. Hơn nữa cảm xúc biến hóa cực kỳ chân thật. Lập tức đối với cái kia có thể đối với Cố Hàn Uyên tạo thành khắc sâu ảnh hưởng người rất là tò mò. Cố Hàn Uyên không có nhận thấy Chu Mỹ Xúc tâm tư. Có lẽ là nghĩ đến Hoàng Dung quan hệ. Nhất thời có chút y hưng lan san. Không có tại Chu Mỹ Xúc trước mặt làm một chút mặt ngoài công phu tâm tình. Ra vẻ tiếc nuối nói. Sắc trời đã khuya, tại hạ sẽ không quấy rầy A Cửu cô nương nghỉ ngơi. Chu Mỹ Xúc nghe vậy theo bản năng nhìn về phía thuyền ngoài. Chỉ thấy nguyên bản trải rộng thuyền hoa đã đi hơn phân nửa. Thông minh đèn đuốc cũng ít ỏi không có mấy. Nàng mới phản ứng hai người trò chuyện quả thật có một chút lâu. Nàng chưa bao giờ cùng nhân nhẹ nhàng như vậy nói chuyện quá. Gặp Cố Hàn Uyên cáo từ. Nhất thời lại có một chút không tha. Cỗ này không tha chi tình làm tim của nàng vi run rẩy. Theo bản năng tránh né Cố Hàn Uyên kia ôn hòa ánh mắt. Từ trước đến nay đoan trang hào phóng tư thái suýt chút nữa duy trì không được. Ngữ khi hơi có một chút phức tạp nói. Tối nay có thể cùng Cố công tử tâm tình, A Cửu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. A Cửu cô nương nhớ rõ thù lao là được, nếu là có cầu, tẫn có thể dựa vào tại hạ. Cáo từ. Dứt lời liền ôm Ôn Thanh Thanh vòng eo. Dưới chân nhảy. Nhảy vào bóng đêm bên trong. Chu Mỹ Xúc một cái hoảng hốt. Lại nhìn lại khi đã không thấy bóng lưng của hai người. Chu Mỹ Xúc yên lặng xúc đứng ở mũi thuyền. Giang Phong đem nàng váy thổi bay, dán tại này yểu điệu thân thể yêu kiều phía trên. Càng lộ ra tinh tế nhu nhược, điềm đạm đáng yêu. Chu Mỹ Xúc nhỏ tiếng lẩm bẩm. Cố công tử, A Cửu chân có thể dựa vào ngươi sao? Cố Hàn Uyên lời nói trung hàm nghĩa nàng biết. Cố Hàn Uyên đòi thù lao nàng cũng minh bạch. Nhưng là nàng thân bất do kỳ. Hiện tại tự do cũng chỉ là tạm thời. Luôn có muốn mặt đối với vận mạng mình ngày nào đó. Nàng mắt đẹp có chút thất thần. Kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên rời đi phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ôn Thanh Thanh quá yêu thích Cố Hàn Uyên mang theo cảm giác của nàng. vô luận là ngự kiếm phi hành vẫn là khinh công. Cái loại này tự do tự tại, nhanh như tia chớp cảm giác làm nàng mê muội. Cảm nhận bên người truyền đến nhiệt độ, thu mắt đẹp dần dần mông lung. Cố Hàn Uyên mang theo Ôn Thanh Thanh trở lại khách sạn. Đem nàng buông xuống thời điểm, Ôn Thanh Thanh đã mép ngọc yên nhiên. Nói đến hai người chỉ định rồi một gian phòng. Hiển nhiên tối nay liền muốn cùng ở. Ôn Thanh Thanh trong lòng ký có không yên, lại có mong chờ, còn có hoảng loạn. Chủ yếu vẫn là tại công lớn phường trải qua làm nàng có chút lo lắng. Thậm chí đối với An Tiểu Tuệ cảm thấy bội phục. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt thông báo một câu. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Hắn liền từ trong phòng rời đi. Ôn Thanh Thanh trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là càng nhiều hơn là đối với Cố Hàn Uyên không hiểu phong tình xấu hổ. Tức giận lẩm bẩm. Lần sau không bao giờ nữa giúp ngươi rồi. Ôn Thanh Thanh cảm nhận trên hai má lưu lại chua xót. Lại có một chút sức mạnh không chân. Chỉ cần vừa nghĩ đến Cố Hàn Uyên lúc ấy kia vừa lòng nhẹ nhàng khoan khoái biểu cảm. Liền có loại khó nói thành lời cảm giác thành tựu. Thật để cho nàng bỏ đi lại có một chút không cam lòng. Nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hà tư ngàn vạn. Cố Hàn Uyên bỏ xuống Ôn Thanh Thanh tự nhiên là có nguyên nhân. Đương nhiên cái này nguyên nhân chẳng qua là theo một cái ôn nhu hương đổi đến một cái khác ôn nhu hương. Đối tượng tự nhiên không phải là A Cửu, mà là Tiêu Uyển Nhi. Đối với Tiêu Công lễ việc, Cố Hàn Uyên không muốn ra nhiều lắm lực. Nhất là lười cùng một đám lừa mình dối người ngu xuẩn giảng đạo lý bãi chứng cớ. Nhưng là lại không thể để cho Viên Thừa Chí thuận lợi trang bức. Bởi vậy liền muốn làm một chút bố trí. Thuận tiện cũng thường một cái tiên thủ. Nếu không Tiêu Uyển Nhi tất nhiên sẽ bị Viên Thừa Chí hấp dẫn. Lại đến công lược liền có chút phiền phức. Dù sao Tiêu Uyển Nhi là cái loại này vì âu yếm người sẽ chọn lùi bước thành toàn loại hình. Loại hy sinh này hình nhân cách kỳ thú vị lại phiền toái. Uy hiếp đến làm ít công to đồng thời cũng rất khó được đến nàng tâm. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không muốn Tiêu Uyển Nhi tâm không thể. Chính là lưu lại như vậy cái tai họa ngầm khó tránh khỏi đối với đến tiếp sau một chút kế hoạch sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cố Hàn Uyên một đường đi nhanh đi đến Kim Long Bang. Rất nhanh liền tìm đến Tiêu Uyển Nhi khuê phòng. Như hắn đang lưu cái kia dạng. Mặc dù bóng đêm càng sâu, Tiêu Uyển Nhi trong phòng vẫn như cũ đèn sáng lửa. Cố Hàn Uyên lặng lẽ tìm vào này bên trong. Chỉ thấy trong phòng nữ tử thần sắc sầu khổ phát ngốc. Đúng là Tiêu Uyển Nhi. Tiêu Uyển Nhi dung mạo quá mức mỹ, mặt trái xoan, sóng mũi cao, rất có anh khí. Chỉ từ bên ngoài mà nói, sẽ làm nhân theo bản năng cảm thấy nàng là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử. Kỳ thực nàng ngoài mềm trong cứng là có hạn độ. Chính là bị che giấu rất khá thôi. Tiêu Uyển Nhi bây giờ đang ở phòng của mình bên trong. Tự nhiên không cần thiết che giấu nàng nhu nhược. Kia trương xinh đẹp tuyệt trần ôn nhu khuôn mặt phía trên khẩn túc đôi mi thanh tú. Một bộ phiền não khó xử bộ dáng. Phiền não của nàng tự nhiên đến từ phụ thân của nàng Tiêu Công Lễ. Tuy rằng Tiêu Công Lễ tự nhận vì hành được đang ngồi được bưng, vấn tâm vô thẹn. Nhưng là mọi người rất lâu chỉ tại ý mặt ngoài. Vô luận Tiêu Công Lễ năm đó giết chết Mẫn Lá Mầm đến cỡ nào lý do hợp lý. Trong tay không có chứng cứ, sẽ chỉ là cái hết đường chối cãi kết cục. Lấy Tiêu Uyển Nhi trí tuệ. Thậm chí có thể theo Tiêu Công Lễ thần thái cùng ngữ khí chung suy đoán ra một chút ý nghĩ của hắn. Nếu là đến lúc đó việc không thể vì. Tiêu Công Lễ nhất định sẽ chọn tự sát lấy chứng trong sạch. Nhưng mà nhân chết như đèn diệt. Ai lại còn để ý ngươi trong sạch hay không đâu này. Tiêu Uyển Nhi bất quá là cái võ công thấp cô gái yếu đuối. Đệ đệ của nàng còn tuổi nhỏ, bất quá 7-8 tuổi tuổi tác. Sư huynh La Lập Như cũng không có học được bao nhiêu Tiêu Công Lễ bản sự. Một thân võ công thường thường. Tiêu Công Lễ vừa chết. Lưu lại cái suy yếu Kim Long Bang tại đây phiến ngư long hỗn tạp khu vực, có thể duy trì bao lâu không bị nhân chiếm đoạt. Bởi vậy Tiêu Uyển Nhi phiền não không chỉ là vì Tiêu Công Lễ ai đau đớn, càng là đối với tương lai bàng hoàng. Tiêu Uyển Nhi cảm xúc chính rơi xuống. Đột nhiên vang lên một đạo trêu đùa tiếng. Đêm khuya yêu tư nhất hao tổn tinh thần, nếu là hầm hỏng Tiêu cô nương mỹ mạo liền đáng tiếc. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy quá sợ hãi. nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Liền nhìn thấy khóe miệng treo nghiền ngẫm nụ cười bạch y nam tử. Tiêu Uyển Nhi thần sắc ngẩn ra. Người tới bộ dạng ra ngoài dự tính tuấn lãng. Đừng nói là hơi có vẻ chất phác khô khan La Lập Như. Nàng chưa từng thấy qua không ai có thể tốt như vậy nhìn. Có lẽ là cao nhan chị mang đến trụ cột hào cảm. Tiêu Uyển Nhi lòng cảnh giác nhưng lại thấp xuống một chút. Liền mang theo âm thanh cũng không khỏi được hạ thấp. Tựa như lo lắng kinh động người khác. Ngươi là ai? Vì sao đi vào khuê phòng của ta đến? Cố Hàn Uyên thản nhiên khẽ cười nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên, đêm khuya đến thăm tự nhiên là vì giải quyết Tiêu cô nương phiền lòng việc. Ất, chương 504 Tiêu Uyển Nhi, người cũng không nghĩ Kim Long Bang xuống dốc, Tiêu công lễ bỏ mình a. PS đôi thần kinh não thứ 5 đau đớn, đau đến chóng mặt, còn phát sốt, khó khăn con ngưa hai chương. Tiêu Uyển Nhi khẽ che miệng nhỏ. Kinh hô, tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử. Tiêu Uyển Nhi khi nhìn đến Cố Hàn Uyên kia tuấn giật như tiên bộ dạng cùng tiêu sái tự nhiên độc đáo khí chất thời gian. Liền suy đoán người tới tuyệt đối không là cái gì nhân vật đơn giản. Nhưng là khi biết Cố Hàn Uyên thân phận sau vẫn như cũ giật mình kinh ngạc. Tiêu Uyển Nhi nhất thời lại có một chút không biết làm sao. Rất có loại nhìn thấy danh nhân vậy co quắp. Tùy theo Cố Hàn Uyên sự tình tích cùng thanh danh lưu truyền. Cùng với địa võng cùng Hoàng Dung chúng nữ trợ giúp. Trước kia vẫn chỉ là cực hạn ở Tống quốc lực ảnh hưởng. Bây giờ chính đang không ngừng khuếch tán. Kim Long Bang là một phương thế lực. Đối với Cố Hàn Uyên như vậy truyền kỳ nhân vật. Tự nhiên muốn tận lực tìm hiểu đối phương tình báo. Nếu không ngày nào đó đá tới thiết bản cũng không tự biết, chẳng phải buồn cười. Địa vị thượng thật lớn chênh lệch. Làm Tiêu Uyển Nhi không khỏi yếu khí lên. Đột nhiên nhớ lại Cố Hàn Uyên lời nói giải quyết phiền não của nàng. Tiêu Uyển Nhi lập tức hai mắt tỏa sáng. Phiền não của nàng rõ ràng. Đúng là Kim Long Bang cùng Tiêu công lễ việc. Nếu là có thể được Cố Hàn Uyên xuất thủ tương trợ. Tự nhiên có thể an nhiên vượt qua nguy cơ. Liền Cố Hàn Uyên đêm khuya tự tiện xông vào nàng khuê phòng sự tình cũng bất chấp. Bởi vậy Tiêu Uyển Nhi thần thái cực kỳ cung kính nói. Tiêu Uyển Nhi gặp qua Cố công tử. Tiếp lấy liền có một chút không yên hỏi. Cố công tử đương thật có thể cho ta giải quyết phiền não. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Chẳng qua là Mẫn Tử Hoa muốn lên môn trả thù Tiêu bang chủ. Việc này nói khó cũng khó, nói dễ dàng nhưng cũng dễ dàng. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy ngẩn ra. Cố Hàn Uyên lời nói có chút ra ngoài dự liệu của nàng. Lấy lại tinh thần. Tiêu Uyển Nhi cẩn thận thận hỏi. Xin hỏi cố công tử cái gọi là nan ôn hòa ngón tay là cái gì? Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Thi nhiên nói. Tự nhiên là hoặc nan hoặc dịch hai loại vì Tiêu bang chủ giải thoát khốn cảnh phương pháp xử lý. Tiêu Uyển Nhi trong lòng lại là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trong lòng nàng từ cục, đến Cố Hàn Uyên trong tay lại có hai loại biện pháp. Trong lòng cảm thán Cố Hàn Uyên lợi hại ở ngoài. Cũng càng ngày càng cung kính cùng cẩn thận. Tiêu Uyển Nhi theo bản năng cũng muốn hỏi Cố Hàn Uyên kia dễ dàng phương pháp xử lý là cái gì. Nhưng mà không biết sao. Minh Minh Trung lại có loại dự cảm chẳng lành. Dẫn đến nàng cứng rắn đem đến miệng nói vòng vo cái ngoặt nói. Xin hỏi Cố công tử, kia khó khăn phương pháp xử lý ngón tay là cái gì? Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Người bình thường đều tìm kiếm dễ dàng cùng thoải mái. Nghênh nan mà lên ngược lại là số ít. Cố Hàn Uyên không biết Tiêu Uyển Nhi là xuất phát từ trực giác của nữ nhân mới làm quyết định. Không khỏi coi trọng nàng liếc nhìn một cái. Đương nhiên mặc dù Tiêu Uyển Nhi hỏi trước dễ dàng biện pháp. Cố Hàn Uyên cũng trước tiên là nói về khó khăn phương pháp xử lý. Nếu không chẳng phải không thú vị. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Nan phương pháp xử lý tự nhiên là lấy ra năm đó Tiêu bang chủ cùng Mẫn lá mầm việc chân tướng chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ tại tay, tự nhiên có thể lật bàn. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy ngẩn ra. Tiêu công lễ đã đem năm đó việc chân tướng nói cho nàng. Bởi vậy nàng rất rõ ràng muốn cầm đến chứng cứ sẽ có nhiều khó khăn. Chỉ có năm đó một cái khác người tham dự Kim Xà Lang quân Hạ Tuyết Nghi trên tay mới có chứng cứ. Nhưng là Hạ Tuyết Nghi đã mất tích hơn 10 năm. Thì như thế nào có thể vì Tiêu công lễ mang đến chứng cứ? Tiêu Uyển Nhi tạm thời không biết Viên Thừa Chí tồn tại. Càng chuẩn xác mà nói pháp là. mặc dù Tiêu Uyển Nhi đối với Viên Thừa Chí tên hơi có nghe thấy, cũng không nghĩ đến Kim Xà Lang Quân trên người. Dù sao Viên Thừa Chí lần thứ nhất vận dụng Kim Xà Kiếm là đang tại Ôn Gia thời điểm. Tin tức còn không có truyền đi nhanh như vậy. Bởi vậy Tiêu Uyển Nhi thần sắc có chút không dễ nhìn, thấp giọng nói. Quả thật thực khó khăn. Nàng chỉ coi Cố Hàn Uyên là vì phụ trợ dễ dàng phương pháp xử lý mới có lời ấy. Lại không biết Cố Hàn Uyên có thâm ý khác. Về phần kia ẩn ẩn dự cảm bất tường đành phải tạm thời buông xuống. Tiêu Uyển Nhi bất đắc dĩ hỏi. Vậy không biết dễ dàng phương pháp xử lý vậy là cái gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Dễ dàng phương pháp xử lý tự nhiên là tại hạ ra tay bảo trụ Tiêu Công Lễ. Mẫn Tử Hoa bọn người còn không để tại hạ trong mắt. Tiêu Uyển Nhi đối với Cố Hàn Uyên lời nói tất nhiên là tin tưởng. Trên thực tế nếu chỉ đơn thuần là Tiên Đô phái tới cửa trả thù, Tiêu Công Lễ không hẳn liền sợ bọn hắn. Chính là Mẫn Tử Hoa còn tìm tới Hoa Sơn Kiếm Tông người vì hắn sân ga. Tiêu Công Lễ mới làm khó lên. Kim Long Bang không phải hai phái hợp lực đối thủ. Nhưng là đồng dạng. Này hai phái đối với Cố Hàn Uyên mà nói lại không coi là cái gì. Bởi vậy Tiêu Uyển Nhi mặt lộ vẻ vui mừng nói. Kính xin Cố công tử vì gia phụ xuất thủ tương trợ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị khẽ cười nói. Tại hạ quả thật có thể ra tay, nhưng là Tiêu cô nương cũng không thể để ở hạ làm không công a. Dù sao còn muốn đắc tội Tiên Đô phái cùng Hoa Sơn Kiếm Tông. Tại hạ tuy rằng không sợ bọn hắn, nhưng cũng không có vô cớ kết thù lý do. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy có chút hơi khó. Nàng tự nhiên biết Cố Hàn Uyên lời nói có lý. Càng huống chi thiên hạ không có uổng phí đến cơm trưa. Cố Hàn Uyên nếu là thật không để ý lợi hại xuất thủ tương trợ nói. Tiêu Uyển Nhi ngược lại muốn hoài nghi Cố Hàn Uyên dụng tâm. Nhưng là việc này liên quan đến Kim Long Bang tương lai cùng Tiêu Công Lễ tính mạng. Muốn tìm được ngang nhau thù lao nhưng cũng không dễ. Tiêu Uyển Nhi do dự nói. Cố công tử nếu là nguyện ý xuất thủ tương trợ, Kim Long Bang cao thấp từ nay về sau duy mệnh là từ. Đây là Tiêu Uyển Nhi duy nhất có thể nghĩ đến thù lao. Liền để cho Kim Long Bang đầu nhập vào Cố Hàn Uyên. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại sắc mặt cổ quái nói. Tiêu cô nương chẳng lẽ không biết Kim Long Bang đã nhìn về phía Minh Quốc triều đình. Nhất thần không thị nhị chủ. Sẽ không sợ sau đó Minh Quốc triều đình tìm các ngươi tính sổ sách sao? Lời này kỳ thật chính là đe dọa ngữ điệu. Minh Quốc triều đình cũng không là đối với Kim Long Bang cùng Tiêu Công Lễ khốn cảnh thờ ơ. Chính là đem việc này toàn quyền giao cho Chu Mỹ Xúc. Mà Chu Mỹ Xúc lại tìm tới Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên chiếm tình báo không đúng đợi. Tùy ý lắc lư Tiêu Uyển Nhi. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy kinh ngạc. Nàng còn thật không hiểu Kim Long Bang đã đầu nhập vào Minh Quốc triều đình. Việc này Tiêu Công Lễ vẫn chưa nói với nàng minh quá. Nếu Cố Hàn Uyên như vậy lời thề son sắt, nghĩ đến không có giả. Tiêu Uyển Nhi nội tâm oán trách Minh Quốc triều đình đối với khốn cảnh của bọn hắn làm như không thấy. Nhưng là làm nàng phản bội Minh Quốc triều đình vừa không có sức mạnh. Đối mặt Minh Quốc như vậy quái vật khổng lồ. Mặc dù là Cố Hàn Uyên cũng không nguyện ý nhẹ một dịch đối đầu. Tiêu Uyển Nhi nhụt chí nói. Ta cũng không biết còn có cái gì có thể đả động Cố công tử được rồi. Cố Hàn Uyên lại ngữ khí không khỏi nói. Kim Long Bang có một bảo. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy trinh nhiên. Nàng có thể chưa từng nghe nói Kim Long Bang có bảo vật gì. Không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Tiếp lấy liền khiếp sợ nhìn đến Cố Hàn Uyên tay phủ chiếm hữu nàng gò má. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Này bảo vô giá trị, tại hạ tâm hướng tới hắn. Không biết Tiêu cô nương có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Lời đã nói đến đây. Tiêu Uyển Nhi nơi nào còn không biết Cố Hàn Uyên ý tứ. Trong mắt có do dự, xấu hổ giận dữ, đau thương. Nhưng càng nhiều hơn là không thể làm gì. Cố Hàn Uyên hạ một câu hoàn toàn đánh nát phòng tuyến của nàng. Tiêu cô nương, người cũng không nghĩ Kim Long Bang xuống dốc, Tiêu Công Lễ bỏ mình a. Chương 505 tranh cường tốt thắng Ôn Thanh Thanh. Tiêu Uyển Nhi tuy rằng không tính là năng lực rất mạnh trí tuệ nữ tử. Nhưng cũng không phải là ngô xuân bình hoa. Năng lực cùng trí tuệ đều tại chuẩn trở lên. Bình thường mà nói, Tiêu Uyển Nhi phải không dễ dàng như vậy khuất phục. Nếu là Cố Hàn Uyên ngay từ đầu liền nói thẳng mục đích. Chỉ sợ chỉ được đến cường ngạnh cự tuyệt. Bây giờ thông qua bãi sự thật, giảng đạo lý, làm Tiêu Uyển Nhi nhận rõ hiện thực đồng thời, cũng mất đi lý do cự tuyệt. Trừ phi nàng có thể lý trực khí tráng nói nàng mặc kệ Kim Long Bang cùng Tiêu Công Lễ. Nếu không chỉ có thể tuyển chọn khuất phục. Bởi vậy Tiêu Uyển Nhi kháng cự gần duy trì không đến một lát liền lựa chọn nhận mệnh. Bị Cố Hàn Uyên vỗ về chơi đùa gò má rất nhanh liền nóng. Khẩn trương nắm chặt góc áo. Không yên thăm dò hỏi. Cố công tử, có thể đợi cho ngày mai ra phụ việc kết thúc lại cho ngươi. Tiêu Uyển Nhi băn khoăn tốt lắm lý giải. Nàng lo lắng Cố Hàn Uyên ăn sạch sành sanh không nhận sổ sách. Nếu là tối nay trước đó, nàng là tin tưởng Cố Hàn Uyên nhân phẩm. Nhưng là có như vậy vừa ra, Tiêu Uyển Nhi khó tránh khỏi nghi ngờ lên. Hơn nữa bởi vì địa vị và vũ lực không đúng đợi. Tính là Cố Hàn Uyên ăn sạch sành sanh không nhận sổ sách. Nàng cũng không thể tránh được. Chẳng lẽ còn muốn nàng đi bốn phía tuyên dương Cố Hàn Uyên không giữ lời hứa sao? Không nói đã như vậy. 31 mất mặt nhất chính là nàng cái này phải bỏ ra thân thể nữ tử. Quan trọng hơn chính là, mọi người sẽ tin tưởng nàng sờ lời nói sao. Thanh danh chính là bảo vệ tốt nhất cháo. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh, tuyệt đại đa số mọi người sẽ không tin tưởng nàng. Thậm chí một chút âm u người ác độc ý tưởng, cho rằng là nàng đang câu dẫn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt. Khóe miệng thượng nghiền ngẫm nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Đương nhiên có thể, Kim Long Bang chi bảo nếu là có tỉ vết nào, khó tránh khỏi không đẹp. Uyển Nhi cô nương chỉ cần trước phó cái tiền đặt cọc cho giỏi. Nói liền duỗi tay phủ chiếm hữu nàng đỉnh đầu sợi tóc. Cố Hàn Uyên chân thật lý do tự nhiên không có khả năng là như thế. Đáp theo đến ngày mai, Viên Thừa Chí liền hiện thân, hơn nữa lấy ra chứng minh Tiêu Công Lễ trong sạch thư. Đến lúc đó Tiêu Uyển Nhi lựa chọn mới càng thêm thú vị. Đương nhiên tất yếu bảo hiểm thi thố vẫn là muốn. Tiêu Uyển Nhi có chút ngoài ý muốn Cố Hàn Uyên thông tình đạt lý. Có lẽ là đối với Cố Hàn Uyên ấn tượng đã ngã vào thung lũng. Lúc này tái kiến hắn như thế thông tình đạt lý. Nhưng lại ngoài ý muốn được có một chút cảm động. Nhất là Cố Hàn Uyên kia không chút nào che giấu địa biểu đạt hảo cảm. Càng là làm trong lòng nàng tràn ngập ý xấu hổ. Thế cho nên Cố Hàn Uyên đưa ra tiền đặt cọc thời điểm. Tiêu Uyển Nhi chính là một chút do dự, liền thuận theo hạ thấp trán. Dù sao như vậy so với trực tiếp mất trong sạch còn mạnh hơn nhiều. Kim Long Bang tuy rằng tên thực khí phách, nhưng là trên thực tế cũng bất quá là một hắc đạo bang phái. Các loại tam giáo cửu lưu tràn ngập trong này. Tiêu Uyển Nhi mặc dù chưa từng ăn qua thịt heo, cũng là gặp qua heo chạy. Bởi vậy Cố Hàn Uyên chính là thêm chút chỉ đạo. Tiêu Uyển Nhi liền dần dần thuần thục. Thẳng đến nàng ho nhẹ lên. Cố Hàn Uyên mới lộ ra vừa lòng ý cười. Tiêu Uyển Nhi có chút xấu hổ giận dữ chừng mắt nhìn mắt đắc ý Cố Hàn Uyên. Tâm tư lập tức không hiểu. Trên thực tế từng có như vậy tiếp xúc. Hai người quan hệ đã khác biệt. Bởi vậy đương Cố Hàn Uyên rời đi. Tiêu Uyển Nhi người kia làm người sợ hãi khí tức. Tinh thần dần dần hoảng hốt. Lòng tràn đầy đều tại suy nghĩ Cố Hàn Uyên sự tình. Cố Hàn Uyên đối với Tiêu Uyển Nhi đối đãi phương thức. Trừ bỏ một chút ác thú vị ngoại. Càng nhiều vẫn là bởi vì Tiêu Uyển Nhi mở ra hệ liệt đánh giá. Kỳ thật ngược lại cũng không bao nhiêu làm người bất ngờ. Nếu không phải là Tiêu Uyển Nhi mình hy sinh, nàng cũng sẽ là nữ chủ một trong. Tiêu Uyển Nhi hy sinh hình nhân cách thực dễ dàng mình công lược. Nếu là trực tiếp muốn thân thể của nàng, không đúng hệ liệt đánh giá liền trực tiếp đã xong. Như vậy có thể không phù hợp Cố Hàn Uyên lợi ích. Bởi vậy có tất yếu chậm một chút. Hơn nữa Tiêu Uyển Nhi lúc này mình công lược dâng lên hảo cảm cũng làm người ta sung sướng. Cố Hàn Uyên lúc này còn tại trong bóng đêm rất nhanh di chuyển. Nguyên bản phối hợp diễn cùng người xem quá ít một chút. Hắn muốn đi kéo một chút người. Một trận bận việc. Đường Cố Hàn Uyên trở lại khách sạn thời điểm. Sắc trời đã tờ mờ sáng. Ôn Thanh Thanh chính hải đường xuân ngủ. Nhu Thuận sợi tóc cùng vạt áo đều có một chút hỗn độn. Vì để tránh cho Ôn Thanh Thanh cảm lạnh, hắn có chút buồn cười trên mặt đất trước vì này đắp kín chăn. Ôn Thanh Thanh bị Cố Hàn Uyên động tĩnh bừng tỉnh. Mở mắt nhập nhèm mắt đẹp. Có lẽ là còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nguyên nhân. Ôn Thanh Thanh quyến rũ âm thanh nói. Cố Cố đại ca. Nói liền giống như một con mèo nhỏ vậy thuận theo phục vào hắn trong ngực. Cố Hàn Uyên nghe vậy chân mày cau lại. Chính muốn nói gì đó thời điểm. Chỉ thấy Ôn Thanh Thanh đôi mi thanh tú nhăn lại. Mờ mịt hỏi. Cố đại ca trên người vì sao có những cô gái khác mùi vị? Nói như vậy. Ôn Thanh Thanh thần trí dần dần thanh tỉnh. Gặp không phải là tại mộng cảnh bên trong. Lập tức ghen tuông dâng lên. Chua chua nói. Cố đại ca đêm qua nguyên lai là thâu hương tiết ngọc đi à. Ôn Thanh Thanh cẩn thận ngửi hai phía dưới Cố Hàn Uyên trên người lưu lại khí tức. Sắc mặt càng chua một chút. Bởi vì khí này vị thế nhưng còn không phải là Chu Mỹ Xúc. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên là lại có tân hoan. Lập tức cảm thấy ủy khuất. Ôn Thanh Thanh còn muốn tiếp tục chua cái vài câu. Lại bị Cố Hàn Uyên kia trêu đùa lời nói nháo cái đỏ thẫm mặt. Thanh Thanh đêm qua làm cái gì chuyện tốt sao? Cũng không mở cửa sổ tán tán vị. Ôn Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhất thời lục bộp không nói gì. Bất quá rất nhanh liền phản ứng. Chính mình chính là nhất thời tình nan tự mình. Nhưng cũng là nghĩ Cố Hàn Uyên. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại đi tìm tân hoan. Ôn Thanh Thanh lập tức tức giận bất bình lên. Như vậy nghĩ. Cũng không để ý Cố Hàn Uyên trên người còn mang theo những cô gái khác 967 mùi vị, chủ động tiến lên. Ôn Thanh Thanh đột nhiên sừng sốt. Xuất phát từ nữ tử trực giác. Nàng theo bản năng cảm thấy nơi này bị người khác quan tâm chăm sóc qua. Lập tức đối với kia không biết nữ tử tức giận đến mũi đều sai lệch. Tốt ra hỏa. Hại không ít được từ mình một mình trông phòng. Còn đoạt chính mình đồ vật. Ôn Thanh Thanh vén lên bên tai sợi tóc. Không cho sợi tóc quấy nhiễu được chính mình. Tức giận nói. Ta mới không nhận thua đâu. Cố Hàn Uyên nhìn tranh cường tốt thắng Ôn Thanh Thanh. Trong lòng có chút buồn cười. Không biết nàng tại đối mặt Ôn Nghi thời điểm còn có thể làm được kiên định như vậy. Đương nhiên lúc này chẳng phải là tự hỏi loại sự tình này thời điểm. Cách xa Hừng Đông còn có một chút thời gian. Vừa vặn sắp xếp dài một chút trong đêm một đường bôn ba mệt nhọc. Có lẽ là xuất phát từ muốn biểu hiện tốt một chút một phen ý tưởng. Ôn Thanh Thanh vẫn chưa ho khan. Kia trương mềm mại quyến rũ khuôn mặt phía trên tràn đầy đắc ý chi sắc. Làm người ta theo bản năng nghĩ đến nào đó ảo tưởng sinh vật mị ma. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười vỗ nhẹ một chút Ôn Thanh Thanh. Ôn Thanh Thanh thuần thục hồng lên gương mặt xinh đẹp. Một đôi mắt đẹp sóng doanh doanh. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên lại phá vỡ nàng ảo tưởng. Nhẹ cười nói. Thời gian không còn sớm, dẫn ngươi đi nhìn chàng đại hí. Ôn Thanh Thanh âm thầm rầu rĩ chính mình không còn dùng được. Tò mò hỏi. Đi đâu? Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Kim Long Bang. Chương 506 ra hoa không bằng hoa dại hương. Cố Hàn Uyên mang theo Ôn Thanh Thanh đi đến Kim Long Bang. Hai người vẫn chưa trực tiếp hiện thân. Mà là hạ xuống nóc nhà bên trên. Có nhiều hăng hái nhìn về phía dưới viện bên trong. Lúc này Mẫn Tử Hoa bọn người còn chưa tới chàng. Đêm qua mới bỏ ra tiền đặt cọc xinh đẹp thiếu nữ Tiêu Uyển Nhi chính hướng về một tên sắc mặt sầu khổ lão già tức giận nói. Mẫn Tử Hoa tìm đến Hoa Sơn Kiếm Tông người giúp đỡ. Kia phi thiên ma nữ không hề cố kỵ chặt đứt La Sư Huynh một tay. Cha người trông cậy vào hướng Mẫn Tử Hoa bồi nói tạ tội, liền nghĩ bỏ qua việc này, chỉ sợ chính là một bên tình nguyện a. Lão già đúng là Tiêu Công Lễ. Tiêu Công Lễ nghe vậy sắc mặt càng ngày càng sầu khổ một chút. Ai thán nói? Ai, ta cũng không biết bọn hắn nhưng lại cứng rắn như thế. Còn mệt hơn được lập như gặp phải kia cụt tay chi ếch. Nhưng là bây giờ căn bản là không có nhân có thể chứng minh ta trong sạch, khoản này hồ đồ sổ sách tính là không nghĩ nhận thức cũng phải nhận nữa à? Có lẽ là bởi vì Cố Hàn Uyên đột nhiên hoành đạp một cước nguyên nhân. Tiêu Uyển Nhi tâm thái sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Đêm qua bởi vì suy nghĩ lung tung nguyên nhân. Tiêu Uyển Nhi có chút mất ngủ. Hình dung mỏi mệt đồng thời lại tinh thần phấn chấn. Có Cố Hàn Uyên vì nàng lật tẩy. Mẫn Tử Hoa cùng Hoa Sơn Kiếm Tông quả thật không coi là cái gì. Duy nhất có thể lo chính là Cố Hàn Uyên có khả năng hay không thật ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách. Tuy rằng Tiêu Uyển Nhi vẫn chưa chính xác được ăn. Nhưng là như vậy hầu hạ phía dưới. Đối với thiếu nữ mà nói lại có nào khác biệt đâu này. Chẳng qua là cấp chính mình một cái an tâm lý do thôi. Mà Cố Hàn Uyên cho tới bây giờ cũng không hiện thân. Tiêu Uyển Nhi trong lòng tranh luận miễn có chút lo âu lên. Liên tiếp nhìn về phía cửa phương hướng. Kỳ vọng có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ôm Ôn Thanh Thanh tế nhuyễn vòng eo. Tầm mắt nhìn về phía Tiêu Uyển Nhi. Khóe miệng hắn nụ cười có chút nghiền ngẫm. Cơ hồ đem lực chú ý dính vào Cố Hàn Uyên trên người Ôn Thanh Thanh thứ nhất thời phát giác hắn biểu cảm biến hóa. Theo bản năng nhìn về phía xinh đẹp tuyệt trần ôn nhu Tiêu Uyển Nhi. Ôn Thanh Thanh thần sắc vừa động. Nữ tử trực giác làm nàng nhận thấy cái gì? Giả vờ lơ đãng hỏi. Thì phải là Kim Long Bang bang chủ Tiêu Công Lễ nữ nhi Tiêu Uyển Nhi a. Ôn Thanh Thanh tâm tư sao có thể giấu giếm được Cố Hàn Uyên. Bất quá bây giờ còn muốn một trận, đại hí mới biết lái chàng. Bởi vậy đùa giỡn một chút cái này tiểu bình giấm chua, đuổi đuổi thời gian cũng là tốt. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Thanh Thanh nhận thức Tiêu cô nương. Ôn Thanh Thanh do dự nói. Cũng là tính không lên nhận thức, chính là nghe thấy quá kỳ danh, nghe đồn là một dung mạo quá mức mỹ nhân. Hôm nay vừa thấy, ngược lại danh không kém truyền. Dừng một chút, tròng mắt hỏi. Không biết cô đại ca như thế nào nhìn. Ôn Thanh Thanh kia cẩn thận thăm dò bộ dáng làm người ta buồn cười. Cố Hàn Uyên ra vẻ trầm tư bộ dáng. Than nhẹ nói. Ta quả thật đối với Tiêu Uyển Nhi có chút hứng thú. Ôn Thanh Thanh nghe vậy bình giấm chua lập tức quật ngã. Chua chua nói. Kia cố đại ca còn không mau một chút đi giúp nàng một chút. Vừa vặn ngươi còn đáp ứng a cửu cô nương, sẽ giúp Tiêu công lễ. Không đúng nhân ra đến lúc đó cảm kích ngươi, liền lấy thân báo đáp đâu này. Cố Hàn Uyên đột nhiên nghiêm túc nói. Tiêu Uyển Nhi quả thật không tệ, lại như thế nào so được Thanh Thanh mỹ mạo lại chi kỳ đâu này. Ôn Thanh Thanh là một ăn mềm không ăn cứng. Nhất chịu không nổi Cố Hàn Uyên loại này lời ngon tiếng ngọt. Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Lắp bắp nói. Kia cố đại ca đêm qua còn cõng ta, đi cùng cái khác cô nương tướng hội. Người kia nên không phải là Tiêu Uyển Nhi a. Ôn Thanh Thanh càng nói, trong mắt mang theo nghi ngờ chi sắc cũng liền càng nồng. Cố Hàn Uyên cũng không có gì không tốt thừa nhận. Trực tiếp cứ nói. Đêm qua xác thực thấy Tiêu Uyển Nhi một mặt. Ôn Thanh Thanh nghe vậy giật mình. Lại nhìn về phía đoan trang ôn nhu Tiêu Uyển Nhi. Trong lòng ám đâm đâm mà thầm nghĩ. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Chỉ nhìn bề ngoài, ai có thể nghĩ vậy Tiêu Uyển Nhi đêm qua nhưng lại còn đoạt cố đại ca trên người đồ vật. Trên mặt lại chua chua nói. Trách không được cô đại ca buổi sáng trở về được trễ như thế. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Ra hoa không bằng hoa dại hương. Lời này nhìn như là đang tại giải thích vì sao đêm qua không có làm bạn Ôn Thanh Thanh, ngược lại đã thấy Tiêu Uyển Nhi. Trên thực tế lại là đang nói minh chạm đất vị thượng khác biệt. Ôn Thanh Thanh nghe vậy không chỉ có không có tức giận. Kiều mị khuôn mặt phía trên ngược lại lộ ra đắc ý chi sắc. Hiển nhiên ra hoa thuyết pháp làm nàng cực kỳ vừa lòng. Bên ngoài mùi hoa có lẽ sẽ làm nhân nhất thời mê tâm. Nhưng tóm lại phải về nhà không phải sao. Ôn Thanh Thanh bình giấm chua thuộc tính ở chỗ nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Có bảo đảm về sau. Ngược lại so tưởng tượng chung càng thêm thông tình đạt lý. Nhìn nàng kia con mắt trực chuyển bộ dáng. Hiển nhiên là lại đánh lên cái gì chủ ý. Hai người nói chuyện phiếm lúc, thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu liền có hạ nhân đến thông báo Mẫn Tử Hoa bọn người đến. Tiếp lấy liền nhìn thấy đại đội nhân mã xông vào Kim Long Bang. Các cầm đao kiếm trong tay, thần sắc hung lệ. Hiển nhiên không là cái gì đơn thuần đến đây làm khách nhân. Cầm đầu hai người đúng là Tiên Đô phái Mẫn Tử Hoa cùng Động Huyền. Phía sau là chủ trợ quyền giang hồ nhân sĩ. Tương đối nổi danh có phái Điểm Thương Truy Phong kiếm Vạn Giảm Phong, vùng duyên hải 72 đảo tổng minh chủ biển xanh cá voi Trịnh Khởi Vân, chùa Thanh Lương 10 lực đại sư, phái Côn Luân Trương Tâm Nhất cùng với Hoa Sơn kiếm tông không thấy Tử Mai kiếm cùng với Phi Thiên Ma nữ Tôn Trọng Quân. Phái Điểm Thương rất ít tại giang hồ đi lại. Môn hạ cũng không có gì lấy được ra tay cao thủ. Trịnh Khởi Vân danh hiệu nói dễ nghe. Trên thực tế bất quá là cái hải tặc đầu lĩnh. Ngược lại chùa Thanh Lương 10 lực đại sư làm Cố Hàn Uyên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cũng không phải là hắn có lợi hại gì chỗ. Mà là chùa Thanh Lương tại Thanh Quốc địa vị độc đáo. Thậm chí rất có loại Thanh Quốc phái thiếu lâm cảm giác. Liền trước một đời Thanh Quốc hoàng đế đều tại chùa Thanh Lương xuất gia. bất quá so với Nam Bắc phái Thiếu Lâm. Chùa Thanh Lương ngược lại tích cực hưởng ứng Thanh Quốc kêu gọi. Chủ động phái không ít cao thủ vì triều đình hiệu lực. Bởi vậy trước mắt cái này xen vào việc của người khác 10 lực đại sư liền có một chút nại nhân tầm vị. Phái Côn Luân trương tâm nhất bất quá là cái tiểu nhân vật, lướt qua không sách. Hoa Sơn Kiếm Tông Mai Kiếm cùng Tôn Trọng Quân hai người thần thái ngạo mạn. Luận cùng giang hồ tư lịch bối phận, hai người đều được coi là vãn bối. Lúc này lại hết sức đi ở đằng trước, một bộ trong mắt không người bộ dáng. Hai người bất quá mới vừa vào tiên thiên, lại bước này thái độ. Chính yếu nguyên nhân vẫn bị sư phụ của bọn họ về tân cây cùng sư nương về nhị nương quen đi ra. Về tân cây cùng về nhị nương tuy rằng đam mê tranh dũng đấu ngoan. Nhưng là bọn hắn không chỉ có bao che khuyết điểm vô cùng. Võ công tại Tam Giang này đầy đất giới cũng là sắp xếp thượng đẳng. So với hắn nhóm cường lại cố kỵ Hoa Sơn Kiếm Tông thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thanh. Cũng khó trách đem Mai Kiếm cùng hai người dưỡng thành bước này ngạo mạn bộ dáng. Đáng giá nhất sách chính là kia Tôn Trọng Quân tuy rằng tâm cao khí ngạo, ra tay tàn nhẫn vô tình. Nhưng là bộ dạng lại ra ngoài dự tính mỹ mạo. Tôn Trọng Quân tuổi chừng nhị 12-13 tuổi bộ dáng. Dáng người cao gầy dài nhọn, khuôn mặt trắng nón, đôi mi thanh tú như kiếm, mắt hạnh chứa uy. Cố Hàn Uyên tại nhìn nhiều Tôn Trọng Quân hai mắt đồng thời. Trong lòng không khỏi lại khinh bỉ một chút Tống Thanh Thư. Có phái võ đang làm hậu thuẫn. Tuổi cùng tu vi cảnh giới lại cùng Tôn Trọng Quân sấp xỉ. Tôn Trọng Quân có tư chất như thế. Cũng khó trách như thế ngạo mạn. Về phần Mai Kiếm cùng lại muốn thấp Tôn Trọng Quân không chỉ một bậc. Mai Kiếm cùng tuổi tác đã 30 tuổi đầu, nhưng là thực lực lại cũng bất quá cùng Tôn Trọng Quân sấp xỉ thôi niệm. Chương 507 phái Nga Mi Tam Anh Tư Tú. Trước mắt những người này, có lai lịch không nhỏ, có bất quá có tiếng không có miếng. Chân chính làm Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn chính là cực kỳ điệu thấp phái Nga Mi người tới. Phái Nga Mi đến đây một nam hai nữ. Đúng là độc cô nhất ngồi xuống Tam Anh Tư Tú chung Trương Anh Phượng cùng Diệp Tú Châu, Thạch Tú Vân. Phái Nga Mi ở cái thế giới này thực lực đại tăng đồng thời tình thế cũng tương đối phức tạp. Nguyên bản bất quá một kẻ khách khanh trưởng lão độc cô nhất lại cứng rắn leo đến phó trưởng môn chi vị. Trừ bỏ một tay tinh diệu đao kiếm song giết tuyệt kỹ cùng cao thâm tu vi ở ngoài. Quan trọng hơn chính là so với ánh mắt hẹp diệt tuyệt sư thái càng cao hơn siêu năng lực thủ đoạn. Phái Nga Mi nội nhiều phục độc cô nhất. Cũng là độc cô nhất khai sáng phái Nga Mi nam đệ tử chi khơi dòng. Thậm chí vì thế cùng diệt tuyệt sư thái đại náo một hồi. Kết quả cuối cùng như thế nào không người biết. Bất quá từ nay về sau phái Nga Mi liền bắt đầu có nam đệ tử. Phái Nga Mi đệ tử số lượng bởi vậy tăng mạnh. Đương nhiên diệt tuyệt sư thái vẫn như cũ cố chấp chỉ lấy nữ đệ tử. Nam đệ tử đều bái nhập độc cô nhất môn hạ. Bây giờ phái Nga Mi tình thế thập phần vi diệu. Chấn phái thần binh ỷ thiên kiếm tại diệt tuyệt sư thái trong tay mất đi. Dẫn đến diệt tuyệt sư thái danh vọng đại thất. Đã có không ít người tại trong ám hô hào hẳn là từ độc cô nhất đến tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị. Chính là độc cô 970 nhất đối với lần này một mực không có trả lời. Nhưng là vì bù đắp ỷ thiên kiếm mất đi mang đến danh vọng tổn thất. Hắn vẫn là phái gia đệ tử đắc ý nhất Tam Anh Tư Tú xuống núi. Cho bọn hắn rèn luyện đồng thời cũng là tại cấp phái Nga Mi cả danh vọng. Độc cô nhất dạy dỗ đệ tử đúng là rất có nghề. Cận liền trước mắt chứng kiến ba người. Trương Anh Phượng xem như đại đệ tử lớn tuổi nhất, thực lực cũng mạnh nhất. 30 tuổi đầu tuổi tác đã là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Tại trong các đại môn phái đều có thể sắp xếp thượng đẳng. Tư Tú tuổi thọ đều tương đối nhỏ. Tu vi cũng tương đối thấp. Cùng mới ra đời Nhạc Linh San không sai biệt lắm. Việc này cũng là Trương Anh Phong mang theo hai người đi ra gặp từng trải. Hai nàng đều là khó được mỹ thiếu nữ. Diệp Tú Châu mắt đẹp linh động, xinh đẹp động lòng người, tràn đầy thanh xuân sinh lực khí tức. Thạch Tú Vân thần thái ôn nhu, rất có loại nhà bên tiểu muội hương vị. Nếu là nam nhân muốn cái thanh mai trúc mã nói, đại để đều sẽ chọn ít như vậy nữ a. Hai nàng tại nguyên bổn trong chuyện xưa ra sân không nhiều lắm. Nhưng là lại làm người ta khắc sâu ấn tượng. Nhất là dám yêu dám hận, giàu có đồng dạng tâm Thạch Tú Vân. Càng từng là không ít người trong cảm nhận ánh trăng sáng. Thạch Tú Vân tử, không biết là bao nhiêu người ý khó bình. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Hắn bây giờ đã có Linh Thiếu Cung cùng Hằng Sơn phái hai nơi hậu cung quân dự bị. Phái Nga Mi tự nhiên cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Về phần kia một chút nam đệ tử đổ không phóng tại mắt bên trong. Độc Cô Nhất sớm muộn là phải chết. Chỉ cần Độc Cô Nhất vừa chết, những cái này nam đệ tử liền trở thành không có dễ lục bình, phóng này tự mưu sinh lộ chính là kết cục tốt nhất. Hữu Cơ ngược lại có thể thăm dò một chút lúc trước đánh hạ tiểu đinh tử Chu Chỉ Nhược tại phái Nga Mi như thế nào. Trương Anh Phượng làm người điệu thấp trầm ổn. Tại tới đây phía trước đã đem sự tình từ đầu đến cuối biết cái thất thất bát bát. Chợt vừa nhìn tựa như cùng một chỗ bình thường trả thù sự kiện. Trên thực tế lại có không ít không qua nổi cân nhắc chỗ. Không nói Tiêu Công Lễ thanh danh làm đến tốt lắm. Không giống là không phân tốt xấu hại tính mạng người ác đồ. Hơn nữa giết vẫn là tiên đô phái Mẫn Lá Mầm. Không duyên cớ đắc tội một cái đại địch có gì có ích. Quan trọng hơn chính là việc này đều đã qua nhiều năm như vậy. Mẫn Tử Hoa mới đột nhiên chạy đến tìm thù. Thật sự là làm nhân không thể nào hiểu được. Nếu nói là tính toán đợi đến tập võ thành công hôn lại tay báo thù. Vậy hắn lại bảo đến nhiều như vậy giúp đỡ chẳng phải buồn cười. Tóm lại việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Nếu không phải là tiên đô phái cùng phái Nga Mi có giao tình. Thực đang từ chối bất quá. Trương Anh Phượng căn bản cũng không nghĩ đến. Bất quá lấy Trương Anh Phượng chi cẩn thận. Tức liền tới, cũng là chủ động biểu đạt điệu thấp ý nguyện. Thậm chí hết sức thổi phồng một phen Mai Kiếm Cùng. Làm tự phụ Mai Kiếm Cùng tự giác kéo qua đại kỳ. Mà hắn tắc mang theo hai vị sư muội lặng lẽ làm người đứng xem. Tiêu Uyển Nhi gặp Cố Hàn Uyên thủy chung không hữu hiện thân, hơi cảm thấy thất vọng. Đành phải giúp đỡ Tiêu Công Lễ theo lý cố gắng. Bất qua đối mặt hùng hổ dọa người Mẫn Tử Hoa cùng Mai Kiếm Cùng bọn người. Khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ Tiêu Công Lễ chính không biết làm sao lúc. Cụt một tay La Lập Như đột nhiên sấm vào viện bên trong. Hắn đầu tiên là mang theo hận ý, ẩn nấp nhìn mắt ngạo mạn Tôn Trọng Quân. Tiếp lấy liền đi tới Tiêu Công Lễ trước mặt đưa ra trong tay mật thư. Cung kính nói. Sư phó, phong mật thư này đột nhiên rơi xuống đệ tử trước mặt. Bìa mặt đã nói có thể giải quyết sư phó khốn cảnh. Đệ tử không dám chậm trễ, gấp gáp đưa. Tiêu Uyển Nhi đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng thứ nhất thời nghĩ đến Cố Hàn Uyên. Nhưng là lại cảm thấy Cố Hàn Uyên không biết làm loại này làm điều thừa sự tình. Chỉ có thể mang nghi hoặc tâm tình nhìn xuống. Tiêu Công Lễ cũng hơi lộ ra nghi ngờ mở ra mật thư. Lọt vào trong tầm mắt thứ nhất mắt liền nhìn thấy khi trước một trang giấy thượng vẽ lấy một thanh sinh động như thật kim xà kiếm. Tiêu Công Lễ lập tức hết sức vui mừng. Nếu là có kim xà lang quân trợ giúp, phiền toái trước mắt tự nhiên nghênh nhận mà giải. Lại hướng xuống nhìn, chính là năm đó sự kiện chân tướng ngọn nguồn. Tiêu Công Lễ mừng rỡ nói. Tốt. Phong mật thư này chính có thể tắm cởi của ta oan khuất rồi. Tiêu Công Lễ mừng rỡ đem trong tay mật thư đưa cho Mẫn Tử Hoa bọn người. Xem qua mật thư người đều cảm thấy không thể tin. Đám người hai mặt nhìn nhau. Năm đó tiên đô phái cao thủ, Sơn Đông Tế Nam Phủ kết bạn Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Mẫn Lá Mầm, tham hoa háo sắc. Gặp phiêu chủ Khâu Đạo Đài nhị tiểu thư ngày thường mỹ mạo, liền gặp sắc này lòng tham, cùng phi hổ trại trương trại chủ hợp mưu hại nhân kiếp sắc. Tiêu Công Lễ nghe thấy biết như thế vô sỉ hoạt động, kích ở lòng căm phẫn, nói toạc ra gian mưu, một đao chém Mẫn Lá Mầm. Tiêu Công Lễ giết Mẫn Lá Mầm đắc tội tiên đô phái, vì thế cầm lấy trương trại chủ thư nhận lỗi cùng với Khâu Đạo Đài tả thư thượng tiên đều sơn long hổ xem đi gặp Hoàng Mộc Đạo Nhân. Tiên đô phái đệ tử đã được đến tin tức, tại đồ chung cùng Tiêu Công Lễ khó xử. Vừa vặn kim xà lang quân Hạ Tuyết Nghi xuất hiện, hộ tống Tiêu Công Lễ lên núi. Cùng Hoàng Mộc Đạo Nhân đem sự tình nói được rành mạch, song phương cởi bỏ thù hận. Hoàng Mộc Đạo Trường thực thức đại thế. Ràng buộc môn nhân, vĩnh viễn không được hướng Tiêu Công Lễ trả thù. Nhưng vì tiên đô phái thanh danh, muốn Tiêu Công Lễ đừng bên ngoài tuyên dương việc này. Bởi vì Tiêu Công Lễ chưa từng tuyên dương chân tướng nguyên nhân. Cho nên mặc dù là Mẫn Tử Hoa cũng chỉ biết là Tiêu Công Lễ giết hắn đi ca ca Mẫn Lá Mầm. Lại không biết sự tình ngọn nguồn. Nghĩ muốn báo thù cũng bị Hoàng Mộc Đạo Trưởng ngăn trở ràng buộc. Trên thực tế đúng là bởi vì Hoàng Mộc Đạo Trưởng mất tích nhiều năm. Tiên đồ phái cao thấp lập tức không có ràng buộc. mẫn lá mầm mới sẽ ở qua bạch song anh châm ngòi phía dưới, mang theo sư đệ Động Huyền xuống núi trả thù. Trương Anh Phượng lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm kiên định không mù dính vào ý tưởng. Trước mắt mật thư lời nói có lý có cứ. Đám người nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mai Kiếm Cùng đột nhiên ra tay, đem mật thư xé nát. Thẳng Xích Tiêu Công lễ giả tạo thư, cần phải trốn thoát chịu tội. Mắt thấy thư bị hủy. Tiêu Công Lễ lập tức hết đường chối cãi. Tại Mai Kiếm Cùng bức bách phía dưới. Thần sắc dần dần tuyệt vọng. Cười khổ một tiếng liền muốn rút kiếm tự vẫn lấy chứng trong sạch. Tại Tiêu Uyển Nhi cùng La Lập như kinh hô tiếng bên trong. Tiêu Công Lễ trường kiếm trong tay đột nhiên đoạn làm hai đoạn. Tuyệt đại đa số mọi người không nhìn ra điện quang hỏa thạch ở giữa chuyện gì xảy ra. Chỉ có tu vi cao thâm nhất 10 lực đại sư kinh hô. Kiếm khí. Chương 508 ép cách cuồng rơi viên thừa chí. Bắn ra kiếm khí cứu Tiêu Công Lễ tự nhiên là ẩn tại nóc nhà Cố Hàn Uyên. Lấy hắn bây giờ kiếm đạo tu vi. Tùy tay bắn ra kiếm khí cũng là chém sắt như chém bùn. Chặt đứt một thanh trường kiếm bình thường dễ dàng. Nhưng là cái này đối với bình thường giang hồ nhân sĩ mà nói cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi việc. Ở đây đám người bên trong, trừ bỏ Tiêu Uyển Nhi như có điều suy nghĩ ở ngoài. Dư người đều là hoài nghi 10 lực đại sư lời nói tính chân thật. Tâm cao khí ngạo Mai Kiếm Cùng mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía 10 lực đại sư. Một bộ ngươi lão hòa thượng này chẳng lẽ là tuổi tác lớn, nhìn hoa mắt. Bộ dáng. 10 lực đại sư gặp đám người không tin. Âm thầm lắc đầu, trầm mặc không nói. Trong lòng nhưng chủ ý đã định không quan tâm việc này. Tiêu Công Lễ phía sau hiển nhiên có nhất tuyệt đính cao thủ. Đắc tội cao thủ như thế đối với chùa Thanh Lương mà nói không đáng. Chùa Thanh Lương cùng phái Thiếu Lâm xử sự nguyên tắc cực kỳ tương tự. Hứa nhiều phương diện đều có vẻ có chút mập mờ. Trên mặt ngoài chấp giang hồ chính đạo chi người cầm đầu. Trên thực tế cực kỳ để ý lợi ích lợi hại. Mẫn Tử Hoa ngược lại cẩn thận hướng bốn phía chắp tay cao giọng nói. Không biết là vị tiền bối nào cao nhân đến, kính xin hiện thân gặp mặt. Đám người nhao nhao mọi nơi nhìn lại. Tiêu Uyển Nhi thần sắc mong chờ. Trên mặt hiện lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân đầy mặt tò mò chi sắc. Tôn Trọng Quân cùng Mai Kiếm Cùng là gương mặt khinh thường. Cố Hàn Uyên thần sắc lãnh đạm nhìn phía dưới phản ứng của mọi người. Nhưng không có lập tức hiện thân tính toán. Hắn xuất thủ cứu Tiêu Công Lễ không chỉ có là vì Tiêu Uyển Nhi. Quan trọng hơn chính là làm Viên Thừa Chí ra sân trang bức đại đả chiết khấu. Viên Thừa Chí người này trên mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, động bất động giáo huấn người. Nhưng có khi lại quá mức tự phụ, gần như di động trượt. Nhìn như tuổi trẻ mà thành thạo, kỳ thực lại đang cực lực bắt chước hắn bên người như Hoàng Thật, Mộc Tang Đạo Trưởng, Mục Nhân Thanh bọn người mỗi một cử động. Đồng thời vừa vui vui mừng khoe khoang chính mình văn tài cùng võ công. Sấp xỉ Long Ngạo Thiên thức nhân vật chính Viên Thừa Chí tự nhiên làm độc giả cảm thấy thú vị. Nhưng là tại những người đứng xem thị giác bên trong, Viên Thừa Chí liền có vẻ chẳng ra cái gì cả, mâu thuẫn đến cực điểm. Quan trọng nhất chứng cứ chính là Viên Thừa Chí rõ ràng là lấy chính nhân quân tử hình tượng kỳ người. Nhưng lại có rất ít người là bởi vì hắn đức hạnh mà thuyết phục. Càng nhiều vẫn bị võ lực của hắn sợ kinh sợ. Hơn nữa Viên Thừa Chí cuối cùng kết cục cũng phản ứng ra hắn khuyết thiếu dũng khí cùng nghị lực. Đối với thất bại năng lực chịu đựng rất kém cỏi. Bởi vậy phá hư Viên Thừa Chí trang bức trang diện, đối với hắn đả kích hiệu quả ngoài ý muốn thật tốt. Tựa như tại Ôn Gia khi giống nhau. Trang bức thất bại Viên Thừa Chí liền có vẻ thất hồn lạc phách, liền cuối cùng Thanh Mai Trúc Mã An Tiểu Tuệ cũng bất chấp. Cùng vừa ra chàng khi kia tự tin ngạo nghễ bộ dáng như hai người khác biệt. Vì thế còn cống hiến một khoản phản diện điểm. Mẫn Tử Hoa còn tại cẩn thận chờ đợi cái gọi là tiền bối cao nhân hiện thân. Mai Kiếm Cùng nhưng dần dần không kiên nhẫn. Lạnh lùng quát. Tiêu Công Lễ, tính là người có giúp đỡ thì như thế nào? Hôm nay tất yếu người máu nợ trả bằng máu. Mẫn Nhị Ca không tốt động thủ, liền do làm huynh đệ giúp ngươi động thủ. Xem chiêu. Nói liền nhảy hướng về phía Tiêu Công Lễ. Trường kiếm trong tay liền đâm mang khảm, nhiều chiêu tàn nhẫn không rời yếu hại. Tiêu Công Lễ bây giờ nhìn qua tuy rằng mặt mũi hiền lành. Lúc còn trẻ cũng là hơi có thanh danh giang hồ hảo thủ. Bây giờ tuổi tác tiệm lão, khí lực suy giảm đồng thời, nội lực càng ngày càng tinh thâm, kinh nghiệm cũng càng lão đảo. Nhưng là bởi vì lòng có băn khoăn nguyên nhân. Tiêu Công Lễ một mực không muốn hoàn thủ. Chính là hết sức tránh né Mai Kiếm Cùng thế công. Mai Kiếm Cùng tuy rằng tu vi không tính là cao. Nhưng là sở học đều là Hoa Sơn Kiếm Tông tinh diệu kiếm pháp. Hoa Sơn Kiếm Tông kiếm pháp vốn lấy uy lực nổi danh. Tàn nhẫn tinh diệu kiếm pháp cùng nhân tranh đấu càng là dễ dàng thượng phong. Tiêu Công Lễ nhưng lại dần dần chống đỡ hết nổi lên. Lại nghĩ phản kích, cũng bởi vì mất tiên thủ, lại không vũ khí trong người, vội vàng ở giữa căn bản ban không trở về thế cục. Mắt thấy Tiêu Công Lễ đỡ trái hở phải. Tiêu Uyển Nhi lo lắng chung quanh. Hy vọng có thể nhìn đến Cố Hàn Uyên thân ảnh. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chính thất vọng lúc, chàng trung lại xuất hiện biến hóa. Một chi màu vàng ám khi bắn đến. Đánh tại Mai Kiếm Cùng trường kiếm phía trên. Thố không kịp đề phòng phía dưới, trường kiếm trong tay lại bị đánh rơi trên mặt đất. Mai Kiếm Cùng sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Nhìn về phía ám khi bắn đến phương hướng phẫn nộ quát. Ai, giấu đầu lộ đuôi hèn hạ tiểu nhân. Chỗ đó chính đứng lấy cái mày rậm mắt to, lưng đeo kiếm túi nam tử. Hắn khuôn mặt hiện lên một chớp mắt lúng túng khó xử. Vốn là muốn đến làm người ta khiếp sợ ra sân. Không nghĩ tới đi lên đã bị Mai Kiếm Cùng tức giận mắng một câu. Ra sân ép cách lập tức liền rơi một đoạn. Viên Thừa Chí bởi vì ngoài ý muốn đến muộn một chút. Cho nên không biết lúc trước đã có nhân làm cùng loại sự tình. Bất quá hiệu quả lại khác nhau rất lớn. Cố Hàn Uyên kiếm khí trực tiếp đem Tiêu Công Lễ trường kiếm trong tay chặt đứt. Mà Viên Thừa Chí ám khí lại chỉ là thừa dịp bất ngờ đem Mai Kiếm Cùng trường kiếm đánh bay. Trong này cao thấp biết liền. Mai Kiếm Cùng lại đem Cố Hàn Uyên sổ sách cùng tính một lượt đến Viên Thừa Chí trên đầu. Lại tăng thêm trường kiếm trong tay bị đánh bay, cảm thấy mất mặt. Giận không nhịn được phía dưới thế nào còn quản người tới là ai, trước mắng quá nói sau. Nơi này cũng là Viên Thừa Chí làm người ta lên án chỗ. Rất lâu chỉ lo chính mình trang bức, cũng không để ý đạo lý đối nhân xử thế. Mai Kiếm Cùng tuy rằng ngạo mạn, nhưng là lại không ngu. Lần đầu gặp mặt liền hùng hổ dọa người. Cũng là bởi vì Viên Thừa Chí ra sân khi thái độ có vấn đề. Một bộ đám người đều sai ta độc tình bộ dáng. Ai thấy sẽ không tức giận. Nếu là hảo hảo mà kéo quan hệ giảng đạo lý. Mai Kiếm Cùng đầu óc nhiều lắm có bệnh mới sẽ cùng đồng môn sư thúc càng đấu túi bụi. Tính là lại như thế nào không hợp, không nên ở trước mặt mọi người ra tay quá nặng. Không, đó là ném toàn bộ phái Hoa Sơn mặt mũi. Viên Thừa Chí muộn ngoài ý muốn tự nhiên là Cố Hàn Uyên dẫn đường. Làm hắn trước tiên cùng Hồng Thắng Hải gặp mặt. Hồng Thắng Hải nghĩa huynh hướng Tôn Trọng Quân cầu hôn, Tôn Trọng Quân đương trường cắt người này hai cái lỗ tai. Hồng Thắng Hải khó chịu, mang người bắt được Tôn Trọng Quân muốn ép nàng cùng nghĩa huynh thành hôn. Kết quả về nhị nương đuổi tới, đương trường giết ở đây toàn bộ mọi người, chỉ có Hồng Thắng Hải trốn thoát. Mà Hồng Thắng Hải ra trông thê nhi lão mẫu, cũng bị về nhị nương cùng Tôn Trọng Quân giết sạch sẽ. Vì tránh né Tôn Trọng Quân truy sát, cùng đường mặt lộ đầu phục Thanh Quốc Bảo Thân Vương. Tự nhiên là cuối cùng Viên Thừa Chí dùng võ công thuyết phục Hồng Thắng Hải. Hồng Thắng Hải lúc này đang có một chút nao núng trốn ở Viên Thừa Chí phía sau. Một bộ sợ bị Tôn Trọng Quân nhìn đến bộ dáng. Mịt mờ nhìn về phía Tôn Trọng Quân ánh mắt chung lại tràn ngập hận ý. Viên Thừa Chí lần này đến Kim Long Bang, trừ bỏ vì Tiêu Công Lễ chứng minh trong sạch ở ngoài, cũng phải cần vì Hồng Thắng Hải đòi cái công bằng. Viên Thừa Chí vốn là muốn dựa vào Hồng Thắng Hải cung cấp manh mối đi trước bắt lấy Quá Bạch Song Anh, đến lúc đó đến nhân tang đều lấy được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn trước tiên đưa tới mật thư. Kết quả Quá Bạch Song Anh lại không có thể tìm tới. Đành phải lại lần nữa vội vàng đến Kim Long Bang. Gặp Tiêu Công Lễ bị Mai Kiếm Cùng làm cho cực kỳ nguy hiểm, liền dùng ám khí trợ giúp. Chính là hắn nhìn đám người vậy có một chút cổ quái biểu cảm. Nhất thời chỉ cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Ngược lại Mẫn Tử Hoa trầm giọng hỏi. Ngươi là Kim Xà Lang Quân cái gì nhân? Lời ấy lại đem Viên Thừa Chí hỏi lúng túng. Chẳng lẽ làm hắn ngay trước Hoa Sơn Kiếm Tông hai người mặt nói chính mình xem như Kim Xà Lang Quân đệ tử sao? Ất, chương 509 về nhị nương còn rất trắng đâu. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái liếc mắt xem cuộc vui chính vui mừng Ôn Thanh Thanh. Viên Thừa Chí lúng túng khó xử đúng là Ôn Thanh Thanh tạo thành. Cố Hàn Uyên ở cái thế giới này vượt qua thời gian càng lâu, càng ngày càng minh bạch một cái đạo lý. Rất nhiều chuyện đều là rút dây động rừng. Hiệu ứng cánh bướm tùy ý có thể thấy được. Nguyên bản Viên Thừa Chí hẳn là tại Ôn gia đại xuất danh tiếng. Sau đó Ôn Nghi hiện thân, báo cho biết Ôn Thanh Thanh thân thế chân tướng. Sau Ôn Thanh Thanh lại tùy theo Viên Thừa Chí phát hiện công lớn phường bảo tàng, hiện thân Kim Long bang cứu chàng. Nhưng mà bởi vì Cố Hàn Uyên hoành nhúng một tay, Viên Thừa Chí bắt đầu liền bỏ lỡ trọng yếu tình tiết. Không có Hạ Tuyết Nghi chi nữ Ôn Thanh Thanh vì hắn thư xác nhận. Viên Thừa Chí đẩy Hoa Sơn kiếm tông tên dùng kim xà lang quân vũ khí, chiêu thức phải không hợp quy củ. Thế cho nên Mẫn Tử Hoa chính là bình thường một câu dò hỏi lại làm Viên Thừa Chí lúng túng khó xử được á khẩu không trả lời được. Đám người lúc này mới phát hiện kia màu vàng ám khí chỗ độc đáo. Ám khí cả vật thể hoàng kim chế tạo, dài chừng nhị tấc chữ bát phân. Đánh thành ngẩng đầu thè lưỡi xà hình, xà đầu lưỡi bưng chia làm song xoa, mỗi một xoa đều là một cái đổ đâm. Chính là năm đó Hạ Tuyết Nghi thành danh ám khí kim xà chùy. Tiêu Công Lễ hết sức vui mừng hỏi. Hiền chất chẳng lẽ là ân công cao đồ? Tiêu Công Lễ câu hỏi làm Viên Thừa Chí hòa hoãn lúng túng khó xử. Cũng khiến cho hắn làm quyết định. Lắc đầu phủ nhận nói. Tại hạ chẳng qua là được kim xà lang quân một chút di tặng người may mắn thôi. Loại thuyết pháp này là Viên Thừa Chí trình độ lớn nhất cơ trí. Tương đương với nhặt được người khác di vật. Viên Thừa Chí dĩ nhiên là có được quyền sử dụng. Lớn nhất chỗ thiêu hụt chính là tại đạo lý phía trên hắn chẳng phải là Hạ Tuyết Nghi kế thừa giả. Nếu là Ôn Thanh Thanh lấy Hạ Tuyết Nghi chi nữ thân phận hướng hắn đòi hỏi lời nói, Viên Thừa Chí liền lý do cự tuyệt cũng không tốt tìm. Trong bóng tối xem cuộc vui Cố Hàn Uyên khóe miệng nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm lên. Tiêu Công Lễ bi thương nói. Nguyên lai ân công đã mất, đau đớn tài, tiếc tài. Hắn cũng không phải là thật bởi vì Hạ Tuyết Nghi đến cỡ nào bi thương. Hạ Tuyết Nghi mất tích hơn 10 năm, chết đã ở dự kiến bên trong. Chân chính làm hắn khổ sở chính là không có cơ hội dính lên một cái dựa vào sơn. Viên Thừa Chí thuyết pháp hiển nhiên vẫn là phân rõ cùng Hạ Tuyết Nghi ở giữa quan hệ. Tiêu Công Lễ đối với lần này cũng không tốt miễn cưỡng. Mai Kiếm cùng không nhịn được nói. Cho nên ngươi rốt cuộc là người nào? Viên Thừa Chí ra vẻ làn điệu nói. Tại Hạ Hoa Sơn kiếm tông đệ tử Viên Thừa Chí. Gia sư họ Mục, thượng nhân Hạ Thanh, hào thần kiếm tiên Viên. Đám người nghe vậy xôn xao. Mai Kiếm Cùng cũng là sững sờ. Thần sắc âm tình bất định. Tôn Trọng Quân không xác định nói. Chẳng lẽ là sư tổ Thu Tiểu sư thúc? Viên Thừa Chí cái này sư thúc tên hai người cũng hơi có nghe thấy, chính là một mực không có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới lần đầu gặp mặt chính là tại như vậy cái lúng túng khó xử cảnh tượng. Mẫn Tử Hoa nhìn về phía Mai Kiếm Cùng. Lập tức trù trừ lên. Hoa Sơn Kiếm Tông tuy rằng không giống Bích Huyết Kiếm Trung phái Hoa Sơn như vậy nhất chi độc tú. Nhưng cũng không phải là tiên đô phái so với. Lại tăng thêm Mai Kiếm Cùng cũng là Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử. Cho nên Mẫn Tử Hoa suy nghĩ qua đi vẫn là quyết định làm hai người bọn họ trước giải quyết rồi ân oán nói sau. Mẫn Tử Hoa lùi bước làm Viên Thừa Chí thiếu thứ trang bức cơ hội. Cũng làm Mai Kiếm Cùng có chút đâm lao phải theo lao. Không nói vạn chúng nhìn chừng chừng Hạ kêu một cái so chính mình không lớn lắm nhân vi sư thúc cảm thấy không mặt mũi nào. Chỉ là mới vừa rồi bị Viên Thừa Chí đánh rơi trường kiếm khiến cho hắn mất hết mặt. Một chút suy nghĩ liền quyết định chết chống đỡ. Mai Kiếm Cùng hắng giọng một cái nói. Người nói ngươi là ta sư thúc chính là ta sư thúc rồi hả? Lấy ra trên tay công phu đến kiến thức một chút. Nói liền cầm lấy thu hồi trường kiếm. Đỉnh kiếm đâm về phía Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí đồng dạng hồi lấy Hoa Sơn kiếm pháp tới giao chiến. Nội công của hắn tu vi rất cao, kiếm pháp luyện được càng thêm thuần thục tinh diệu. Ứng đối có chút thoải mái. Nhìn đến Viên Thừa Chí trong tay đồng dạng Hoa Sơn kiếm pháp. Đám người đã tin tưởng Viên Thừa Chí trong miệng lý do thoái thác. Tôn Trọng Quân chính có chút khẩn trương đang xem cuộc chiến. Đột nhiên ẩn ẩn cảm giác được một cỗ tràn ngập hận ý tầm mắt. Theo bản năng nhìn lại, liền gặp được trốn tại trong đám người Hồng Thắng Hải. Tôn Trọng Quân đôi mi thanh tú dựng lên. không tốt tiếng nói quát. Hồng Thắng Hải, không nghĩ tới ngươi nhưng lại dám xuất hiện nữa đến trước mặt của ta, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Nói liền rút kiếm đâm về phía Hồng Thắng Hải. Hồng Thắng Hải thấy thế kinh hãi, gấp gáp tìm kiếm Viên Thừa Chí che chở. Viên Thừa Chí chiếm càng tốt hơn võ công. Nhận lấy Tôn Trọng Quân công kích. Nhất thời nhưng lại lấy một địch hai lên. Bộ kia thành thạo bộ dáng ngược lại có một chút uy phong. Chính là cố tình đối địch song phương đều là Hoa Sơn kiếm tông người. Tôn Trọng Quân cùng Mai Kiếm cùng sắc mặt càng ngày càng nan nhìn. Viên Thừa Chí cử động lần này thành công giả bộ thư ép, cũng cấp Hoa Sơn kiếm tông dương danh. Duy chỉ có tổn hại về tân cây nhất mạch đệ tử mặt mũi. Hai người không còn lưu thủ, trên tay kiếm chiêu dần dần hung ác tàn nhẫn lên. Hai người phối hợp mấy năm. Mặc dù không có cái gì thành thể hệ cùng đánh chiêu số. Nhưng là ra chiêu nhưng cũng có chút ăn ý. Viên Thừa Chí lập tức ứng phó được khó khăn lên. Song phương đều rất quen thuộc Hoa Sơn kiếm pháp. Nói là cho nhau khắc chế cũng không đủ. Viên Thừa Chí vốn là càng tốt hơn. Nhưng là có Tôn Trọng Quân cha thiếu bổ lậu. Mai Kiếm cùng dần dần chiếm cứ ưu thế. Viên Thừa Chí thấy thế, biết mình không thể tiếp tục đơn thuần dựa vào Hoa Sơn kiếm pháp. Đám người chỉ thấy nhất đạo kim quang hiện lên. Kim xà kiếm đã rơi vào Viên Thừa Chí trong tay. Mai Kiếm cùng trường kiếm trong tay lập tức bị chém đứt. Tôn Trọng Quân trường kiếm bị Viên Thừa Chí đoạt được. Cả người lại bay ngược mà ra. Chật vật té xuống đất. Điện quang hỏa thạch ở giữa, toàn bộ phát sinh được quá nhanh. Đợi đám người phản ứng, hai người đã bị thua. Viên Thừa Chí trước mặt của mọi người đem Hồng Thắng Hải việc thuyết minh. Một bộ cuối cùng chính nghĩa lăng nhiên bộ dạng nói. Ngươi giết Hồng gia mấy chục miệng người, như loại này ngoan độc thủ đoạn là chúng ta Hoa Sơn kiếm tông danh môn chính phái phải làm sự tình sao? Ngươi nếu còn dám động, thanh kiếm này liền là kết quả của ngươi. Nói trong tay hỗn nguyên công phát lực đem Tôn Trọng Quân bảo kiếm dung cái dập nát. Chàng trung trừ bỏ Tiêu Công Lễ cùng Hồng Thắng Hải mặt lộ vẻ vui mừng. Còn lại mọi người sắc mặt nhao nhao cổ quái lên. Đúng vào lúc này, một đạo hùng hậu âm thanh truyền đến. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Đơn gặp người tươi sắc mặt âm trầm ánh mắt hung lệ. Đúng là thần quyền vô địch về tân cây vợ chồng. Cũng chính là Viên Thừa Chí nhị sư huynh cùng nhị sư tẩu. Một nhân nhanh như vậy xuất hiện ở đây tự nhiên cũng là Cố Hàn Uyên đêm qua đem dẫn đến. Về nhị nương vốn là cái bao che khuyết điểm tính tình. Gặp hai cái đồ đệ bị bại thê thảm như thế. Vốn muốn vì này xuất đầu. Lại gặp được Viên Thừa Chí trong tay kim xà kiếm cùng Mai Kiếm cùng bị chém đứt trường kiếm. Lập tức sắc mặt phồng đến đỏ bừng. Ánh mắt đều nổi lên tơ máu. Phẫn nộ quát. Tiểu tặc ngươi dùng kim xà ác tặc vũ khí cùng võ công khi dễ đồng môn, còn làm ra vậy chờ chuyện ác. Tính là sư phó sủng ái ngươi, hôm nay ta cũng muốn lấy đi ngươi một đôi tặc áp phích. Về nhị nương lúc này còn không phải là Lộc Đỉnh Ký khi lão thái bà. Ngoài 40 tuổi tác. Tính tình ngay thẳng, anh khí dọa người. Tuy rằng mặt mày ở giữa tàn nhẫn quá mức. Nhưng là xương được phong vận vẫn còn. Cố Hàn Uyên nhớ tới đêm qua chỉ một bên chứng kiến. Ánh mắt sâu thẳm, nụ cười nghiền ngẫm. Âm thầm bổ sung một câu. Còn rất trắng đâu. Chương 510 về nhị nương có khổ khó nói. PS bệnh tình có chút nhiều lần lặp đi lặp lại, lại bắt đầu choáng váng đầu. Nguyên bản về tân cây vợ chồng là không có nhanh như vậy đến Kim Lăng Thành. Đêm qua hai người gặp sắc trời đã tối. Cũng không cấp bách chạy đi, liền tuyển chọn tại Kim Lăng Thành ngoài ô ăn ngủ. Mà Cố Hàn Uyên đêm qua bôn ba mấy chỗ địa điểm. Trong này một chỗ đúng là về tân cây vợ chồng ăn ngủ nơi. Cố Hàn Uyên đuổi tới thời điểm hai người đang tại hàng ngày tỉ thí. Về tân cây vợ chồng hứng thú với tranh dũng đấu ngoan. Trong thường ngày hai người thường xuyên luận bàn, cho nhau tăng lên. Đúng là bởi vì như thế. Rõ ràng hai người tư chất cũng không tính cao, lại thành Hoa Sơn kiếm tông mặt ngoài trừ Mục Nhân Thanh ở ngoài người mạnh nhất. Về phần hàng năm ẩn cư đến Hoa Sơn Tư Quá Nhai Phong Thanh Dương liền không tính ở bên trong. Dù sao trừ bỏ cực ít người bên ngoài, tuyệt đại đa số Hoa Sơn đệ tử của kiếm tông cũng không biết có như vậy cái ẩn cư tiền bối tồn tại. Hai người sử dụng phá ngọc quyền một phen luận bàn qua đi, đều là mồ hôi nhễ nhại. Về tân cây là một thô hán, đối với lần này nửa điểm không quan tâm. Về nhị nương tuy rằng tính cách ngay thẳng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng vẫn là giữ lại nữ tử thiên tính, liền chuẩn bị tắm rửa một phen lại nghỉ tạm. Kim Lăng thành đạo trải rộng, ngoại ô dài rác Đàm Hằng Hà xa số. Về nhị nương cũng không sợ giả hàn lãnh, liền tại ăn ngủ chỗ phụ cận Đàm Mộc 31 dục. Cố Hàn Uyên thấy thế một chút suy nghĩ, liền có chủ ý. Về nhị nương không phải là giàu có phong tình mỹ phụ. Tuổi mặc dù trường, nhưng là nhiều năm tập võ mang đến lương hảo tư thái, thậm chí cơ bụng ẩn ẩn có thể thấy được. Kia kiện mỹ dáng người tại ánh trăng chiếu rọi xuống được không chói mắt. Độc đáo anh khí đồng dạng có khác loại mị lực. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái thưởng thức qua về sau, cố ý tại ẩn thân phía sau cây làm ra động tĩnh. Về nhị nương kinh hãi hạ ném ra nhất cục đá ném về phía Cố Hàn Uyên chỗ địa phương vị. Đợi nàng mặc tề toàn bộ, nổi trận lôi đình tìm người thời gian. Phía sau cây sớm trống không không người. Về nhị nương nhặt lên bị nàng quăng ném qua cục đá. Chỉ thấy phía trên có một chỗ kỳ lạ vết kiếm. Mơ hồ tựa như xà tín bình thường hình dạng. Về nhị nương lúc ấy vẫn chưa phản ứng. Thẳng đến nhìn thấy mai kiếm cùng trong tay bị chém đứt trường kiếm phía trên có đồng dạng vết kiếm. Trở nên hiểu ra đây là kim xà kiếm dấu vết lưu lại. Mới có tức giận trách mắng Viên Thừa Chí một màn. Cố Hàn Uyên nhìn về nhị nương cùng Viên Thừa Chí khởi xung đột. Khóe miệng thượng nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Bắt trước cái kim xà kiếm vết kiếm đối với hắn mà nói tất nhiên là dễ dàng. Đem như vậy một ngụm bát lớn đội lên Viên Thừa Chí trên đầu. Song phương lại muốn cùng giải có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Về tân cây nguyên cũng không phẫn Viên Thừa Chí ức hiếp hai tên đồ đệ của hắn. Nhưng là về nhị nương đối với Viên Thừa Chí tức giận mắng cũng đem hắn nghe bối rối. Nhất thời nhưng lại lăng ngay tại chỗ. Dù sao về nhị nương không có khả năng nói cho hắn chân thật nguyên nhân. Viên Thừa Chí gặp về nhị nương mạnh mẽ nhảy. Phá Ngọc Quyền cơ hồ đánh tới mặt, kinh hãi phía dưới gấp gáp tránh né. Trong miệng la hét nói. Sư tỷ, có phải hay không có cái gì lầm? Hắn quả thật có ức hiếp tôn trọng quân cùng mai kiếm cùng không được Hoa Sơn kiếm tông chân truyền ngại nghi ngờ. Dù sao hai người liền hỗn nguyên công cũng chưa học được. Tại Hoa Sơn kiếm tông địa vị và Viên Thừa Chí so sánh với kém không chỉ một bậc. Nhưng là về nhị nương trong miệng chuyện ác lại làm hắn một đầu vụ. Hắn có thể không nhớ rõ mình làm cái gì chuyện ác, còn làm về nhị nương đối với lần này hận ý như thủy triều. Về nhị nương nghe vậy sắc mặt lại đỏ lên một chút. Phẫn nộ quát, tiểu tặc ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng, hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói chuyện ở giữa ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, nhiều chiêu không rời Viên Thừa Chí yếu hại. Viên Thừa Chí có lòng giải thích, cũng không biết từ đâu nói lên. Gặp lại không hoàn thủ liền muốn bị về nhị nương đả thương. Chỉ đành chịu đánh trả. Hai người cũng phải Hoa Sơn kiếm tông chân truyền, cho nhau sách chiêu. Viên Thừa Chí nội lực cùng chiêu thức thuần thục trình độ không kịp về nhị nương. Liên tiếp rơi vào hạ phong. Nếu không phải là còn có một tay thiết kiếm môn thần hành bách biến cùng kim xà bí tịch trong các loại quỷ dị chiêu thức, hắn chỉ sợ sớm bị thua. Viên Thừa Chí lại kiên trì mấy chiêu. Mắt thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hắn sắc mặt nhất túc, rút ra kim xà kiếm, sử dụng quỷ dị kim xà kiếm pháp. Viên Thừa Chí trong tay kim xà kiếm pháp tự nhiên không có Hạ Tuyết Nghi như vậy hay thay đổi, quỷ dị vô cùng. Nhưng là đánh về nhị nương nhất trở tay không kịp. Nhất là kim xà kiếm sắc bén làm về nhị nương căn bản không dám cứng rắn nhận lấy. Nhất thời nhưng lại rằng co lên. Về tân cây thấy thế thét to lên nói. Dám dùng khác phái võ công binh khi đối phó đồng môn. Người trong mắt còn có Hoa Sơn kiếm tông sao. Dứt lời cũng là một quyền đánh tới. Viên Thừa Chí vội vàng dùng kim xà du thân né tránh. Hắn đối mặt hai người vây công, nhất thời mặt lộ vẻ sầu khổ, có khó mở miệng. Viên Thừa Chí bây giờ một thân võ công còn chưa thông hiểu đạo lý, xa chưa tới đạt đỉnh phong kỳ, làm sao có thể là về tân cây vợ chồng hai người liên thủ đối thủ. Rất nhanh liền bị về tân cây một trường đánh rớt kim xà kiếm. Về nhị nương cũng cầm nã ở Viên Thừa Chí bả vai yếu huyệt. Nàng trong mắt tàn khốc chợt lóe, liền muốn ra tay phế đi Viên Thừa Chí con mắt. Đúng lúc này, xa xa truyền đến vội vàng tiếng la hét. Sư đệ, sư muội, mà đừng động thủ. Người tới chính là Hoàng Thật. có một lần chạy đến đương viên thừa chí đội viên cứu hỏa. Hắn trở về một chuyến Hoa Sơn Kiếm Tông, thấy Mục Nhân Thanh. Lại một đường khẩn càn mạn càn đến đây Kim Lăng Thành. Kết quả xa xa nhìn đến viên thừa chí bị Về Tân Cây vợ chồng hai người hành hung, gấp gáp lên tiếng ngăn cản. Cố Hàn Uyên ánh mắt đùa cợt ngẩng lên đầu nhìn trời. Cùng Thiên đối diện một lát. Hắn mới yên lặng thu hồi ánh mắt. Lại lần nữa nhìn về phía chàng trung ánh mắt trở nên đạm mạc mà lạnh lùng. Đối phó nhân vật chính, đơn giản thô bạo phương pháp xử lý quả nhiên không thể thực hiện được. Hắn ngày hôm qua nhưng là an bài lưới người tay đối với Hoa Sơn Kiếm Tông người tiến hành ngăn chặn. Kết quả vậy mà lại còn là đem hoàng thật đã bị lọt. Cố Hàn Uyên trong lòng dần dần hiểu ra. Khó trách hệ thống một mực cố ý dẫn đường hắn ưu tiên đối với nhân vật chính bên người nữ tử phía dưới tay. Không chỉ có tiền lời cao, còn dễ dàng lẫn lộn con mắt của hắn, không đến mức 970 bị thế giới ý chí lật bàn. Vẫn là muốn trước đem nhân vật chính dẫn đường tới không thuộc về hắn nhân sinh đường dẫn sau mới hạ thủ tương đối thích hợp. Có hoàng thật ra mặt giải thích. Viên thừa chí cùng Về Tân Cây bọn người miễn cưỡng cùng giải. Đương nhiên Về nhị nương như trước tức giận bất bình. Nàng không thể nói ra nguyên do, chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm viên thừa chí. Viên thừa chí đối với lần này không rõ ràng cho lắm. Hoàn toàn không rõ là nơi nào đắc tội Về nhị nương. Bất quá hôm nay hắn trang bức cứu chàng không thành, ngược lại bị sư huynh, sư tỷ hành hung một trận. Hồng Thắng Hải cũng bị lấy lại tinh thần tôn trọng quân một kiếm đâm chết. Viên thừa chí lập tức chán nản. Cũng mất tiếp tục hướng Về nhị nương giải thích tâm tình. Liền mang theo Tiêu Công Lễ phiền toái cũng không muốn xía vào. Ủ rũ bị hoàng thật mang đi. Hoàng thật nói cho bọn hắn Mục Nhân Thanh đến đây. Bọn hắn tự nhiên muốn tiến đến bái kiến. Hoa Sơn Kiếm Tông người lập tức đi sạch sẽ. Rõ ràng là Mẫn Tử Hoa chỉ điểm Tiêu Công Lễ báo thù. Kết quả lại bị Hoa Sơn Kiếm Tông người đoạt diễn. Còn lại người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Hơn nữa ngày đám người mới lấy lại tinh thần. Mẫn Tử Hoa hít sâu một hơi. Quyết định tiếp tục hướng Tiêu Công Lễ làm khó dễ. Tiêu Công Lễ, làm dối người đã đi, không có người có thể lại bảo ngươi. Đang lúc Tiêu Công Lễ mặt lộ vẻ sầu khổ, Tiêu Uyển Nhi lo lắng không thôi thời điểm. Một đạo đạm mạc cười khẽ tiếng theo phía trên truyền đến. Tiêu Công Lễ, Cố Mỗ bảo. Chương 511 ba đàn bà thành cai trợ. Mẫn Tử Hoa lúc này hoàn toàn giận. Chán nổi gân xanh nhảy ngẩng đầu nhìn lại lập tức khiếp sợ sừng sốt. Đám người lúc này đang nhìn lại. Phản ứng cùng Mẫn Tử Hoa không có sai biệt. Chỉ thấy một tên bạch y chỉ có, Trần Thế Giai công tử vậy nam tử ôm một tên mặc lấy xanh nhạt váy dài, dung sắc kiều mị nữ tử theo bên trong không chậm rãi đi xuống. Như người tới chính là nhảy xuống, tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng là hắn lại tựa như đi ở không khí bậc thang thượng giống như, từng bước chậm rãi chuyến về, thậm chí liền tiếng bước chân đều rõ ràng có thể nghe, cái này làm người ta vô cùng rung động. Tiêu Uyển Nhi nhìn thấy người tới không khỏi mừng rỡ hoán tiếng Cố công tử. Bất quá tiếp lấy thần sắc liền phức tạp lên. Cố công tử bên người cô gái kia nhất định là hồng nhan tri kỷ của hắn a. Tiêu Uyển Nhi như vậy nghĩ, trong lòng hơi cảm thấy thất lạc. Lúc này ra sân đúng là Cố Hàn Uyên cùng Ôn Thanh Thanh. Thái huyền kinh trung khinh công lớn nhất đặc tính chính là không nhìn trọng lực. Dung hợp Thái huyền kinh vạn tượng âm dương quyết tự nhiên không sẽ đem loại này đặc tính vứt bỏ. Thậm chí so với trước càng tốt hơn. Trời cao bên trong thập giai xuống bất quá đợi nhàn rỗi. Khinh phiêu phiêu, không mang theo nửa điểm khói lửa khí. Bên người Ôn Thanh Thanh ánh mắt sùng bái đến cơ hồ muốn bốc lên hồng tâm. Nếu là lúc này hai người một chỗ, nàng khẳng định lại muốn lại lần nữa hầu hạ. Ôn Thanh Thanh nhiều lần động tình. Bây giờ trong lòng sợ hãi tiệm thất, mong chờ cảm càng ngày càng nhiều, đã có đem thân thể giao ra chuẩn bị tâm tư. Cố Hàn Uyên ôm Ôn Thanh Thanh càng ngày càng mềm mại vòng eo, nhẹ rơi xuống đất. Mắt chứa ý cười về phía Tiêu Uyển Nhi vuốt cằm ý bảo, dâng đến một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Ngược lại nhìn về phía Mẫn Tử Hoa. Lạnh nhạt nói, như thế nào, là cảm thấy Cố Mỗ không đủ tư cách sao? Mẫn Tử Hoa thần sắc biến đổi, chính muốn nói gì đó. Một tiếng hoạt bát giọng nữ trước vang lên. Ngươi là Tam Tuyệt Kiếm Tiên Cố công tử sao? chỉ nhược sư muội thường xuyên theo chúng ta sư tỷ muội nhắc tới ngươi đâu. Nói chuyện đúng là Thạch Tú Vân. Nàng xảo Tiếu Thiên Hề kéo lấy Diệp Tú Châu đi đến phía trước gần. Cảm thấy tò mò đánh giá Cố Hàn Uyên. Trong mắt lập lờ kinh diễm chi sắc. Kiều cười nói. Chân nhân so với bức họa còn tốt nhìn xem nhiều ni. Khó trách chỉ nhược sư muội tổng là vì Cố công tử cơm nước không màng. Thạch Tú Vân nói nhắc nhở đám người. Lại tăng thêm kia kinh như gặp thiên nhân ra sân phương thức. Trừ bỏ bây giờ danh dương thiên hạ Cố Hàn Uyên ở ngoài còn có thể là ai. Đám người nhao nhao cung kính chắp tay thi lễ nói. Gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt vuốt cằm, vẫn chưa quá nhiều lý bọn hắn. Đánh giá trước mắt Thạch Tú Vân cùng Diệp Tú Châu. Bất quá vài lần công phu liền làm hai nàng không khỏi mặt phiếm hồng hà, thẹn thùng không thôi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Hai vị cô nương nhưng là Nga Mi Tư Tú Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Vân. Hai nàng ngẩn ra. Tò mò hỏi. Cố công tử làm sao mà biết chúng ta? Cố Hàn Uyên trong sáng cười nói. Nga Mi có tư tú, nhất tú vàng thật không độ, nhị tú thanh lệ thanh tao lịch sự, tam tú châu tròn ngọc sáng, tứ tú vân dung nguyệt mạo. Tại hạ sao không biết? Hai nàng nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Các nàng có thể chưa từng nghe qua như thế thẳng thắn tán thưởng. Hơn nữa vẫn là xuất từ Cố Hàn Uyên như vậy nhân vật miệng, ý nghĩa càng thêm khác biệt. Hai nàng lập tức thẹn thùng cúi đầu. Diệp Tú Châu lá gan hơi lớn hơn một chút, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại. Gặp Cố Hàn Uyên như trước gương mặt ôn hòa mỉm cười. Trong lòng lập tức thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nàng vốn yêu thích anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng loại hình nam tử. Cố Hàn Uyên tất nhiên là hoàn mỹ phù hợp nàng đối với trong mộng tình nhân yêu cầu. Lập tức có loại nhất kiến trung tình vậy cảm giác. Mắt đẹp không khỏi nổi lên doanh doanh quang. Tâm tư của thiếu nữ tự nhiên tránh không khỏi Cố Hàn Uyên ánh mắt. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Ôn nhu hỏi. Không biết chỉ nhược muội muội tại Nga Mi quá còn tốt. Diệp Tú Châu nghe Cố Hàn Uyên kia ôn nhu lời nói, đầu quả tim suýt chút nữa liền muốn hóa. Cố tình hỏi cũng là Chu Chỉ Nhược. Tâm tình nhất thời phức tạp khó hiểu. Đúng vậy, Cố công tử là Chỉ Nhược sư muội yêu thích người, ta làm sao có thể lại đi yêu thích hắn. Diệp Tú Châu biểu cảm ảm đạm rồi một chút. Bất quá vẫn là giơ lên một tấm xinh đẹp duyên dáng cười mặt nói. Chỉ Nhược sư muội tập võ thực cố gắng khắc khổ, diệt sạch sư thúc cũng đối với nàng khen không dứt miệng. Liền sư phó của chúng ta đều nghĩ đoạt lấy đến thu làm đệ tử đâu. Thạch Tú Vân lúc này cũng đã chậm. Gương mặt xinh đẹp tuy rằng còn có một chút đỏ bừng chi sắc. Nhưng là cười duyên trêu nói. Chính là chỉ nhược sư muội tam câu không rời Cố đại ca thường thường vụng trộm nhìn một tấm bức họa phát ngốc. Cố Hàn Uyên cũng không để ý Thạch Tú Vân trêu chọc. Than nhẹ nói. Chỉ nhược muội muội cực khổ, có thời gian ta sẽ lên Nga Mi đi nhìn nàng một cái. Thạch Tú Vân cười nói. Chỉ nhược sư muội nếu là gặp nàng nhớ nhớ mong mong Cố đại ca nhất định phải cao hứng hỏng. Lúc trước hán bờ sông, Cố Hàn Uyên cứu Chu Chỉ Nhược, lại đem chữ vật không gian coi như ma thuật đến đậu nàng hài lòng, cho nàng tiểu tiểu thiếu nữ tâm để lại ấn tượng khắc sâu. Từ nay về sau Cố Hàn Uyên dần dần danh tiếng vang xa. Chu Chỉ Nhược đối với Cố Hàn Uyên ấn tượng không khỏi liền lên một tầng tốt đẹp lự kính. Càng là nhớ lại liền càng là tưởng niệm. Thế cho nên rõ ràng đã lâu không gặp, hảo cảm lại một mực chưa từng đình chỉ tăng trưởng. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt nhu hòa một chút. Không biết lúc trước cái kia mỹ nhân bại hoại bây giờ trưởng thành được như thế nào. Cố Hàn Uyên bên người Ôn Thanh Thanh miệng nhỏ bất chi bất giác đã quyệt lên cao. Nàng gặp Cố Hàn Uyên đi lên liền tại thông đồng hai cái phái Nga Mi mỹ nữ đệ tử, tâm lý cũng đã bắt đầu ghen. Hiện tại lại toát ra một vòng chỉ nhược. Ôn Thanh Thanh nghe song phương đối thoại. Kia Chu Chỉ Nhược hiển nhiên rất sớm phía trước liền cùng Cố Hàn Uyên quen biết, hơn nữa cảm tình cũng không bình thường. Ôn Thanh Thanh tiểu bình giấm chua lập tức quật ngã. Cũng không để ý nhiều người như vậy nhìn. Ôm chặt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Liền mình bị chen ép được thay đổi hình cũng không thèm để ý. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi. Cố đại ca, cái kia Chỉ Nhược muội muội là ai à? Như thế nào không đã nghe ngươi nói? Cố Hàn Uyên có chút buồn cười có lệ nói. Hữu cơ nói ta lại giới thiệu Chỉ Nhược muội muội cho ngươi nhận thức. Ôn Thanh Thanh không có nghe ra Cố Hàn Uyên có lệ. Đắc ý cười nói. Quyết định nha. Thạch Tú Vân có chút tò mò nhìn Ôn Thanh Thanh. Hơn nữa để ý nàng ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay động tác. Càng nhìn liền càng cảm thấy mặt đỏ. Âm thầm gắt một cái. Diệp Tú Châu lại hai mắt tỏa sáng. Nàng tuy rằng cũng có muốn chiếm làm của riêng. Nhưng là lại có tự mình hiểu lấy. Cố Hàn Uyên như vậy nam tử không phải là nàng một người đánh bại phục. Trước đây còn tại ý Chu Chỉ Nhược. Bây giờ nhìn thấy Ôn Thanh Thanh tồn tại, lập tức thiếu rất nhiều băn khoăn. Cùng với một mình thần thương, không bằng thành thành thật thật gia nhập. Diệp Tú Châu ánh mắt càng ngày càng sáng. Theo bản năng vẩy hạ bên tai tóc dài. Đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra. Hơi có một chút không yên minh cười quyến rũ nói. Ta cũng có thể kêu ngươi Cố đại ca sao? Cố Hàn Uyên trong mắt sung sướng chi sắc chợt lóe lên. Hơi làm che giấu giọng ôn nhu cười nói. Đương nhiên có thể, chỉ nhược muội muội thụ nhiều các ngươi chiếu cố. Hắn đương nhiên không bỏ quên Thạch Tú Vân. Giọng ấm áp nói phế. Tú Vân nếu không phải để ý lời nói, cũng có thể la như vậy ta. Chương 512 sợ bị Cố Hàn Uyên bị phòng Thạch Tú Vân. Làm người bất ngờ chính là, nguyên tác phần diễn không nhiều lắm liền hồng nhan bạc mệnh Thạch Tú Vân lúc này lại biểu hiện cùng các khác biệt. Chỉ thấy nàng ánh mắt không khỏi liếc nhìn bên cạnh sư tỷ. Mỉm cười từ chối nói. Cảm ơn Cố công tử hảo ý, chỉ là của ta sợ chỉ nhược sư muội đến lúc đó trách chúng ta cướp đi nàng Cố đại ca. Nàng ngọt ngào nụ cười chung mang theo nhàn nhạt xa cách. Hiển nhiên Thạch Tú Vân đối với Cố Hàn Uyên mới bắt đầu hảo cảm không hề cao. Cố Hàn Uyên cơ hồ sinh trưởng ở Diệp Tú Châu thẩm mỹ phía trên. Bởi vậy bạch cấp thật sự mau. Nhưng là Thạch Tú Vân tương đối mà nói liền không có nhiều cảm giác. Nàng tuy rằng đồng dạng cảm thấy Cố Hàn Uyên thực dễ nhìn, thực ưu tú. Nhưng là lại duy chỉ có khuyết thiếu này một phần làm nàng tâm động thành phần. Tại nàng trong mắt, Cố Hàn Uyên quang mang quá lượng. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị hắn bị phỏng. Thạch Tú Vân tựa như mới vừa đi ra rừng rậm nai con. Nhận thấy ngoại giới nguy hiểm, khiếp đảm thu chân về bước. Lặng lẽ chú chân quan sát một đồng bạn khác chạy nhanh bóng lưng. Diệp Tú Châu nghe vậy sắc mặt có chút khó xử. Thạch Tú Vân lời nói trung báo cho ý vị rất rõ ràng. Nàng nhất thời nhưng lại không từ ngữ phản bác. Có mấy lời có thể nghĩ, nhưng là lại không thể nói. Cũng may Cố Hàn Uyên đúng lúc nói hóa giải nàng lúng túng khó xử. Phái võ đang cùng phái Nga Mi quan hệ cá nhân rất tốt, các ngươi cùng ta cùng thế hệ, một tiếng sư huynh lúc nào cũng là đương đắc khởi a. 973. Thạch Tú Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng không muốn biểu hiện quá mức thân cận, nhưng là lại lo lắng đắc tội Cố Hàn Uyên. Lúc này thấy hắn khéo hiểu lòng người địa chủ động lui từng bước. Huống hồ còn nói được hợp tình hợp lý. Thạch Tú Vân cũng không tiếp tục kháng cự. Giọng ấm áp nói. Tú Vân gặp qua Cố sư huynh. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng mỉm cười nói. Kính xin hai vị sư muội đợi chút, dung ta xử lý một chút trước mắt việc. Gặp hai nàng gật đầu đồng ý. Cố Hàn Uyên mới chuyển hướng về phía không yên mẫn tử hoa. Bất quá tại xoay người khoảnh khắc kia. Trong mắt hắn u quang lập lòe. Thạch Tú Vân phản ứng hơi có một chút ra ngoài dự tính. Nhưng nàng càng là độc đặc như thế. Cố Hàn Uyên liền càng là muốn có được nàng. Khóe miệng thượng nghiền ngẫm ý cười chợt lóe lên. Nhìn về phía Mẫn Tử Hoa lúc sau đã nhanh chóng thay đổi một bộ lạnh lùng gương mặt. Lạnh nhạt nói. Tiêu công lễ Cố mỗ bảo. Mẫn Tử Hoa ngươi có thể có ý kiến. Vẫn là muốn dùng các ngươi tiên đô phái lưỡng nghi kiếm pháp đến lãnh giáo một phen. Thế giới này không ít đề cập âm dương cùng đánh kiếm pháp cũng gọi lưỡng nghi kiếm pháp. Trong này có mạnh có yếu. Cường có thể vượt cấp khiêu chiến. Yếu chính là tốt mã rẻ cùi. Tiên đồ phái lưỡng nghi kiếm pháp liền thuộc về yếu như cái loại này. Viên thừa chí đều có thể dễ dàng chiêu chọc bọn hắn. Mẫn Tử Hoa nếu là tại Cố Hàn Uyên trước mặt thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, quả thực chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Không nói Cố Hàn Uyên bây giờ kiếm đạo tu vi cao hắn đếm không hết. Chỉ là Cố Hàn Uyên sư gia phái võ đang, liền làm hắn không dám không biết lượng sức. Bởi vậy Mẫn Tử Hoa sợ hãi đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Không dám, nếu Cố công tử nguyện ý vì Tiêu công lễ người bảo đảm, ta hữu khởi dám có ý kiến. Không cam lòng khẳng định vẫn có. Dù sao hắn phế đi lớn như vậy công phu, lại được như vậy cái không giải quyết được gì kết quả. Không chỉ có thù không báo thành, còn ném mặt. Bất quá trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Một bộ cung kính tôn theo, thù hận xóa bỏ bộ dáng. Cố Hàn Uyên khóe miệng vẽ ra một chút vừa lòng độ cong. Khẽ cười nói. Ta biết ngươi tâm lý không phục, trở về ngươi tại phía nam thành Kim Lăng ngõ nhỏ kia nhà cửa nhìn nhìn, toàn bộ liền biết. Trước binh sau lễ, uy thế triển lộ đã đầy đủ. Tự nhiên không cần thiết lại đem chính mình chế tạo thành không nói lý bộ dáng. Mẫn Tử Hoa nghe vậy lập tức sửng sốt. Tuy có không rõ ràng cho lắm, cũng có khủng hoảng. Khủng hoảng bao gồm hai cái phương diện. Tuy rằng Cố Hàn Uyên chưa có hoàn toàn thuyết minh. Nhưng là Mẫn Tử Hoa tại thành nam nhà cửa kia ẩn giấu hắn gần đến vừa thu nhất phòng tiểu thiếp. Hắn tuổi đã cao còn thu tiểu thiếp, khó tránh khỏi sẽ chọc cho nhân nhạo báng. Bây giờ lại bị Cố Hàn Uyên biết được. Lập tức có loại bị nắm nhược điểm cảm giác. Tiếp theo chính là Mẫn Tử Hoa đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Cố Hàn Uyên không vô duyên vô cơ muốn hắn đi kia nhìn nhìn. Mẫn Tử Hoa theo bản năng cảm thấy không là chuyện gì tốt. Kỳ thật này nhất phòng tiểu thiếp đúng là quá bạch song anh tặng cùng Mẫn Tử Hoa. Xem như mượn sức trù mã của hắn. Nếu không hắn cũng không dễ dàng như vậy liền bị nói động, đại trương kỳ cổ cho đòi đến thân bằng hảo hữu hướng Tiêu Công lễ báo thù. Cố Hàn Uyên đêm qua đúng là tại đó bên trong bắt lấy quá bạch song anh. Đương nhiên không có khả năng là cái gì hài hòa tràng diện. Quá bạch song anh tại đó bên trong ẩn giấu không ít bọn hắn hòa thanh quốc chi ở giữa mật thư. Cũng có lần này nhằm vào Kim Long Bang kế hoạch. Cho nên Mẫn Tử Hoa chỉ cần đi qua sau tất nhiên tâm phục khẩu phục.